Ta tại dân tộc thế giới những năm ấy, chương 819 tới chương 834. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Chúng lại đuổi tới rồi sao? Khương Tinh Hỏa tiện tay đeo chiếc vòng lên cổ tay, rồi vung tay lần nữa ngưng tụ một cây sóc lớn hình răng sói sắc bén. Đồng thời, hắc hỏa từ sau lưng anh ta phun trào, tạo thành đôi cánh đưa anh bay lên không trung, ẩn mình trong bóng tối của bồn nước, lặng lẽ quan sát cánh cửa lớn dẫn lên sân thượng. Rầm, rầm, rầm, cánh cửa sắt hoen gì không ngừng rung lên bởi những tiếng va đập mạnh. Ổ khóa sắt dần nới lỏng, bề mặt cửa mỏng manh xuất hiện từng vết lõm. Dù ổ khóa không hỏng, cánh cửa sắt mục nát này cũng sẽ bị đánh sập ngay thôi. Khương Tinh Hỏa cũng không ra tay ngăn cản. Cây sóc lớn hình răng sói trong tay anh ta chậm rãi xoay tròn, chỉ chờ đợi thứ phía sau cánh cửa kia lao ra. Thật lòng mà nói, nếu không phải bất đắc dĩ, Khương Tinh Hỏa không hề muốn ra tay với những kẻ đáng thương này. Chết không rõ nguyên nhân trong giấc ngủ đã đủ thảm, nhưng họ còn không hề hay biết rằng sinh mệnh mình đã chấm dứt từ lâu, vẫn ngày qua ngày lặp lại cuộc sống cũ. Nay lại bị thứ mang tên tịch biến thành xác chết di động, nói họ khốn khổ cũng không chút nào quá đáng. Nhưng chuyện đời thường chẳng bao giờ suôn sẻ như ý muốn. Ngay lúc Khương Tinh Hỏa đang trốn tránh chúng, không muốn đối đầu trực diện, cánh cửa sắt cũ nát hoen gì bỗng ầm ầm đổ sập. Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất và bụi bay mù mịt, một lượng lớn bóng người vạn vẹo gào thét xông lên sân thượng, và ngay lập tức đã phát hiện ra Khương Tinh Hỏa. Điều này khiến Khương Tinh Hỏa hơi kinh ngạc. Nếu những xác sống này lục soát một vòng trên sân thượng rồi mới tìm thấy chỗ ẩn náu của anh, thì còn có thể hiểu được và anh sẽ không quá đỗi bất ngờ. Dù sao sân thượng rộng như vậy, chỉ cần chúng muốn tìm, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện anh trốn trong bóng tối của bồn nước. Nhưng những xác sống này vừa xông lên đã ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào anh, không chút do dự, cứ như thể chúng đã sớm biết anh đang ẩn mình ở đâu vậy. Một con xác sống trong trang phục đạo sĩ còn vung ra vài lá bùa, chúng nổ tung giữa không trung hóa thành một con hỏa long đang bay lên, nhè nanh múa vuốt lao về phía Khương Tinh Hỏa. Kẻ tu hành, đôi cánh hắc hỏa sau lưng Khương Tinh Hỏa mở rộng. Cây sóc lớn hình răng sói trong tay anh ta vung mạnh chém xuống, vừa vặn chẻ đôi con hỏa long. Ngay lập tức, mũi sóc sắc bén lao thẳng tới, như chọc thẳng vào hoàng long, xé toạc vài con xác sống đang chắn trước mặt anh. Mũi sóc trực tiếp xuyên vào lồng ngực con xác sống đạo sĩ, rồi anh ta xoay cổ tay, con xác sống đạo sĩ lập tức bị hắc hỏa thiêu rụi thành tro tàn. Nhưng chưa kịp thu hồi cây sóc lớn hình răng sói, phía sau Khương Tinh Hỏa lại vang lên tiếng gió gầm rít như hổ. Một gã tráng hán cơ bắp cuồn cuộn lao tới, trên tay còn cầm cánh cửa sắt bị đánh sập, vung mạnh nó như một viên gạch cỡ lớn. Khương Tinh Hỏa không tránh không né, cây sóc lớn hình răng sói vung lên, trực tiếp đánh bay cánh cửa sắt. Sau đó anh ta thuận thế vạch một đường, mũi sóc xé toạc lồng ngực gã tráng hán, hắc hỏa phun trào nuốt chửng, biến hắn thành tro tàn tan biến. Khương Tinh Hỏa vung mạnh cây sóc lớn hình răng sói trong tay, kịch liệt chém giết với đám xác sống đang vây quanh. Mặc dù tình hình chiến đấu nghiêng về một phía, nhưng số lượng xác sống quá đông đảo. Cuối cùng, Khương Tinh Hỏa đành phải thi triển thiên sư luyện đan thuật, bao trùm toàn bộ sân thượng vào trong một lò luyện đan. Phàm là xác sống nào xông lên đều sẽ bị lục đinh thần hỏa luyện hóa. Còn việc những xác sống này sau khi bị luyện hóa có tái sinh hay không, giờ đây đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Khương Tinh Hỏa. Anh không thể vì những điều không chắc chắn ấy mà đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Khi Khương Tinh Hỏa vận chuyển lục đinh thần hỏa điều khiển lò luyện đan từ thiên sư luyện đan thuật, lực lượng trong cơ thể anh bắt đầu tiêu hao ngày càng nhiều. Anh căn bản không có thời gian để hồi phục pháp lực đã mất, cũng không thể dùng đạo cụ để bổ sung. Điều này tương đương với một nguồn suối không gốc, dùng một chút là cạn một chút. Nhưng anh không còn cách nào khác, ngay cả khi rời khỏi sân thượng, tạm thời thoát khỏi sự truy sát của đám xác sống này, thì chẳng bao lâu sau anh lại sẽ phải đối mặt với một đợt mới. Khương Tinh Hỏa thầm đoán rằng sinh vật đáng sợ tên là tịch kia hẳn đã để lại trên người anh một thứ gì đó giống như điểm neo. Có thể dẫn dắt các xác sống trong thành tìm thấy anh trong thời gian ngắn nhất. Đúng lúc này, Khương Tinh Hỏa đột nhiên nghe thấy tiếng sấm chớp giật sau lưng. Anh vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão đạo sĩ tóc bạc phơ, mắt đỏ ngầu như máu, lặng lẽ xuất hiện phía sau anh. Giữa hai tay ông ta nổi lên một luồng lôi quang đỏ máu, đột ngột bổ về phía anh. Lôi pháp! Khương Tinh Hỏa lập tức giật mình. Anh vốn tinh thông lôi pháp, dù hiện tại tạm thời không thể sử dụng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nhãn lực và kiến thức của anh. Lôi pháp mà lão già này thi triển có uy lực kinh người, còn mạnh hơn lôi pháp của chính anh một bậc. Nếu bị chúng đòn trực diện, e rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Thế nên, khi nhìn thấy luồng lôi quang lao tới, Khương Tinh Hỏa lập tức đưa tay phải ra, định thôi động sức mạnh của Thiên Vương Kinh, dùng Thiên Vương Trung ngăn chặn luồng lôi quang này. Chưa từng nghĩ, khi sức mạnh trong cơ thể anh phun trào, chiếc vòng tay trên cổ tay đột nhiên tỏa ra từng luồng ánh sáng xanh biếc. Luồng lôi quang đỏ máu vốn nhanh như điện chớp, giờ phút này lại trở nên cực kỳ chậm chạp, cứ như thể không gian bị kéo giãn vô hạn, khiến lôi quang căn bản không thể chạm tới anh. Trong lúc Khương Tinh Hỏa còn đang kinh ngạc nghi hoặc, một bóng người ngưng tụ từ hắc hỏa xuất hiện giữa không trung. Người đó nhẹ nhàng vung tay, lão đạo sĩ tóc bạc phơ lập tức vỡ nát. Lại vung tay một lần nữa, những xác sống bị vây trong lò đan cũng hóa thành hư không. Toàn bộ sân thượng lập tức trở nên trống rỗng, sạch sẽ không còn một vật gì. Chỉ Xích Thiên nhai, tốc độ thời gian trôi qua, người quả là có vận may. Bóng người ngưng tụ từ hắc hỏa nhàn nhạt cất lời. Dù không nhìn rõ tướng mạo cụ thể, Khương Tinh Hỏa biết rõ thân ảnh này chính là pho tượng thần đã đưa anh đến thế giới này. Tiền bối người có biết đây là gì không? Khương Tinh Hỏa nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay và chiếc đồng hồ bỏ túi treo hỏi. Đây là pháp khí được luyện chế từ hình chiếu phân thân của Tịch. Hắn nắm giữ quyền năng về thời gian và không gian, hai pháp khí này cũng nhiễm một tia đặc tính của hắn, có được một phần quyền năng về thời không? Chiếc đồng hồ bỏ túi này có thể khiến thời gian trong một khu vực cố định đảo lưu hoặc gia tốc. Nó có thể dùng để khôi phục thương thế, cũng có thể dùng để thi triển một số thuật pháp đặc biệt, ví dụ như môn luyện đan sư do Tát Thiên Sư từ Bạch Nghiêu Quán truyền lại. Chiếc vòng tay kia có thiên phú là Chỉ Xích Thiên Nhai, liên quan đến quyền năng không gian, có thể khiến không gian trước mặt bị co nén hoặc kéo giãn vô hạn. Phạm vi ảnh hưởng tỷ lệ thuận với tu vi của người sử dụng. Sức mạnh của Tịch trong quần thể cổ thần ngoại giới không tính là mạnh, nhưng quyền năng thời không mà hắn nắm giữ lại cực kỳ khó đối phó. Ngay cả những cường giả mạnh nhất trong cổ thần tộc cũng rất khó đánh bại Tịch hoàn toàn. Thôi được, bây giờ nói với ngươi những điều này còn hơi sớm. Đợi khi ngươi trở nên mạnh hơn một chút, mới có tư cách can dự vào những chuyện này. Rời khỏi nơi đây trước mới là chuyện chính. Nói đoạn, bóng người ngưng tụ từ hắc hỏa vung tay lên. Khương Tinh Hỏa lập tức cảm thấy vật đổi sao rời. Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Khi bình tĩnh trở lại, anh đã đứng trên con đường nhỏ trong linh giới, linh hồn xuất khiếu cũng trở về với thể xác. Cảm nhận được các loại sức mạnh đang lưu chuyển ẩn tàng trong cơ thể, Khương Tinh Hỏa lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thiên sư luyện đan thuật cùng với Thiên Vương Kinh truyền thừa không biến mất khi anh trở về thể xác. Ngay cả Táo Vương Hỏa cũng diễn sinh ra biến hóa mới, ngọn lửa hồng kim đã lột xác thành hắc diễm thuần túy, không một chút tạp sắc. Nhưng đặc tính của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Diễm Cam Lửa, U Minh Quỷ Hỏa đều không mất đi, ngược lại đã hòa hợp vào trong hắc hỏa. Khương Tinh Hỏa xoay người đứng dậy từ mặt đất, pho tượng thần trước mặt đã biến thành một tượng đá bình thường, không còn chút thần dị nào. Tiền bối, người vẫn còn đó chứ? Khương Tinh Hỏa gọi hai tiếng nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Anh vốn còn muốn hỏi rõ thân phận của đối phương, anh nghi ngờ vị cao nhân thần bí này chính là Táo Quân đã mất tích từ lâu. Và hắc hỏa kia chính là Táo Vương Hỏa chân chính. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, chỉ có thể là suy đoán mơ hồ mà thôi. Trong tình thế bất đắc dĩ, Khương Tinh Hỏa đành quay người trở về theo đường cũ. Anh hiện đã biết phía sau xương đen là gì, cũng không cần thiết phải tiếp tục say dứt. Huống hồ, những chuyện liên quan đến các cổ thần ngoại giới, với tu vi hiện tại của anh, can dự vào vẫn là quá miễn cưỡng. Thế nên, tốt nhất vẫn là đừng tự tìm phiền toái nữa. Khương Tinh Hỏa trở về theo con đường cũ, cảnh vật bốn phía cũng biến hóa nhanh chóng, tựa như đèn kéo quân, lướt qua từng hình ảnh không thể nắm bắt. Đợi đến khi tất cả hình ảnh cuối cùng biến mất không dấu vết, Khương Tinh Hỏa mới phát hiện mình đã quay lại căn nhà cổ kia. Nhưng khác với lần trước, căn nhà cổ này dù âm u hoang vu, lại không có một chút dấu vết của lệ quỷ, giống như một kiến trúc bỏ hoang bình thường. Khương Tinh Hỏa đi vào các căn phòng, bố cục kiến trúc bên trong cũng không khác mấy. Nhưng điểm chung duy nhất là sự đổ nát. Khương Tinh Hỏa giờ mới hiểu ra, mình hiện tại đã thoát khỏi linh giới. Căn nhà cổ anh đang ở là một trạch viện bình thường nhất. Ngay cả khi có thứ tốt đẹp nào đó được cất giữ ở đây, thì cũng đã sớm bị người khác lấy đi rồi. Đi dạo một vòng bên ngoài căn nhà cổ, Khương Tinh Hỏa không tìm thấy bất cứ thứ gì, đành phải rời khỏi đây để ra bên ngoài. Sao rồi, có thu hoạch gì không? Tề Hổ mở bát hỏi. Hoang vu một mảnh, không tìm thấy bất cứ thứ gì. Khương Tinh Hỏa giang hai tay, nói thật về những gì mình tìm thấy. anh quả thực không hề nói dối, trong căn nhà cổ này, anh thật sự không tìm thấy bất cứ thứ gì. Nghe anh ta nói, Tề Hổ nhẹ nhàng gật đầu. Trên người cậu ta có một đạo cụ có thể kiểm chứng lời người khác nói là thật hay giả. Đạo cụ không có phản ứng, chứng tỏ Khương Tinh Hỏa không hề nói dối. Cậu ta đâu có biết Khương Tinh Hỏa đã vô tình tiến vào linh giới và thu được không ít lợi ích từ bên trong. Cậu ta chỉ nghĩ rằng Khương Tinh Hỏa sau khi vào nhà cổ không hề có thu hoạch gì. Quan trọng hơn là, dù Khương Tinh Hỏa đã ở trong linh giới vài ngày, nhưng trong thực tế chỉ mới trôi qua vài phút. Đây cũng là lý do Tề Hổ không phát hiện ra vấn đề gì. Sau khi rời khỏi căn nhà cổ, Khương Tinh Hỏa không tiếp tục đi những nơi khác. Anh ngồi xuống đất ở đây, lặng lẽ chờ đợi tình thế phát triển tiếp theo. Khoảng nửa ngày sau, Khương Tinh Hỏa đột nhiên cảm nhận được khí tức pháp lực phun trào. Anh ngẩng đầu mở mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh. Người đàn ông đó cởi trần, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông chừng cao hơn 2 mét, tuổi khoảng 40. Anh ta có mái tóc ngắn màu bạc, còn dính đầy máu tươi, không rõ là của chính mình hay của người khác. Nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông này lần đầu tiên, Khương Tinh Hỏa đã như thấy một con dã thú hung mãnh. Cả người anh ta lập tức cảm thấy một mối đe dọa chết người, cứ như thể giây phút sau đối phương sẽ xé nát thân thể mình. Thế nhưng, Tề Hổ khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên đã lập tức đứng dậy từ mặt đất, hô, cục trưởng. Cục trưởng, Khương Tinh Hỏa sững sờ. Trần Viên Hướng, gã tráng hán cơ bắp đầy uy hiếp này là Trần Viên Hướng sao? Đùa gì thế, Khương Tinh Hỏa hoàn toàn ngây người. Anh ta đâu phải chưa từng gặp Trần Viên Hướng, đó rõ ràng là một ông lão mập mạp bình thường vô kỳ, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này, các cậu đều ở đây, vậy thì tốt. Đỡ cho tôi rất nhiều phiền phức. Trần Viên Hướng liếc nhìn thấy không có nhân viên nào bị tổn thất, thở phào một hơi, nhưng rất nhanh lại trở nên hơi căng thẳng. Chu Tuệ ô, còn có Tiểu Lý và mọi người đâu? Trần Cục trưởng, ông xem có phải là họ không? Khương Tinh Hỏa nghe xong, lập tức triển khai thế giới trong tranh. Thả Chu Tuệ và mấy người khác được phát hiện ở khu mộ địa ra. Trần Viên Hướng liếc nhìn những người đang hôn mê trên đất, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cười nói, xem ra cậu thực sự là phúc tinh của Chu Tuệ. Lúc trước khi vào đây, cô bé đã tự quẻ cho mình, nói là có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể gặp dữ hóa lành, có phúc tinh quý nhân tương trợ. Thuật xem quẻ của tộc họ vẫn rất linh nghiệm, chỉ là tiện tay giúp thôi, cũng vừa lúc kịp lúc. Nhưng mà, Trần Cục trưởng, bộ dạng này của ông lại làm tôi mở rộng tầm mắt đấy. Tiểu thủ đoạn, không đáng nhắc tới. Trần Viên Hướng khoát tay, khí tức trên người ông ta cũng bắt đầu nhanh chóng suy yếu, thân hình trở về dáng vẻ ban đầu, trông như một ông lão mập mạp hiền lành nhà bên. Ngay sau đó, ông ta lại từ trong đạo cụ chữ vật của mình móc ra một bộ quần áo, không vội vàng mặc lên người. Đây là món đồ nhỏ tôi lấy được bên trong, tặng cho cậu làm quà. Trần Viên Hướng lại thuận tay lấy ra một món đồ khác, ném cho Khương Tinh Hỏa. Khương Tinh Hỏa nhận lấy xem xét, đó là một cuốn sách cũ kỹ ố vàng, thô ráp, bìa còn có một bao da. Bên trong có một cây cung nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, cùng với 3 mũi tên gỗ kèm theo, trên đó còn khắc chú văn phù lục chu sa. Đầu đinh sách, đạo cụ chú sát truyền lại từ hoàng thất cung đình. Chỉ cần đặt tóc hoặc móng tay của người bị nguyên rủa vào trong sách, rồi dùng cung tiễn bắn, là có thể diệt sát 3 hồn 7 phách của đối phương. Có thể giết người trong vô hình, đồng thời không để lại bất kỳ dấu vết nào bị phát giác. Khương Tinh Hỏa triển khai khuy thiên giả chi nhãn, nhìn thấu nội tình của đạo cụ này, tâm thần lập tức chấn động. Bởi vì đạo cụ loại chú sát vốn không nhiều, nhất là đạo cụ phẩm chất cao như vậy lại càng hiếm thấy. Thế nhưng Khương Tinh Hỏa ngẩng đầu nhìn Trần Viên Hướng, rồi lại nhìn sang thanh niên áo khoác bên cạnh. Anh ta nở nụ cười, đa tạ Trần Cục. Vậy tôi xin mạn phép nhận lấy. Khương Tinh Hỏa cất đầu đinh sách vào ngăn kéo hư không, nói, Trần Cục, tiếp theo ông có dự định gì? Nơi này không có gì cả, lối vào cũng sẽ nhanh chóng đóng lại. Nếu không có việc gì, chúng ta rời khỏi đây trước nhé. Được, tôi không có vấn đề gì, cứ theo lời Trần Cục. Vậy thì tốt, chờ tôi một chút. Một ngày mới lại đến, thế gian chiếu rọi ánh dương thường lệ. Thế giới hoang đường quái dị này lại chào đón một ngày mới tươi đẹp. Bạn mở mắt bên ngoài điện thờ Thái Tuế Quật, thân thể cứng đờ cũng theo đó hồi phục sức sống như xưa. À, nhà thám hiểm vĩ đại, mời tiếp tục hành trình của bạn. Phía trước có vô số bảo tàng đang chờ đợi bạn, đương nhiên, kèm theo đó là vô vàn hiểm nguy. Liệu bạn có thể thu hoạch được thứ mình muốn hay không, còn tùy thuộc vào vận may của bạn. Tại Tân Hải, trong tiệm nhỏ dân tộc, Khương Tinh Hỏa ngồi trên ghế sofa nhìn văn bản game trên màn hình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thân thuộc quen thuộc. Lúc này, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi anh rời khỏi chân võ động thiên ở núi Võ Đang. Anh ta không tham gia vào những chuyện sau đó, cũng lười vướng vào cục diện rắc rối của cục điều tra dân sự. Sau khi về Tân Hải, anh ta viện cớ bị thương trong chân võ động thiên, quay về tiệm nhỏ của mình tiếp tục ở ẩn. Mọi sóng gió bên ngoài đều không liên quan quá nhiều đến anh. Bạn tiếp theo định đi đâu dạo chơi? Văn bản game liệt kê một danh sách lớn các bản đồ có thể lựa chọn. Đó đều là những bản đồ anh đã từng khám phá hoặc đã mở khóa nhưng chưa tiến vào thăm dò. Khương Tinh Hỏa cẩn thận nhìn, anh ta phát hiện mình cơ bản đã đặt chân vào từng khu vực trên thế tục đại địa, như Quan Đông đại địa, Tây Bắc đại địa, Tương Tây thập vạn đại sơn. Long Môn địa vực ở Trung Nguyên, hay trung tâm thế tục Bắc Bình, ít nhiều đều đã kích hoạt những tương tác liên quan. Duy chỉ có vùng Mân Quảng Đông của thế tục là anh ta từ đầu đến cuối chưa từng đặt chân. Tuy nhiên, anh đã tìm thấy không ít manh mối và bản đồ kịch bản liên quan. Hiện tại, vừa vặn nhân cơ hội này đi dạo một phen. Bạn lựa chọn tiến về khu vực Mân Quảng Đông của thế tục. Dự kiến khoảng 36 giờ sẽ tới đích. Nếu lựa chọn tọa kỵ hỗ trợ di chuyển hoặc đạo cụ khác, có thể rút ngắn đáng kể thời gian đi đường. Bạn có muốn chọn sử dụng đạo cụ để di chuyển không? Khương Tinh Hỏa không chọn sử dụng đạo cụ để tăng tốc quá trình. Mặc dù làm vậy có thể rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng sẽ bỏ lỡ rất nhiều tương tác trên đường. Biết đâu chừng, anh còn có thể vì thế mà bỏ lỡ một số kịch bản quan trọng. Bạn lựa chọn đi bộ đến Mân Quảng Đông. Nếu bạn có thể dựa vào ý chí kiên cường, vượt núi lội suối, chỉ dùng 2 chân đi từ Giang Nam đến Mân Quảng Đông, thì bạn sẽ có xác suất kích hoạt thiên phú bị động chân đi. Chân đi, vượt núi lội suối như đi trên đất bằng. Lực lượng chân vĩnh viễn được tăng cường, đồng thời rất hữu ích cho việc tu luyện khinh công và cước pháp. Khương Tinh Hỏa hơi có chút bất ngờ. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Không phải chỉ 36 tiếng thôi sao, hơn một ngày thời gian, anh vẫn chờ được. Nhiều thứ đã lãng phí, còn kém mấy ngày này. Bạn có muốn bắt đầu di chuyển ngay lập tức không? Khương Tinh Hỏa không chút do dự, trực tiếp lựa chọn là. Bạn lựa chọn di chuyển ngay lập tức. Đang di chuyển, xin chờ một chút. Trò chơi chuyển sang trạng thái bán treo máy, nhân vật bắt đầu tự động di chuyển. Trong lúc trò chơi tự vận hành, Khương Tinh Hỏa cũng không nhàn rỗi. Anh lấy ra món đạo cụ mà Trần Viên Hướng đã cho từ trong ngăn kéo hư không. Đầu đinh sách, đạo cụ chú sát truyền lại từ Hoàng Thất Cung Đình. Chỉ cần đặt tóc hoặc móng tay của người bị nguyên rủa vào trong sách, rồi dùng cung tiễn bắn, là có thể diệt sát 3 hồn 7 phách của đối phương. Có thể giết người trong vô hình. Đồng thời không để lại bất kỳ dấu vết nào bị phát giác. Khương Tinh Hỏa lật đầu đinh sách trong tay. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng đen lạnh lẽo. Gã player của cục điều tra dân sự kinh thành, kẻ muốn cướp ngũ đế đại kỳ trong chân võ động thiên, vẫn luôn là một cái gai trong lòng anh. Nếu không nhổ đi, e rằng sau này hắn ta sẽ gây ra phiền phức gì đó. Thà rằng nhân lúc này bóp chết nguy hiểm ngay từ trong trứng nước, còn hơn để sau này hắn ta liên lụy đến người thân của mình. Câu nói kia thế nào nhỉ, tôi có thể vì giết lầm người vô tội mà day dứt cả đời, nhưng không thể sống cả đời trong lo lắng đề phòng. Thế nên, vì sự an toàn của những người bên cạnh, chỉ có thể đành ủy khuất đối phương một lần. Dù sao, so với việc tin tưởng vào phẩm chất đạo đức của một người, thà rằng diệt cỏ tận gốc vẫn nhanh hơn. Khương Tinh Hỏa lật đầu đinh sách trong tay, rồi từ trong túi ảo thuật lấy ra một chiếc túi vải nhỏ. Bên trong túi đựng tóc của người kia, đối với Khương Tinh Hỏa mà nói, lấy được móng tay của đối phương không dễ, nhưng lấy tóc thì rất đơn giản. Còn việc sau khi giết chết đối phương, liệu có bị nghi ngờ hay không, Khương Tinh Hỏa hoàn toàn không bận tâm. Chưa kể họ có đủ chứng cứ hay không, chỉ bằng vào việc mượn sức mạnh của nhân quả luật pháp, anh đã có thể cắt đứt mọi thủ đoạn truy tung. Thật ra, Khương Tinh Hỏa trong tay còn có một bộ đinh đầu thất tiễn thư, đó là pháp khí từ đàn của Mao Sơn Tông, nhưng lại tốn thời gian, cần mọi ngày mới có thể giải quyết. Đầu đinh sách thì đơn giản hơn nhiều, giết người thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, Khương Tinh Hỏa còn một chút băn khoăn, đó chính là phía Trần Viên Hướng. Dù sao đầu đinh sách là ông ta đưa cho anh, người khác có lẽ không phát giác, nhưng Trần Viên Hướng nhất định sẽ biết rõ công hiệu của đầu đinh sách. Anh ta không muốn chủ động đặt điểm yếu của mình vào tay người ngoài. Dù anh ta có thể chết không nhận, nhưng anh vẫn rất ghét phiền phức. Tốt nhất là không gây ra những sóng gió thừa thãi này. Càng không cần làm những chuyện hỗn loạn. Thế nên, nghĩ đến đây, Khương Tinh Hỏa lại tạm thời cất đầu đinh sách đi. Anh chạm vào màn hình điều khiển nhân vật đến thành Giang Nam, tiến vào tiệm bàn thờ trong cửa hàng trà. Khương Tinh Hỏa tìm kiếm nửa ngày trong tiệm bàn thờ, đáng tiếc không tìm thấy đạo cụ nào có thể sánh với đầu đinh sách. Trong tình thế bất đắc dĩ, Khương Tinh Hỏa đành phải lại lấy đầu đinh sách ra, định sử dụng đạo cụ này để lấy mạng người kia. Nhưng đúng lúc này, trong trò chơi đột nhiên truyền đến tin tức văn bản mới. Bạn đã kích hoạt hiệu ứng kỳ lân ban phúc thuật, vận khí của bạn tạm thời được tăng cường đáng kể. Bạn phát hiện một kẻ nghiện đang chán nản, thảm hại bên đường. Hắn ta co ro trong góc cạnh quán trà, phía trước phủ một tấm vải rách, trên đó bày hai món đồ. Thấy bạn đưa mắt nhìn tới, kẻ nghiện lập tức lên tiếng, nói rằng chỉ cần bạn trả 200 hương hỏa hoặc một khối cao thuốc viện phúc thọ là có thể lấy đi tất cả đồ vật. Những món đồ này đều là bảo vật tổ truyền của hắn. Chỉ là sau đêm bình minh, gia đình sa sút, hắn lại vướng vào nghiện thuốc phúc thọ, cả ngày đắm chìm trong đó, sống không bằng chết. Hắn chỉ muốn đổi một lần thuốc phiện cuối cùng, rồi tìm một cái cây méo mó để treo cổ, kết thúc cuộc đời này. Bạn bây giờ định lựa chọn thế nào? Bạn lựa chọn bỏ mặc kẻ nghiện này, coi như chưa từng thấy hắn, hay lựa chọn trả 200 hương hỏa để bỏ vài món đồ kia vào túi? Đương nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn giúp đỡ kẻ nghiện này cai nghiện thuốc. Nếu bạn có thể giúp đối phương bỏ hoàn toàn nghiện thuốc phúc thọ, thì cũng coi như một việc công đức vô lượng. Biết đâu chừng còn có thể gây ra một biến đổi mới trên thế tục. Vậy rốt cuộc, bạn định lựa chọn thế nào? Trò chơi đưa ra ba đáp án có thể lựa chọn, bỏ mặc, trả 200 hương hỏa, giúp đỡ cai nghiện thuốc. Khương Tinh Hỏa cẩn thận suy nghĩ một chút. Đầu tiên, anh ta loại bỏ đáp án bỏ mặc. Cuối cùng, chỉ đơn giản là chọn ra đáp án thích hợp nhất trong hai đáp án còn lại. Sau một hồi suy nghĩ, Khương Tinh Hỏa lựa chọn giúp đỡ kẻ nghiện này cai nghiện thuốc. Anh ta vừa vặn trong tay còn có dược vật chuyên trị cai nghiện thuốc phiện phúc thọ. Hỏa luyện cao thơm, dược vật được chiết xuất từ thi thể những kẻ nghiện, trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt rèn chế, dược tính đã biến đổi. Có thể điều trị chứng nghiện thuốc phiện phúc thọ. Chỉ cần hòa tan cao thơm vào nước sạch rồi uống, liên tục trong một tháng là có thể cai nghiện thuốc phiện phúc thọ. Đồng thời, người bệnh sẽ sinh ra phản ứng bài xích với thuốc phiện phúc thọ, không bao giờ hút lại nữa. Món đồ này là Khương Tinh Hỏa lấy được khi khám phá con phố trong triều đình ở BJ. Lúc đó, anh ta đã phát hiện số lượng lớn thi thể kẻ nghiện trong một cửa hàng thuốc phiện phúc thọ bị hỏa hoạn thiêu rụi. Những cao thơm này chính là những thứ nhặt được từ trên những thi thể đó. Bạn lựa chọn giúp kẻ nghiện này cai nghiện thuốc. Bạn đưa ra ý kiến của mình, rằng bạn thấy kẻ nghiện này có ý ăn năn. Thà rằng anh ta triệt để hối cải, cai nghiện thuốc để làm lại cuộc đời, còn hơn cuối cùng buông thả mình rồi tìm một cái cây méo mó để treo cổ. Nghe bạn nói xong, kẻ nghiện ủ rũ và nản chí lắc đầu. Hắn ta cũng không chỉ một lần muốn cai nghiện, nhưng cuối cùng đều không thể cưỡng lại sự mê hoặc của dục vọng trong lòng. Thuốc phiện phúc thọ dường như có ma lực, khiến hắn ta căn bản không thể từ chối sự cám dỗ của cơn nghiện. Bạn lấy ra hỏa luyện cao thơm, đưa xuống mũi kẻ nghiện ngửi một chút. Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn đầu mũi hắn ta, đôi mắt vốn ảm đạm vô quang của kẻ nghiện lập tức lóe lên một tia sáng khác lạ. Hắn ta phát hiện dục vọng trong lòng mình đối với thuốc phiện phúc thọ đã bị mùi hương thoang thoảng này áp chế đi không ít. Kẻ nghiện kinh ngạc hỏi đây là thứ gì? Bạn định trả lời câu hỏi của hắn thế nào? Bạn nói thật rõ ràng về nguồn gốc và công hiệu của món đồ này, hay lựa chọn giả thần giả quỷ nói đó là bí dược gia truyền của mình? Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một chút, liền đưa ra lựa chọn, trực tiếp nói cho hắn về nguồn gốc và công hiệu của hỏa luyện cao thơm. Giấu giếm món đồ này không có ý nghĩa. Nói cho kẻ nghiện về nguồn gốc của nó, biết đâu sau này khi hắn đã ổn định, anh ta sẽ tự mình đi tìm thêm nhiều hỏa luyện cao thơm hơn. Bạn đã nói cho kẻ nghiện về nguồn gốc và công hiệu của hỏa luyện cao thơm. Khi kẻ nghiện nghe nói món đồ này có thể giúp hắn cai nghiện thuốc, lập tức quỳ xuống đất bày tỏ tâm ý của mình với bạn. Nếu bạn có thể giúp hắn thoát khỏi bể khổ thuốc phiện phúc thọ, hắn sẽ trở thành nô bộc và thủ hạ trung thành nhất của bạn. Hắn sẽ tuân theo ý chí của bạn mà làm việc, trở thành một thanh đao sắc bén nhất trong phong trào cấm hút thuốc của thế tục. Bạn có muốn giao hỏa luyện cao thơm cho đối phương không? Khương Tinh Hỏa không nghĩ nhiều, liền lựa chọn là giao hỏa luyện cao thơm cho kẻ nghiện trước mắt. Bạn đã mất hỏa luyện cao thơm trừ một, kẻ nghiện đã nhận được hỏa luyện cao thơm. Bạn đã nhận được sự trung thành của kẻ nghiện, độ trung thành 65%. Nhìn thấy độ trung thành này, Khương Tinh Hỏa cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao hiệu quả của món đồ này còn chưa được kiểm chứng. Chờ khi kẻ nghiện hoàn toàn cai được thuốc, anh tin rằng dù độ trung thành không đạt 100% thì cũng không kém là bao. Sau khi kẻ nghiện nhận được hỏa luyện cao thơm, để báo đáp hành động thiện ý của bạn, hắn ta đã trao tất cả những món đồ bày trên tấm vải rách trước mặt cho bạn. Những món đồ này đều là vật tổ truyền của hắn. Hắn không rõ cụ thể chúng có tác dụng gì, nhưng từ đời này sang đời khác, chúng đều được coi trọng cực kỳ. Hắn cũng vì có ý định tự tử mới mang những món đồ này ra, nếu không thì cũng sẽ không bày bán ở đây. Nhưng nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không gặp được bạn, cũng coi như phúc họa tương sinh. Bạn đã thu hoạch được một cái đầu quỷ bằng đồng xanh, một chén đèn dầu cũ nát, một tòa tượng tài thần 9 đường cũ nát, một tôn pháp thân 8 tay, 9 mắt, 13 tay. Đầu quỷ bằng đồng xanh, một cái đầu quỷ dữ tợn được đúc bằng đồng xanh. Đặt trong nhà có tác dụng trừ tà trấn sát rất nhỏ, cũng có thể dùng làm vật trấn phong thủy. Bạn đã kích hoạt hiệu ứng hỏa nhãn kim tinh. Bạn phát hiện cái đầu quỷ bằng đồng xanh trông có vẻ bình thường này lại ẩn chứa huyền cơ. Bên trong dường như có một cỗ sức mạnh thần bí hơn, mà cỗ sức mạnh này đối với bạn cũng không hề xa lạ. Bạn có muốn đập nát cái đầu quỷ bằng đồng xanh này để xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì không? Khương Tinh Hỏa xem xét, cái này đã được dâng tận cửa, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thế là anh ta trực tiếp lựa chọn đập nát cái đầu quỷ bằng đồng xanh này. Bạn lấy sát tinh ra chém nát đầu quỷ bằng đồng xanh. Chỉ thấy bên trong lộ ra một khối thiết bài, trên đó khắc đầy chữ viết dày đặc, còn tỏa ra sức mạnh đồng nguồn với ngũ quỷ thuật. Bạn tỉ mỉ đọc những văn tự trên thiết bài, phát hiện đây rốt cuộc lại là một thiên pháp môn tu luyện ngũ quỷ thuật. Bạn đã thu hoạch được pháp môn tu luyện ngũ quỷ đoạt hồn thuật. Ngũ quỷ đoạt hồn thuật, một môn sát phạt chi thuật do ngũ quỷ tiên nhân truyền lại, có thể điều khiển lệ quỷ truy hồn đoạt mạng. Có thể truy tung mục tiêu thông qua khí tức lưu lại trên vật thể, đồng thời nuốt chửng và diệt sát linh hồn trong tình huống không ai phát giác, giết người trong vô hình. Lưu ý, mục tiêu càng xa, lệ quỷ cần điều khiển càng mạnh, pháp lực tiêu hao càng nhiều. Nếu mục tiêu phản sát lệ quỷ đến đoạt mạng, người thi thuật cũng sẽ chịu phản vệ tương ứng. Lưu ý, ngũ quỷ thuật là một hệ thống pháp mạch truyền thừa, có hơn 10 loại thuật pháp khác nhau, hỗ trợ lẫn nhau, có thể tăng cao đáng kể xác suất thi pháp thành công và uy lực pháp thuật. Bạn có muốn sử dụng đạo cụ này ngay lập tức không? Xem hết miêu tả của văn bản game, Khương Tinh Hỏa lập tức chấn động tinh thần. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hiệu quả bị động của kỳ lân ban phúc thuật quả nhiên mạnh mẽ. Có môn ngũ quỷ đoạt hồn thuật này, anh ta không cần phải ký thác hy vọng vào đầu đinh sách nữa, cũng không cần lo lắng sẽ để lại dấu vết bị người truy tìm. Bạn đã sử dụng bí tịch ngũ quỷ đoạt hồn thuật, đang học tập, xin chờ một chút. Bạn đã thành công nắm giữ ngũ quỷ đoạt hồn thuật. Trong trò chơi, văn bản nhắc nhở lóe lên chớp mắt. Trong thực tế, Khương Tinh Hỏa cũng cảm nhận được sự biến hóa. Một lượng lớn thông tin và ký ức liên quan đến ngũ quỷ thuật dồn vào trong óc anh. Khương Tinh Hỏa nhắm mắt trầm tư, hấp thu và tiêu hóa ký ức trong đầu. Cộng thêm sự phụ trợ của ngũ quỷ vận chuyển thuật và ngũ quỷ kêu cửa thuật, anh nhanh chóng nắm vững bí quyết thi pháp của ngũ quỷ đoạt hồn thuật. Khương Tinh Hỏa mở hai mắt, đáy mắt lóe lên một tia sáng đen. Tinh túy của ngũ quỷ đoạt hồn thuật đã được anh ta nắm giữ hoàn toàn, hơn nữa. Dưới sự phụ trợ của ngũ quỷ vận chuyển thuật và ngũ quỷ kêu cửa thuật, uy lực của môn ngũ quỷ đoạt hồn thuật này cũng được tăng cường, mạnh hơn gấp mấy lần so với khi thi triển độc lập. Khương Tinh Hỏa cũng chính vào giờ phút này mới cảm nhận được sự đáng sợ của ngũ quỷ thuật. Anh ta lúc này mới chỉ thu được 3 môn ngũ quỷ thuật mà đã có uy lực như vậy. Nếu có thể kế thừa toàn bộ pháp mạch ngũ quỷ thuật, e rằng uy lực sẽ tăng lên gấp mười mấy lần, ngay cả khi so sánh với những thần công tuyệt học như dưỡng long thuật và cửu tử thiền. Cũng sẽ không kém bao nhiêu. Còn ngũ quỷ tiên nhân mà văn bản game nhắc tới, từ cái tên này có thể thấy được ngũ quỷ thuật chính là do đối phương truyền lại. Hẳn nhiên cũng là một cường giả lừng lẫy tiếng tăm trên thế tục. Khương Tinh Hỏa âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thật lòng mà nói, trước kia anh ta thật sự không để ngũ quỷ thuật trong lòng, chỉ cho rằng đây là một thuật pháp bình thường, nhiều nhất cũng chỉ đạt cấp sử thi. Nhưng bây giờ anh ta nhất định phải thay đổi quan điểm của mình. Sau này, nếu có cơ hội, anh ta sẽ cố gắng hết sức để thu thập tất cả những môn ngũ quỷ thuật còn lại. Chắc chắn đến lúc đó, bản thân anh sẽ có thêm một môn thuật pháp phẩm chất truyền thuyết thậm chí thần thoại. Khương Tinh Hỏa vừa suy nghĩ những điều này, vừa lấy ra sợi tóc của gã thanh niên áo khoác. Giờ đây có ngũ quỷ đoạt hồn thuật bên người, anh có thể tránh được những dấu vết mà đầu đinh sách để lại, cũng không cần tiếp tục trì hoãn nữa, ngũ quỷ đoạt mạng, truy phách đoạt hồn. Hình tang thần diệt, pháp nhất hướng tông, thần phù mệnh ngươi, thường nghe thường từ, dám có kẻ vi phạm, lôi phủ không cho phép, cấp cấp như luật lệnh. Khương Tinh Hỏa hai tay kết ấn, miệng phát ra lôi âm. Cổ thụ bồ đề triển khai sau lưng, thân hình Lăng Trì cũng theo đó xuất hiện, hóa thành một luồng âm phong vô hình, xoay quanh trong phòng khách. Cẩn tuân luật lệnh, đồng thời với tiếng Lăng Trì truyền đến, mấy sợi tóc trong tay Khương Tinh Hỏa cũng thiêu rụi thành tro, bị âm phong do Lăng Trì hóa thành cuốn đi. Chợt lao ra tiệm nhỏ rồi biến mất không dấu vết. Khương Tinh Hỏa nhìn theo hướng Lăng Trì biến mất, sau đó chỉ còn cách lặng lẽ chờ đợi diễn biến tiếp theo. Anh ta sở dĩ lựa chọn dùng ngũ quỷ đoạt hồn thuật sai khiến Lăng Trì quỷ, là vì không hiểu rõ nội tình của gã thanh niên áo khoác kia. Thế nên mới phái Lăng Trì, thân là hình danh lệ quỷ, đi. Như vậy, dù thật sự có sai sót gì, cũng không đến nỗi tổn thất quá lớn. Quan trọng hơn là, sống chết của Lăng Trì hoàn toàn nằm trong tay anh. Vạn nhất Lăng Trì bị khốn hoặc bị bắt, chỉ trong một ý niệm anh có thể khiến Lăng Trì rơi vào trạng thái ngủ say hoặc hồn phi phách tán, sẽ không tiết lộ sự tồn tại của anh. Ở một diễn biến khác, kinh thành, tại sân ga tàu cao tốc, gió ở đâu mà lớn thế, còn lạnh nữa chứ. Thẩm Tinh xuống xe chưa đi được bao xa đã cảm thấy một trận âm phong thấu xương ập tới. Rõ ràng là giữa hè tam phục, nhưng hắn ta lại cảm thấy lạnh lẽo bất thường. Chuyến đi Tân Hải lần này, hắn ta đã mất mặt ê chề. Không những không đạt được bất cứ thứ gì, hắn ta còn đắc tội không ít người. Cuộc điều tra dân sự Tân Hải, sau này hắn ta xem như không còn đặt chân tới được. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, nếu hắn ta còn dám đến, e rằng sẽ bị những người đó đường đường chính chính hãm hại đến chết. Đặc biệt là chuyện xảy ra ở chân võ động thiên, nếu không phải vì đông người tai mắt phức tạp, hắn ta không hề nghi ngờ rằng người kia sẽ tìm cách giết chết mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Thẩm Tinh lóe lên một tia tiếc nuối và đố kỵ. Hắn ta đã thèm muốn ngũ đế đại kỳ kia từ rất lâu rồi. Trước kia khi nó nằm trong tay Dương Liệt của Long Ấn Hội, vì chênh lệch thực lực quá xa, hắn ta không thể cướp đoạt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có cách nào. Ai ngờ trong chân võ động thiên, nó lại rơi vào tay một gã player vô danh. Hắn ta vốn nghĩ mượn áp lực của cục điều tra dân sự để chiếm đoạt món đồ đó về mình, nhưng không ngờ suýt chút nữa lại rước họa sát thân. Hắn ta là công tử con nhà quyền quý, ở cục điều tra dân sự kinh thành cũng có chút thân phận, trưởng bối trong nhà lại càng có địa vị không nhỏ. Bao giờ thì hắn ta mới từng chịu thiệt lớn đến vậy chứ? Mẹ kiếp, cái ngũ đế đại kỳ này cứ để trong tay mày trước đã. Đợi mấy ngày nữa ông đây sẽ bắt mày tự mình mang đến cửa, van xin ông đây nhận lấy nó. Thẩm Tinh vừa thầm tưởng tượng những điều này trong lòng, vừa bước về phía ngoài sân ga. Thế nhưng vừa bước đi, hắn ta đã phát hiện tứ chi mình không nghe sai khiến. Hai chân hoàn toàn không thể bước đi, chưa kịp phản ứng, cánh tay cũng trở nên không còn điều khiển được. Cả người hắn ta đờ đẫn đứng yên như một bức tượng, trừ tư duy có thể vận động, các bộ phận khác trên cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Sao có thể như vậy? Thẩm Tinh trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi. Trước mắt hắn ta đột nhiên xuất hiện một hình ảnh như ảo giác, chỉ thấy một cố nhân trong trang phục nho sinh đang cầm một thanh đoản đao, nhanh chóng cắt xẻ thân thể của mình. Nhưng hắn ta lại không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ là cơ bắp và gân mạch trên người đều đã bị cắt đứt, chỉ còn lại xương cốt miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu Thẩm Tinh lập tức lóe lên một từ, thiên đao vạn quả. Sau đó, hắn ta nhìn thấy người trong trang phục nho sinh kia, đâm nhát dao cuối cùng vào tim mình. Và rồi sau đó, Thẩm Tinh không còn biết gì nữa. Thi thể lạnh băng của hắn ta đổ gục xuống đất, tia ý thức cuối cùng cũng theo đó mẫn diệt biến mất. Cảnh tượng bất ngờ này khiến người đi đường xung quanh và nhân viên nhà ga giật mình. Họ vội vàng cầm vật phẩm cấp cứu chạy tới, nhưng thứ chờ đợi họ lại là một thi thể lạnh như băng. Đương nhiên, không ai chú ý đến chiếc nhẫn trên tay thi thể này, nó biến mất không dấu vết sau khi một trận gió thổi qua. Có lẽ có người chú ý, nhưng họ chỉ cho là mình hoa mắt nhìn nhầm. Tân Hải, trong tiệm nhỏ dân tục, Khương Tinh Hỏa nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, thầm nhủ Lăng Trì làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Dù sao cũng là lão quỷ sống vô số năm, biết rõ đạo lý phải cướp đồ sau khi giết người. Hơn nữa, toàn bộ quá trình Lăng Trì giết chết Thẩm Tinh đều được Khương Tinh Hỏa nhìn rõ mồn một thông qua đèn kéo quân, người ngoài trông thấy hắn ta cứ đi rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó chưa đầy 2 giây đã ngã xuống đất mà chết, giống như đột tử do nhồi máu cơ tim, hoàn toàn không có sự tham gia của ngoại lực. Tuy nhiên, Khương Tinh Hỏa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có người đến hỏi thăm. Thân phận của đối phương hiển nhiên không tầm thường, nên việc anh ta, một người từng tiếp xúc với họ, bị hỏi thăm là chuyện bình thường. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không có gì đáng để lo. Nếu đối phương ỷ thế hiếp người dám động thủ, anh ta cũng không phải bùn nặn mà không có tính khí. Cùng lắm thì gây ra một trận bách quỷ dạ hành ngay tại kinh thành, cùng các cao thủ của cục điều tra dân sự chơi một trận ra trò. Vì một người đã chết mà đắc tội một người sống có thể khiến tất cả họ phải chết, cuộc mua bán này không hề có lợi. Nói thêm một bước nữa, nếu thật sự xích mích ra mặt, anh ta có lẽ sẽ tiết lộ sự tồn tại của Phúc Cổ. Tin rằng rất nhiều người lúc đó đều sẽ dùng vẻ mặt ôn hòa mà giao tiếp với anh. Khương Tinh Hỏa vừa suy nghĩ những điều không đâu này, vừa xem xét những món đồ khác mà kẻ nghiện đã cho mình. Đèn dầu cũ nát, một chén đèn dầu cũ nát, không có dầu thắp. Sau khi thắp lửa có tác dụng giúp ngủ an thần rất nhỏ. Nhưng thông qua việc quan sát tỉ mỉ chén đèn dầu này, bạn phát hiện nó ẩn chứa bí mật. Chiếc đèn này cực kỳ tương tự với thất tinh đăng mà đạo gia dùng để cầu nhương. Bạn có muốn lấy dầu thắp ra để kiểm chứng một phen không? Lưu ý, dầu thắp của thất tinh đăng dùng trong thuật cầu nhương là dầu giao nhân. Dầu thắp bình thường không thể phát huy tác dụng và năng lực của nó. Dầu giao nhân, Khương Tinh Hỏa mở bảng ba lô tỉ mỉ tìm kiếm một phen, phát hiện còn sót lại nửa bình dầu giao nhân. Thế là anh ta trực tiếp nhấp chọn sử dụng. Bạn đã sử dụng dầu giao nhân. Bạn đã dùng dầu giao nhân thắp sáng chén đèn dầu này. Tinh khí thần của bạn được đèn thắp thoải mái, thể lực nhận được sự tăng lên cực kỳ nhỏ. Bạn đã phát hiện thất tinh duyên mệnh đăng tàn. Thất tinh duyên mệnh đăng tàn, pháp khí chuyên dụng của đạo gia để thực hiện thuật cầu nhương, có công hiệu cầu mệnh trấn hồn. Nhưng nhất định phải góp đủ 49 ngọn đèn mới có thể. Đơn độc một chén đèn không trọn vẹn, chỉ có thể tạm thời níu giữ hơi thở cuối cùng, miễn cưỡng duyên thọ được 3 ngày. Lưu ý, người thành công duyên thọ bằng thất tinh duyên mệnh đăng sẽ có phản ứng bài xích với các loại linh đan rượu dược và thuật pháp kéo dài tuổi thọ khác. Bất kỳ thủ đoạn nào khác đều không thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh cho người đó. Nhìn đoạn văn bản này, Khương Tinh Hỏa thầm nhủ tổ tiên của kẻ nghiện này thật sự không tầm thường. Bất kể là cái đầu quỷ bằng đồng xanh giấu ngũ quỷ đoạt hồn thuật, hay ngọn thất tinh duyên mệnh đăng không trọn vẹn này, đều không phải thứ mà người bình thường có thể có được. Chắc hẳn đều có lai lịch không nhỏ. Vậy hai món đồ còn lại khẳng định cũng ẩn chứa huyền cơ riêng. Tượng tài thần chín đường cũ nát, một tòa tượng khắc quần thể tài thần chín đường, nhưng do lâu ngày đã tàn tạ không chịu nổi. Phần tạng bên trong cũng mất đi hiệu quả, cần được trùng tu lại mới có thể phục hồi như cũ, đặt trong nhà. Sớm tối thắp ba nén hương cùng bái có thể tăng cao đáng kể tài vận và phúc vận của người trong nhà, đồng thời có thể triệu hồi hình chiếu của tài thần chín đường ra trận trợ giúp. Lưu ý, tài thần chín đường là thần minh thế tục trong tín ngưỡng dân gian, nhưng trong tín ngưỡng Phật giáo và đạo giáo đều có thần chức. Họ đều là tục thần được diễn giải từ các đại thần hàng ma, có được chiến lực cao cấp không kém gì đế quân của đạo môn. Theo truyền thuyết dân gian, nếu có người có thể nhận được sự ưu ái của tài thần chín đường, thì có hy vọng nhận được quà tặng của họ, trở thành người phát ngôn của họ trên thế tục. Nguyên liệu cần thiết để trùng tu tài thần chín đường, 9 loại vật liệu gỗ quý hiếm khác nhau. Một bình nước vô nguồn tinh khiết, một bát tàn hương được cúng bái trước thần hơn 300 năm. Một phần chu sa quỷ tiên chân chính, 12 viên thuốc thập nhị tinh có hỏa hầu trên 100 năm. Khương Tinh Hỏa liếc nhìn những món đồ cần thiết, các thứ khác đều dễ nói, chỉ không biết chu sa quỷ tiên chân chính kia có ý nghĩa gì. Chu sa, vốn được gọi là chu sa quỷ tiên, chẳng lẽ món đồ này còn có thật giả sao? Khương Tinh Hỏa tò mò nhấp vào văn bản, dòng thông tin liên quan lập tức bật ra. Bạn đã kích hoạt kim quỹ tàng thư của người kể chuyện. Đang tìm kiếm dòng chữ. Xin chờ một chút, dòng chữ đã tìm thấy. Đang biên tập cho bạn, xin chờ một chút. Dòng chữ đã biên tập xong, mời xem, chu sa quỷ tiên, chu sa trong thế tục đều mang tên chu sa quỷ tiên, nhưng đa số chỉ là mượn danh. Chu sa quỷ tiên chân chính chỉ tồn tại ở nơi quỷ tiên táng thân. Nó có hình dạng như tiên lột xác, toàn thân đỏ thẫm, có công hiệu thần kỳ biến mục nát thành thần kỳ. Tương truyền, nếu chôn xương cốt trắng ở đó, trăm năm sau có thể khiến xương cốt sinh thịt, chết mà chuyển sinh. Khương Tinh Hỏa nhìn dòng chữ trong kim quỹ tàng thư, lúc này mới biết chu sa quỷ tiên là gì. Cái này thật khó đây. Khương Tinh Hỏa nhíu mày, loại chu sa này chỉ tồn tại ở nơi quỷ tiên táng thân, muốn tìm được nói dễ hơn làm. Xem ra chuyện này cần tạm gác lại, quay đầu sẽ đến tiệm trà tìm người kể chuyện hỏi thử, xem có thể tìm được thông tin gì không. Thực sự không được. Chuyện này còn phải kiểm chứng trên đám ô hợp chúng kia. Cuối cùng, còn lại một tôn pháp thân tượng 8 tay, 9 mắt, 13 tay, pháp thân tượng 8 tay, 9 mắt, 13 tay, tôn tượng được truyền lại từ bản tôn của Đại Nhật Mật Tông. Hư hư thực thực là một trong những phẫn nộ ý tưởng thân bị Đại Uy Đức Kim Cương đánh mất. Tác dụng không rõ, công hiệu không rõ, có thể là do chịu một loại phong ấn đặc biệt. Dùng pháp lực tu luyện từ công pháp mật tông rót vào có thể giải trừ phong ấn. Nhưng nếu mở phong ấn, cũng rất dễ dẫn tới sự dòm ngó của Đại Nhật Mật Tông. Tương truyền, Đại Nhật Mật Tông đương thời đã gặp phải một biến cố, Đại Uy Đức Kim Cương bị cao thủ thần bí trọng thương, bị cưỡng ép tước đoạt 13 vị pháp thân tưởng. Sau này chỉ truy tìm về được 5 tôn pháp thân, 8 tôn pháp thân còn lại tung tích không rõ, Đại Nhật Mật Tông từng đưa ra lời hứa. Nếu có người có thể tìm về pháp thân bị đánh mất của Đại Uy Đức Kim Cương, thì tất cả truyền thừa trong tàng kinh các của Đại Nhật Mật Tông đều sẽ được mở ra cho người đó. Đồng thời người đó sẽ có được quyền hành và địa vị gần với Đại Hộ Pháp. Nhìn đoạn văn bản game cuối cùng bật ra, Khương Tinh Hỏa hơi nheo mắt. Anh ta thầm nhủ một kiện đạo cụ phàm phẩm như vậy, thật chẳng lẽ là món đồ bị Đại Nhật Mật Tông đánh mất? Nếu đúng là như vậy, đây có lẽ là bước khởi đầu để khai thác bản đồ của Mật Thành. Cổ Mật Thành là tổng đàn của Đại Nhật Mật Tông, nhưng anh ta tiếp xúc được rất ít thông tin liên quan. Anh chỉ biết có một nơi như thế, nhưng lại chưa thu hoạch được bản đồ liên quan, đến mức cụ thể nơi đó ra sao, anh cũng không rõ. Suy nghĩ một hồi, Khương Tinh Hỏa cất tôn pháp thân tượng này đi, định sau này có cơ hội sẽ đi một chuyến, xem có thể kích hoạt kịch bản của Mật Thành hay không. Đến đây, tất cả đồ vật đều đã kiểm kê xong. Khương Tinh Hỏa nhấp vào màn hình, tiếp tục đẩy xuống để tiến vào kịch bản mới. Bạn đã thu hồi những món đồ kẻ nghiện đưa cho. Kẻ nghiện cũng nhận được hỏa luyện cao thơm có thể giúp cai nghiện thuốc. Đồng thời, bạn cũng đã nói cho kẻ nghiện phương pháp sử dụng món đồ này. Và dặn dò hắn sau này có thể dùng phương pháp này giúp đỡ nhiều người hơn cai nghiện thuốc phiện Phúc Thọ. Cho đến khi triệt để loại bỏ mọi nguy hại mà thuốc phiện Phúc Thọ mang lại khỏi thế tục. Kẻ nghiện cũng đã bày tỏ sự chân thành của mình với bạn, đồng thời lập lời thề, nhất định sẽ thực hiện hành động cấm hút thuốc đến cùng. Từ nay về sau hắn sẽ tự gọi là Hồ Môn Khách, dùng tên này để kỷ niệm Thạch Lân Tán Nhân năm xưa vì chống lại thuốc phiện Phúc Thọ mà bị Thái Bình Vương Chu sát tại Hồ Môn Hạp ở Nam Hải. Kẻ nghiện, không, giờ nên gọi là Hồ Môn Khách, hắn đã rời Giang Nam, định tìm một nơi để triệt để cai nghiện thuốc trên người. Bạn tiếp theo định lựa chọn thế nào? Bạn lựa chọn tiếp tục di chuyển về phía Mân Quảng Đông, hay lựa chọn tiến về những địa phương khác để thăm dò? Bạn lựa chọn tiếp tục xuất phát về phía Mân Quảng Đông. Đang di chuyển, giải quyết được mối họa ngầm trong lòng, Khương Tinh Hỏa bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Sau này cũng không cần lo lắng đối phương sẽ gây ra trò quỷ gì, đơn giản chỉ là cần chú ý một chút đến việc giải quyết hậu quả mà thôi. Trong trò chơi, kịch bản được kích hoạt bất ngờ ở Giang Nam cũng đã kết thúc. Kẻ nghiện đổi tên thành Hổ Môn Khách. Từ nay về sau, trên thế tục thiếu đi một kẻ nghiện thuốc phiện Phúc Thọ ti tiện, và có thêm một Hổ Môn Khách lấy việc cấm hút thuốc, cấm độc làm nhiệm vụ của mình. Đây cũng là thu hoạch bất ngờ. Có lẽ trong tương lai không xa, Hổ Môn Khách này có thể mang đến cho anh ta niềm vui mới, hoặc ít nhất cũng có thể kích hoạt một vài kịch bản mới. Bạn đang xuất phát về phía Mân Quảng Đông. Bạn dựa vào hai chân mà tiến lên, không cưỡi bất kỳ xe ngựa nào. Mặc dù tốc độ tương đối chậm chạp một chút, nhưng phong thổ dọc đường cũng khiến bạn mở rộng tầm mắt. Đang di chuyển, vẫn đang di chuyển, Khương Tinh Hỏa đặt điện thoại sang một bên. Trên đường di chuyển, nếu không có kích hoạt tương tác kịch bản nào, thì trò chơi cũng không khác gì treo máy. Đặc biệt là loại trò chơi văn tự này, tương tác chính là thần khí không hai để thúc đẩy kịch bản. Nếu không, dù anh ta muốn thay đổi ý nghĩ của nhân vật, cũng không có cách nào tốt, trừ phi đưa ý thức của mình qua, kiểm soát nhân vật để thay đổi hành động. Cứ như thế, vài giờ trôi qua, mãi cho đến tối, màn đêm buông xuống, Khương Tinh Hỏa đóng cửa kết thúc công việc, khóa cửa tiệm. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, trong trò chơi đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở mới. Khi bạn đang di chuyển và đi qua một khu rừng, định tìm một cành cây để tạm thời nghỉ ngơi một lát, hồi phục chút thể lực đã tiêu hao. Thì đột nhiên nghe thấy trong bóng tối cách đó không xa truyền đến tiếng đao kiếm va chạm và tiếng chém giết. Dường như có người đang vật lộn sống mái ở đó. Bạn tiếp theo định lựa chọn thế nào? Bạn lựa chọn làm bộ như không nghe thấy những âm thanh này, tự quét tuyết trước cửa, hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Hay lựa chọn đến xem náo nhiệt, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, biết đâu còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Trò chơi đưa ra hai lựa chọn. Khương Tinh Hỏa không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chọn cái sau. Dù sao là nhiệm vụ tự động đưa tới cửa, không làm thì phí, vừa vặn nhận nhiệm vụ này để giết thời gian. Bạn lựa chọn đến xem xét một phen. Bạn trượt xuống từ cành cây, lần theo hướng âm thanh truyền đến, lặng lẽ không tiếng động mò tới. Thế nhưng chưa kịp tiếp cận vị trí đó, bạn đột nhiên đạp trúng kẹp bẫy thú chôn dưới đất. xương đùi trực tiếp bị cạm bẫy bẻ gãy. Đồng thời, cạm bẫy trên cây cũng bị kích hoạt, cây chùy khổng lồ đã chuẩn bị sẵn đong đưa tới, lập tức đập nát đầu của bạn. Bạn thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị cây chùy khổng lồ đập nát đầu, ý thức cũng theo đó chìm vào bóng tối. Bạn đã trúng cạm bẫy thợ săn bố trí từ trước, chết dưới cạm bẫy. Mặc dù tu vi của bạn có thể bỏ qua những cạm bẫy này, nhưng vì sự lơ là sơ suất, bạn vẫn không thoát khỏi kiếp này. Bạn đã tử vong, bạn có muốn lập tức kích hoạt công hiệu của tử thân thảo không? Khương Tinh Hỏa không chút do dự lựa chọn là, bạn đã thành công kích hoạt tử thân thảo. Bạn đã sử dụng tử thân thảo để thay thế, tránh thoát kiếp sát tất yếu từ cạm bẫy nhắm vào bạn. Bạn cẩn thận tránh thoát cái bẫy này, đồng thời triển khai thiên phú hỏa nhãn kim tinh. Đôi mắt bạn lóe ra kim quang như đại nhật, phát hiện trên con đường phía trước, lại bị người bày ra hàng chục cái cạm bẫy lớn nhỏ, trong vòng trăm thước hầu như không còn chỗ trống. Hơn nữa, một số cạm bẫy trong đó đã được kích hoạt, không ít thi thể đều đã chết dưới cạm bẫy. Bạn lúc này mới giật mình lấy lại tinh thần. Cạm bẫy này tuy được bày ra để gài, nhưng không nhằm vào dã thú trong núi, mà là để ngăn ngừa có người sống sót chạy khỏi nơi đây. Đây là một âm mưu vây giết đã được chuẩn bị sẵn, mục đích chính là để tóm gọn những thi thể đã chết ở đây. Bạn bây giờ định lựa chọn thế nào? Bạn lựa chọn đi trước xem xét những thi thể đã chết trong bẫy, hay đi thăm dò trước nơi mà tiếng chém giết truyền tới? Bạn lựa chọn đi trước xem xét thi thể. Bạn định xem xét thân phận người chết trước, sau đó mới quyết định nên làm thế nào. Bạn đến một nơi có cạm bẫy, trên mặt đất bị đào ra một cái hố to, phía dưới cắm đầy đao nhọn sắc bén. Hai thi thể rơi xuống trong đó, bị đao nhọn đâm xuyên qua ngũ tạng lục phủ, chết thê thảm vô cùng. Nhưng bạn lại nhạy cảm chú ý rằng, hai thi thể này tuy đều chết ở đây, nhưng trang phục trên người lại không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, nhìn theo tư thế trước khi chết của họ, hai người đó càng giống như là đồng quy vu tận, cùng nhau rơi vào cạm bẫy mà chết. Bạn vận dụng năng lực dưỡng long thuật, vớt hai thi thể từ dưới lên, quan sát tỉ mỉ một phen. Bạn phát hiện hai thi thể này, một người mặc y phục võ quán, người còn lại thì mặc y phục tiêu hành. Thi thể mặc trang phục võ quán kia, thân hình cao lớn, da rẻ thô ráp, khớp xương rõ ràng, chai tay cực dày. Hẳn là một cao thủ khổ luyện ngạnh công. Thi thể còn lại mặc trang phục tiêu cục, thân hình gầy yếu, nhưng lòng bàn tay và kẽ ngón tay liên tục xuất hiện vết chai. Cơ bắp phần dưới cơ thể đầy đặn, hẳn là một cao thủ am hiểu song binh khí và khinh công thân pháp. Bạn đại khái đã đoán được nguyên nhân cái chết và công phu mà hai người kia am hiểu. Tiếp theo, bạn có muốn tiến hành lục soát thi thể họ không? Bạn lựa chọn lục soát thi thể, đang tìm kiếm, xin chờ một chút. Bạn đã lục lọi một phen trên hai thi thể, có thu hoạch, nhận được một vài món đồ, bạn đã thu hoạch được một lệnh bài mai sơn, một đôi quyền sáo thép, một chiếc kim lân nhuyễn giáp tàn phá. Một chiếc mũ bảo hiểm thép, một đôi uyên ương kiếm, một bản trái phải song sát kiếm pháp bí tịch, một bản thảo thượng phi thân pháp bí tịch, một bộ thi thể đệ tử Mai Sơn Môn. Một bộ thi thể đệ tử tiêu hành, lệnh bài Mai Sơn, biểu tượng thân phận của võ quán Mai Sơn. Là một đại phái trong các quán quốc thuật thế tục, Mai Sơn Môn đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Đệ tử trong môn phái tinh thông quyền pháp và côn pháp. Trên thế tục cũng là một thế lực giáo môn không thể khinh thường. Lưu ý, Mai Sơn Môn tuy là môn phái tinh tu quốc thuật, nhưng trong phái hệ có một nhánh ám tu pháp võ song tu. Đời đời chỉ có 2-3 người tu luyện, cung phụng Mai Sơn pháp chủ. Có thể thông qua phương thức thỉnh thần lên đồng để mời phân thần của Mai Sơn thần nhập thân, từ đó tăng cao đáng kể chiến lược của mình. Đọc đến đây, Khương Tinh Hỏa nhớ lại trước kia mình từng thu được một đạo cụ, Mai Sơn pháp lệnh. Một chiếc chìa khóa do Mai Sơn pháp chủ lưu lại. Chỉ cần mang theo chiếc chìa khóa này đến Mai Sơn của thế tục là có thể tìm thấy hầm bí mật mà Mai Sơn pháp chủ để lại. Nơi đó có di bảo của ông ta. Chỉ thông qua chiếc chìa khóa này mới có thể phát hiện lối vào hầm bí mật ẩn giấu. Khối Mai Sơn pháp lệnh này là anh ta dùng ngũ quỷ vận chuyển thuật lấy được từ trên người một gã player tên là Phong Hành Giả khi anh ta giết chết hắn ta tại Bát Phương Linh Lâu. Khương Tinh Hỏa vẫn luôn chưa sắp xếp được thời gian đến Mai Sơn để thăm dò, không ngờ hôm nay lại thu được manh mối liên quan đến Mai Sơn ở nơi này. Xem ra sau này có cơ hội cần đi một chuyến Mai Sơn, xem có phát hiện gì khác không. Khương Tinh Hỏa cất lệnh bài Mai Sơn vào ba lô, rồi lại bắt đầu kiểm kê những món đồ khác. Quyền sáo thép, quyền sáo được rèn đúc từ thép nguyên khối, đao thương bất nhập, lôi hỏa không tan. Sau khi đeo có thể tăng cao đáng kể lực công kích của bản thân. Đồng thời còn có thể tăng nhẹ năng lực phòng ngự. Kim Lân Nguyễn Giáp tàn phá, Nguyễn Giáp được dệt và rèn đúc từ vảy kim xà, đao thương bất nhập. Có thể chống đỡ tấn công của đao kiếm vũ khí sắc bén, đồng thời có thể triệt tiêu sát thương từ quyền cước. Nhưng Nguyễn Giáp này đã gặp phải công kích vượt qua giới hạn vật liệu, do đó trở nên tàn tạ không chịu nổi, năng lực phòng ngự cũng suy yếu đáng kể. Mũ bảo hiểm thép, mũ bảo hiểm được rèn đúc từ thép nguyên khối. Sau khi đeo có thể tăng cao đáng kể năng lực phòng ngự và công kích phần đầu, cũng là đạo cụ phụ trợ tu luyện thiết đầu công. Đeo ngày đêm, 3 năm có thể giảm bớt 10 năm khổ công. Bạn có muốn trang bị đạo cụ mà đệ tử Mai Sơn Môn để lại lên người mình không? Khương Tinh Hỏa trực tiếp lựa chọn phủ định. Mấy món đạo cụ này đều không phải thứ gì hiếm lạ, không cần thiết phải trang bị lên người mình. Huống hồ, những món đồ trên người anh ta còn mạnh hơn nhiều so với đồ của đệ tử Mai Sơn Môn kia. Sau đó, Khương Tinh Hỏa lại xem xét những món đồ tìm được trên người đệ tử Tiêu Hành. Uyên ương kiếm, uyên ương song kiếm, kiếm chia tả hữu, một dài một ngắn, công thủ toàn diện. Sau khi đeo có thể tăng cao đáng kể lực công kích và tốc độ của bản thân. Trái phải song sát kiếm pháp bí tịch kiếm pháp sử dụng cả hai tay. Sau khi tu luyện không chỉ có thể tăng cường độ linh hoạt và lực lượng của hai tay, mà còn có thể nâng cao năng lực nhất tâm nhị dụng. Thảo thượng phi thân pháp bí tịch, khinh công thân pháp nhập môn, có thể tăng cao đáng kể lực lượng phần chân. Tu luyện đại thành có thể đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Bạn có muốn sử dụng hai đạo cụ này không? Khương Tinh Hỏa xem xét, hai bản bí tịch này đã có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, vậy thì không cần thiết bỏ qua. Chân muỗi dù gầy cũng là thịt, dứt khoát dùng luôn. Bạn đã sử dụng bí tịch trái phải song sát kiếm pháp. Bạn đã sử dụng bí tịch thảo thượng phi thân pháp, đang học tập, xin chờ một chút. Học tập hoàn thành, bạn đã thành công nắm giữ trái phải song sát kiếm pháp. Bạn đã thành công nắm giữ thảo thượng phi thân pháp, lực lượng hai cánh tay của bạn nhận được sự tăng lên rất nhỏ. Lực lượng hai chân của bạn nhận được sự tăng lên rất nhỏ. Trái phải song sát kiếm pháp của bạn, dưới sự thúc đẩy của kiếm thuật thần thông, đã biến thành long xà song sát kiếm pháp. Long xà song sát kiếm pháp trái phải song sát kiếm pháp được người vô danh Lưu Đài dùng kiếm thuật thần thông thôi diễn mà thành. Long xà cùng nổi, giết người như cắt cỏ. Đây là một môn kiếm pháp thuần túy để giết người. Nhìn bản sao bí tịch vừa xuất hiện trong lòng bàn tay, Khương Tinh Hỏa cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ kiếm thuật thần thông còn có thể dùng như thế, vậy mà trực tiếp thôi diễn ra một môn kiếm pháp phẩm chất chân quý. Bất kể là treo lên tiệm bàn thờ bán ra, hay bán cho hổ đầu thái bảo, anh ta cũng có thể kiếm một món tiền kha khá. Khương Tinh Hỏa vui vẻ cất bí tịch đi, rồi lại nhìn về phía hai thi thể còn lại. Thi thể đệ tử Tiêu Hành, thi thể của người áp Tiêu Hành. Thân kinh bách chiến, có được bản năng chiến đấu không tầm thường, có thể làm vật liệu hạng nhất cho luyện thi thuật. Thi thể đệ tử Mai Sơn, thi thể của đệ tử võ quán Mai Sơn. Tinh thông khổ luyện ngạnh công, có thể làm vật liệu hạng nhất cho luyện thi thuật. Hai thi thể này không có tác dụng lớn, Khương Tinh Hỏa định treo chúng lên tiệm bàn thờ để bán. Đột nhiên, văn bản game mới bật ra. Bạn định treo thi thể lên tiệm bàn thờ để bán ra ngoài, nhưng lăng trì quỷ trong huyệt khiếu đột nhiên báo cho bạn một tin tức. Trong thời đại của nó có một môn thuật pháp thần kỳ, có lẽ sẽ có chút trợ giúp cho bạn hiện tại. Bạn đã thu hoạch được nhân quỷ hợp hình thuật. Nhân quỷ hợp hình thuật, thuật pháp truyền lại từ thời đại linh dị, có thể tạm thời biến bản thân thành thân thể lệ quỷ, bám vào thi thể tươi mới chưa thối rữa, là có thể đạt được hiệu quả mượn xác hoàn hồn trong thời gian ngắn. Khương Tinh Hỏa nhíu mày, loại thuật pháp này anh ta thật sự chưa từng thấy qua, lại có thể biến bản thân thành lệ quỷ, sau đó còn có thể điều khiển thi thể thông qua phương thức bám thân. Bạn có muốn tu luyện môn nhân quỷ hợp hình thuật này không? Bạn lựa chọn tu luyện nhân quỷ hợp hình thuật, đang tu luyện, xin chờ một chút, bạn đã thành công nắm giữ nhân quỷ hợp hình thuật. Khương Tinh Hỏa cảm nhận được ký ức vừa xuất hiện trong đầu, rất nhanh đã hoàn toàn nắm vững cách triển khai môn thuật pháp này. Bạn có muốn thông qua nhân quỷ hợp hình thuật để điều khiển hai thi thể trên mặt đất không? Khương Tinh Hỏa không chần chừ liền lựa chọn là, mời lựa chọn thi thể bạn muốn điều khiển, đệ tử Mai Sơn hoặc đệ tử Tiêu Hành. Nhìn thấy hai lựa chọn này, Khương Tinh Hỏa trầm tư. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, anh ta lựa chọn trước điều khiển thi thể của đệ tử Tiêu Hành, đợi sau đó xác minh tình hình rồi mới có những dự định khác. Bạn thi triển nhân quỷ hợp hình thuật trốn vào trong thi thể đệ tử Tiêu Hành. Đệ tử Tiêu Hành vốn đã chết từ lâu, nay lại một lần nữa mở hai mắt, khôi phục năng lực hành động. Bạn tiếp theo định lựa chọn thế nào? Bạn lựa chọn điều khiển thi thể tiến hành thăm dò về phía trước, hay lựa chọn cứ thế rời đi để đến những địa phương khác. Bạn lựa chọn tiến về nơi tiếng chém giết truyền tới. Bạn điều khiển thi thể tiến đến chiến trường phía trước, chỉ thấy nơi đây đã là một mảnh núi thây biển máu. Mười mấy tên đệ tử Mai Sơn tay cầm binh khí, vây khốn những người của Tiêu cục ở giữa, dường như muốn bức bách Tiêu Đầu giao ra thứ gì đó. Bạn bây giờ định làm gì? Bạn lựa chọn ẩn mình trong bóng tối yên lặng theo dõi biến động, chờ những đệ tử Mai Sơn kia giết sạch người của Tiêu cục rồi mới xông lên. Hay lựa chọn lập tức xuất thủ, từ ngoài vào trong, mở ra một kẽ hở giúp đám người Tiêu cục phá vây. Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một chút, liền lựa chọn cái sau. Nếu chờ những người của Tiêu cục kia bị giết sạch, vậy manh mối này cũng sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Anh ta bám thân vào đây cũng chẳng còn tác dụng gì. Bạn rút ra Uyên Ương Song Kiếm sau lưng, thi triển Long Xà Song Sát kiếm pháp. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm khí tung hoành, sát ý nghiêm nghị. Song kiếm cùng xuất, cương nhu đồng tại. Kiếm tay trái xảo trá quỷ quyệt, kiếm tay phải bá khí đường hoàng, lập tức xé mở một lỗ hổng trong đám đông. Đệ tử Mai Sơn Môn bị bất ngờ không kịp trở tay, không thể chống cự. Chỉ trong chốc lát đã có mười mấy người chết dưới kiếm của bạn, ngươi sử dụng Long Xà Song Sát kiếm pháp, xé toang vòng vây của đệ tử Mai Sơn một lỗ lớn. Mặc dù khiến bọn chúng bất ngờ không kịp trở tay, song đệ tử Mai Sơn có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú nên rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức có mấy cao thủ xông về phía ngươi. Hơn nữa, binh khí trong tay bọn chúng lại vừa vặn khắc chế song kiếm Lưu Tinh Tỏa, chỉ cần Lưu Tinh Tỏa quấn lấy Uyên Ương Song Kiếm của ngươi, kiếm pháp của ngươi liền sẽ mất đi toàn bộ uy lực. Bất quá, những đệ tử Tiêu Hành bị vây trong vòng vây cũng không phải hạng người tầm thường, chớp lấy cơ hội liền lập tức triển khai phản công. Đồng thời nhanh chóng rút lui về phía vòng vây thu hẹp. Lưu Tinh Tỏa tuy là khắc tinh của Uyên Ương Song Kiếm, nhưng đó là đối với kiếm thủ bình thường mà nói, đối với ngươi người sở hữu kiếm thuật thần thông. Lưu Tinh Tỏa căn bản không thể làm khó được ngươi. Kiếm thân của ngươi khẽ rung lên, hai đạo kiếm quang bạc uốn lượn bay ra, tựa như linh xà uốn lượn, như mũi tên dài xuyên phá. Khiến những chiếc khóa lưu tinh rèn bằng thép dòng đứt từng khúc, còn đệ tử Mai Sơn đang cầm khóa dài thì chết thảm dưới kiếm quang của ngươi. Ngươi đã đánh chết 5 đệ tử Mai Sơn, ngươi đã thu được 1.500 hương hỏa. Ngươi dùng kiếm thuật thần diệu thôi động Long Xà Song Sát kiếm pháp, một mình chặn đứng toàn bộ đệ tử Mai Sơn, tạo cho các đệ tử Tiêu Hành khác thời gian quý báu để chạy trốn. Còn những cạm bẫy bày ra bên ngoài cũng không hề ảnh hưởng đến các đệ tử Tiêu Hành giàu kinh nghiệm, bọn họ dễ dàng nhìn thấu và tránh khỏi. Ngươi bây giờ định lựa chọn như thế nào? Đám đệ tử Tiêu Hành đã chạy thoát đến nơi an toàn, ngươi có định tiếp tục dây dưa với đám đệ tử Mai Sơn này, hay là đi hội hợp với đám đệ tử Tiêu Hành đã chạy trốn kia? Trò chơi đưa ra hai lựa chọn, Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định của mình. Ngươi không định tiếp tục dây dưa cùng đám đệ tử Mai Sơn, mà chuẩn bị thoát ly chiến cuộc để hội hợp với nhóm đệ tử Tiêu Hành, thế nhưng, ngay khi ngươi định rút lui rời đi. Đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng cường đại giáng lâm, một tên đệ tử Mai Sơn trông có vẻ tầm thường kia, khí tức trên người gã chợt biến đổi long trời lở đất. Từ một đệ tử bình thường không có gì nổi bật đã biến thành một nghiêu quỷ xà thần sở hữu lực lượng cương đại. Hà, đọc đến đây, Khương Tinh Hỏa lập tức nhớ đến nội dung văn bản đã đề cập trước đó, nói rằng Mai Sơn một mạch ngoài quyền cước võ công, còn có một nhánh pháp võ song tu. Có thể thông qua phương thức thỉnh thần nhập đồng để mượn dùng sức mạnh của pháp chủ Mai Sơn. Từ miêu tả trong văn bản game mà xem, đệ tử Mai Sơn đột nhiên biến hóa này e rằng đã mời được pháp chủ Mai Sơn giáng lâm. Người bị Mai Sơn Hầu Đồng công kích. Mai Sơn Hầu Đồng mời được một sợi phân thần của pháp chủ Mai Sơn, sở hữu lực lượng cường đại, chỉ một quyền đã xuyên phá phong tỏa kiếm quang, giáng cho ngươi một trọng thương. Điểm sinh mệnh của ngươi đang nhanh chóng hạ xuống. Điểm sinh mệnh hiện tại, 75%, tuy nhiên, họa phúc song hành. Mặc dù ngươi bị Mai Sơn Hầu Đồng mượn lực của pháp chủ Mai Sơn làm trọng thương, nhưng cũng nhân cơ hội này mà lùi lại, dùng phù che mắt đã chuẩn bị sẵn để phong tỏa tầm nhìn. Lặng lẽ thoát khỏi vòng vây của đệ tử Mai Sơn, người đã thoát khỏi sự truy sát của đệ tử Mai Sơn, Mai Sơn Hầu Đồng muốn dùng lực lượng của pháp chủ Mai Sơn để truy tung sự tồn tại của ngươi. Thế nhưng lại bị mảnh vỡ luật nhân quả trong cơ thể ngươi ngăn cản, cắt đứt toàn bộ sợi dây nhân quả. Ngươi tìm thấy các đệ tử Tiêu Hành đang ẩn nấp, mặc dù bọn họ đã đột phá trùng vây, nhưng tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, chỉ có vài người may mắn sống sót. Hơn nữa trên người cũng mang theo thương thế nghiêm trọng. Cho dù may mắn giữ được tính mạng cũng không thể tiếp tục áp Tiêu Hành tàu, chỉ đành trốn đi để dưỡng thương. Lúc này, lão Tiêu Đầu đột nhiên lên tiếng hỏi ngươi, vì sao kiếm pháp của ngươi lại đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn ngủi như vậy, như thể đã thay đổi một người. Trước đó kiếm pháp của ngươi chỉ có thể nói là không tồi, nhưng kém xa so với tình trạng ngày hôm nay. Ngươi bây giờ định trả lời vấn đề của lão Tiêu đầu như thế nào? Ngươi lựa chọn nói thật sự thật, nói rõ thân phận của mình, nói cho bọn họ biết ngươi không phải đệ tử Tiêu Hành. Hay là lựa chọn dối trá, viện cớ qua loa cho qua? Đương nhiên, ngươi còn có thể lựa chọn mượn oai hùng, ví dụ như đổ tất cả mọi chuyện lên người Đại Tiêu Vương, thân là người đứng đầu Tiêu Cục. Đại Tiêu Vương cũng có tiếng tăm lừng lẫy trên thế tục, Dương Oai Hội do ông ta chấp trưởng lại là đệ nhất Đại Tiêu Cục thiên hạ, hơn nữa ông ta là người thật thà nhiệt tình. Hiệp can nghĩa đảm, từng vì một lời hứa mà một mình huyết chiến ngàn dặm, chính là để đưa một đứa trẻ đến bên cạnh cha nó. Sau khi Đại Tiêu Vương thành danh, trên thế tục cũng có rất nhiều phân thân, hành tẩu khắp Đại Giang Nam Bắc, chuyên trừng trị đạo trích, quản hết mọi bất bình của nhân gian. Nếu gặp người trong Tiêu Hành gặp khó khăn cũng sẽ âm thầm xuất thủ tương trợ. Vì vậy, người đại khái có thể đổ tất cả mọi chuyện lên người Đại Tiêu Vương, dù sao chuyện âm thầm truyền nghiệp truyền nghề như thế, ông ta cũng không phải chưa từng làm. Vừa vặn phù hợp với thân phận đệ tử Tiêu Hành của ngươi lúc này, cũng sẽ không gây nghi ngờ cho người khác. Bà lựa chọn nói thật, qua loa cho qua, đổ lỗi cho Đại Tiêu Vương. Bà đáp án tương ứng với ba kịch bản tiếp theo khác nhau, hiển nhiên lựa chọn thứ ba là khả thi nhất. Đổ tất cả mọi chuyện lên người Đại Tiêu Vương. Như vậy, nói không chừng ngươi có thể giành được sự tin tưởng của những người trong Tiêu Hành này, còn có thể từ trên người bọn họ mà kích hoạt một số kịch bản mới. Ngươi nghe lời lão Tiêu đầu nói, đổ tất cả mọi chuyện lên người Đại Tiêu Vương, nói rằng mình khi tranh đấu với đệ tử Mai Sơn đã gặp được phân thân của Đại Tiêu Vương hành tẩu trên thế tục. Đại Tiêu Vương không chỉ xuất thủ cứu ngươi, còn truyền cho ngươi một bộ song kiếm chém giết chi pháp, do đó mới có thể cứu được tất cả mọi người ra khỏi vòng vây. Nghe người nói, lão Tiêu đầu không hề nghi ngờ, y sớm đã có suy đoán trong lòng khi thấy kiếm pháp của ngươi, bởi vì ngoài việc Đại Tiêu Vương xuất thủ tương trợ, y thật sự không nghĩ ra nguyên nhân ngươi có thể đột nhiên tăng vọt kiếm pháp trong thời gian ngắn như vậy. Lão Tiêu đầu cảm khái nói, tu vi của ngươi bây giờ đã vượt xa y, ngay cả toàn bộ Tiêu Cục cũng không có nhiều người có thể so sánh với ngươi. Chuyến này ra ngoài gặp phải cao thủ Mai Sơn cướp tiêu, vốn tưởng rằng sẽ toàn đoàn bị diệt vong. Tất cả đều chết trong tay những kẻ đó. Nhưng trời xanh có mắt, khiến ngươi gặp gỡ phân thân của Đại Tiêu Vương, đồng thời nhận được truyền thừa của Tiêu Vương, như vậy. Nhiệm vụ áp tiêu này cũng chỉ có thể rơi xuống trên người ngươi, Tiêu Hành thiên hạ, nghĩa chữ đi đầu, chuyến tiêu này đã nhận, vậy chỉ cần Tiêu Cục còn một người sống. Nhất định phải đưa tiêu đến tay chủ hàng, dù có chết hết cũng là do bản thân học nghệ không tinh, không liên quan đến người khác. Lão Tiêu đầu mở miệng phun ra một cái hộp sắt. Biểu thị đây chính là hàng hóa mà bọn họ áp giải chuyến này, hiện tại bọn họ đã không có năng lực ngăn cản ngươi. Nếu như ngươi muốn nuốt riêng đồ vật này, vậy chỉ cần vung kiếm trong tay, liền có thể giết chết tất cả tiêu sư và người áp tiêu, sau đó còn có thể đổ chuyện này lên Mai Sơn Môn. Không có bất kỳ ai sẽ nghi ngờ ngươi. Ngươi bây giờ định lựa chọn như thế nào? Ngươi lựa chọn thu hồi cái dương sắt này, hoàn thành hành động áp tiêu lần này, đem hàng hóa đưa đến tay chủ hàng. Hay là lựa chọn nổi lòng tham? Giết người cướp của, dù sao không ai có thể ngăn cản hành động của ngươi, nhìn đoạn văn án quen thuộc, Khương Tinh Hỏa chép miệng, văn án vẫn như cũ. Trăm phương ngàn kế bắt cóc bản thân phạm sai lầm, nếu mình lựa chọn giết người cướp của thì kịch bản tiếp theo e rằng đến đây chấm dứt. Vì vậy, vẫn là lựa chọn tiếp tục áp giải hàng hóa, dùng cách này để kích hoạt kịch bản văn bản mới thì thích hợp hơn. Ngươi thu hồi hòm sắt trên mặt đất, biểu thị bản thân sẽ tận chức trách của tiêu sư, đem đồ vật đưa đến tay chủ hàng. Lão tiêu sư nghe ngươi nói, vui mừng gật đầu. Bất quá ngươi quả thực đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt, nếu như ngươi vừa mới lựa chọn giết người cướp của, bọn họ thật sự không thể ngăn cản ngươi, dù là hiện tại cũng vậy, hối hận vẫn còn kịp. Ngươi có muốn thay đổi chủ ý không? Ngươi vẫn kiên định ý nghĩ của mình, cũng không có xuất thủ với các tiêu sư đang bị trọng thương trước mắt. Ngươi kích hoạt trạng thái ban phúc của pháp thú hải trái. Pháp thú hải trái ban phúc, pháp thú hải trái ban cho ngươi phúc ấm và phù hộ. Khi ngươi sau này gặp phải ác nhân xúc phạm pháp luật, vi phạm công lý chính nghĩa, các thuộc tính của ngươi đều sẽ được tăng lên, đồng thời ngươi làm việc chính nghĩa càng nhiều, thì phúc ấm này sẽ càng mạnh, ngược lại nếu ngươi làm điều ác, giúp đỡ kẻ xấu, thì trạng thái ban phúc sẽ suy yếu, thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất khỏi ngươi. Hành vi của ngươi được pháp thú hải trái công nhận, pháp lực được tăng lên rất nhỏ, tinh thần sức chống cự thì được tăng lên đáng kể. Văn bản trò chơi lóe lên trong nháy mắt. Khương Tinh Hỏa cũng cảm giác trong đầu lập tức hiện lên một luồng thanh lương, mệt nhọc cùng buồn ngủ trên người cũng theo đó tan biến. Khương Tinh Hỏa trong lòng có chút kinh hỉ, ban phúc của pháp thú hải trãi này là trạng thái mà y có được khi thăm dò tại Bình Hình Quan Điện ở Bắc Bình. Nói đơn giản là làm chuyện tốt càng nhiều, nhận được phản hồi tích cực càng lớn, các thuộc tính về mọi mặt của cơ thể đều sẽ được tăng lên đáng kể. Lão tiêu sư thấy ngươi thu hồi hòm sắt kia, cũng nói cho ngươi thông tin chủ hàng, ngươi phải trong vòng một tháng, đưa cái dương này đến Phú Xuân Trà Lâu ở lĩnh Nam Thành. Đến lúc đó đi phòng thiên bính thắp sáng hai ngọn đèn trời, liền có thể gặp chủ hàng, lúc đó chỉ cần tín vật đối ứng, liền có thể giao hàng hóa vào tay đối phương. Nói đến đây, lão tiêu sư còn từ trong ngực lấy ra nửa khối ngọc bội tàn khuyết, thân phận chủ hàng nhận vật chứ không nhận người, chỉ cần có thể đối ứng nửa khối ngọc bội này. Chính là chủ nhân của hòm sắt này, những thứ khác đều không cần truy cứu. Người đã thu được, ngọc bội không trọn vẹn. Ngọc bội không trọn vẹn, được cắt ra từ một khối ngọc bội hoàn chỉnh, chất liệu bản thân không có gì quá đặc biệt, chỉ là ý nghĩa biểu tượng có chỗ khác biệt. Người bây giờ đã có tín vật chủ hàng và hàng hóa áp giải, tiếp theo người định lựa chọn như thế nào? Người lựa chọn tiến về Phú Xuân Trà Lâu ở lĩnh Nam Thành, đi tìm chủ hàng bí ẩn kia. Hay là lựa chọn tiến về các địa vực khác ở Mân Quảng Đông để thăm dò. Khương Tinh Hỏa xem xét nội dung văn bản, dù sao cũng là khu vực đó, đi đến đâu trước cũng được, đơn giản chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Người lựa chọn tiến về lĩnh Nam Thành, dự kiến khoảng 23 tiếng sẽ đến đích. Nếu lựa chọn phương tiện di chuyển phụ trợ hoặc đạo cụ khác, có thể rút ngắn đáng kể thời gian đi đường, người có muốn lựa chọn cưỡi đạo cụ đi đường không? Người lựa chọn đi bộ, đang trên đường. Xin chờ một chút, trò chơi lần nữa tiến vào trạng thái bán treo máy. Khương Tinh Hỏa cũng giải trừ trạng thái nhân quỷ hợp hình thuật, dùng quan tài liệm thi thể, còn cố ý sử dụng đạo cụ tản thi nhân, tránh cho thân thể hư thối không thể sử dụng lần nữa. Rất nhanh, hơn 20 giờ liền trôi qua, trong thời gian này Khương Tinh Hỏa cũng không gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào, trên đường đi cũng xem như thuận lợi. Chỉ là khi đi đường thủy gặp phải cướp đường thủy, kiếm được một khoản hương hỏa khá lớn. Còn thu được một ít đồ vật từ những tên thủy phỉ kia. Một ngày này, Khương Tinh Hỏa vừa mới rời giường buổi sáng, chỉ nghe thấy tiếng nhắc nhở văn bản trong trò chơi, mặt trời như thường lệ dâng lên. Thế tục lại đón một ngày hoang đường mà tốt đẹp, ngươi nhìn tòa thành trì hùng vĩ phía trước, tạm dừng bước chân, ngươi biết đó chính là đích đến của chuyến này lĩnh Nam Thành. Lĩnh Nam Thành giáp danh với Nam Dương, phong thổ khác biệt rất nhiều so với các thành thị ngươi đã đi qua, khí trời nóng bức, quanh năm đều là mùa hè. Lại vì gần biển Nam Hải nên bão cũng 3 ngày 2 bữa lại ghé thăm, nhưng sản vật lĩnh Nam Thành phong phú, các món ngon tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều mỹ thực rời khỏi địa giới lĩnh Nam thì địa phương khác căn bản không thể thưởng thức. Người đi đến cửa thành, đánh giá xung quanh một phen, phát hiện một ngôi điện thờ siêu vẹo, bên cạnh chính là quán bán nước ngọt, các loại nước ngọt tỏa ra màu sắc mê người. Người có muốn đi đến uống một bát giải khát không? Người đi đến trước quầy nước ngọt, tùy tiện gọi một bát nước ngọt thêm đá. Đồng thời thắp sáng ngôi điện thờ siêu vẹo bên cạnh. Người đã thắp sáng, phong đô điện thờ lĩnh Nam Thành. Nhìn thấy đoạn văn bản nhắc nhở này, Khương Tinh Hỏa khẽ thở phào nhẹ nhõm, điểm phục sinh đã mở, bản thân liền có thể không chút kiêng kỵ thăm dò. Cho dù chết trong thành cũng không cần lo lắng. Người ngồi trên ghế nghe người bên cạnh tán gẫu, đại khái hiểu rõ về những chuyện gần đây xảy ra trong lĩnh Nam Thành. Chuyện náo nhiệt nhất trong thành gần đây chính là cuộc đấu pháp giữa Long Bà Tăng Nam Dương và sư phụ hàng đầu, nghe nói trong thành có một phú hộ bị kẻ thù giáng hàng đầu. Thế là người nhà phú hộ liền đi Nam Dương mời một vị Long Bà Tăng, không chỉ phá hết hàng đầu, còn tại chỗ chém giết sư phụ hàng đầu kia. Kết quả dẫn đến sự trả thù của sư môn hàng đầu sư đó, cả con đường bây giờ đã biến thành vùng cấm địa của người sống, kẻ tự tiện đi vào không chết cũng bị thương. Ngoài ra, người còn từ cuộc trò chuyện của những người xung quanh biết được, Thái Bình Vương vài ngày trước đã ban bố một lệnh truy sát, mục tiêu chính là Long Ảnh Thái Bảo. Một trong thập tam Thái Bảo dưới trướng của mình, nghe nói Long Ảnh Thái Bảo đầu phục thế lực khác, địch ám toán Thái Bình Vương, kết quả sắp thành công lại thất bại mà bỏ trốn. Còn có Phú Xuân Trà Lâu cũng xảy ra một đại sự, nghe nói có người ở đấu giá hội phòng trà đã liên tục thắp sáng 9 ngọn đèn trời, hơn nữa còn là để tranh giành cùng một loại đồ vật. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi phòng trà này được xây dựng. Nhưng sau này không hiểu sao việc này không được giải quyết, hai bên đều lùi một bước. Ước định ngày sau lại tranh giành, người thu được trạng thái vĩnh viễn, chân đi, treo đeo lội suối như đi trên đất bằng, lực lượng chân dưới vĩnh viễn được tăng phúc, đồng thời rất có lợi cho việc tu luyện khinh công và cước pháp. Trong trò chơi lóe lên văn bản nhắc nhở, Khương Tinh Hỏa cũng cảm giác bụng dưới dâng lên một dòng nước nóng, chia thành hai luồng truyền đến hai chân to lớn. Đồng thời lan tỏa xuống dưới theo đầu gối, cuối cùng hội tụ ở hai chân, y có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng đôi chân được tăng lên, sợi cơ bắp cũng trở nên mạnh hơn. Ẩn chứa lực bộc phát cường đại. Xong rồi, Khương Tinh Hỏa trong lòng vui mừng, biết rõ trạng thái chân đi đã gia trì lên người mình, mặc dù trạng thái này không có quá nhiều tăng phúc đối với y. Thế nhưng chân mũi có nhỏ cũng là thịt, có còn hơn không? Người tiếp theo có dự định gì? Người lựa chọn trực tiếp tiến vào trong thành để thăm dò? Hay là lựa chọn trước tiên dạo chơi xung quanh ngoài thành? Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một chút, lựa chọn trước tiên dạo chơi ngoài thành, không vội vàng lập tức tiến vào trong thành. Nhưng để kích hoạt nhiều kịch bản hơn, Khương Tinh Hỏa cố ý từ trong ba lô tìm ra vận may hương, sau đó nhấp chọn sử dụng. Ngươi đã sử dụng vận may hương. Hương hỏa may mắn quanh quẩn trên người ngươi, vận mệnh của ngươi được tăng lên tạm thời, ngươi có thể kích hoạt nhiều kịch bản và manh mối bất ngờ hơn. Ngươi có muốn lập tức thăm dò ở gần đây không? Khương Tinh Hỏa lựa chọn có, điều khiển vai diễn bắt đầu thăm dò xung quanh ngoài thành, mặc dù bị hạn chế bởi tầm nhìn của trò chơi chữ. Không thể nhìn thấy hình ảnh thời gian thực, nhưng có vận may hương hỏa hỗ trợ, kích hoạt một số nhiệm vụ kịch bản mới không phải việc khó. Khương Tinh Hỏa đợi một lúc, trong trò chơi quả nhiên truyền đến tin tức mới, nhắc nhở y đã kích hoạt kịch bản tương tác mới, ngươi ở cách ngoài thành không xa phát hiện một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu hoang này khác biệt so với những ngôi miếu thờ ngươi từng thấy trước đây, không giống lắm với đạo quán hay chùa chiền. Ngược lại càng giống như một điện thờ cung điện trong cung đình, ngươi có muốn đi vào xem không? Ngươi tiến vào trong ngôi miếu thờ nửa thật nửa giả này, bài trí trong miếu đã cũ nát, không còn hình dạng, hiển nhiên đã rất nhiều năm không có người quản lý. Trong góc còn có không ít tạp vật dơ bẩn, chắc là do một số chó mèo bệnh tật để lại, nhưng vượt quá dự liệu của ngươi, ngoài những tạp vật dơ bẩn này, trong miếu lại sạch sẽ một cách kỳ lạ. Cũng không có bất kỳ thứ gì bẩn thỉu tồn tại, cũng không có dấu vết của những thứ bẩn thỉu kia từng quanh quẩn qua. Hơn nữa, pho tượng thần bùn được cung phụng trên bệ thần cũng tàn tạ không chịu nổi, không chỉ toàn bộ lớp sơn màu phía trên đã bong chóc, ngay cả đầu cũng chỉ còn lại một nửa. Nửa còn lại không biết bị thứ gì đập nát. Hà, đọc đến đây, Khương Tinh Hỏa nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, đây đúng là chuyện hiếm. Văn bản trò chơi nhắc đến đồ bẩn thỉu không phải là rác rưởi hay vật dơ bẩn, mà là chỉ những yêu ma quỷ quái và tà ma. Phải biết, ở nơi thế tục lễ nhạc phá nát, tà ma đầy giấy như thế này, yêu ma quỷ quái có thể nói là nhan nhản, nhất là xung quanh các thành trấn phồn hoa lớn, loại yêu ma này càng thấy nhiều. Và những yêu ma quỷ quái không được cung phụng này, việc thích làm nhất chính là chiếm cứ miếu thần bỏ hoang, ký thác vào tượng thần, từ đó mượn danh thần để cướp đoạt hương hỏa cho mình. Đây cũng chính là sự tồn tại của các loại dâm tự. Giống như ngôi miếu thờ bỏ hoang ngoài lĩnh Nam Thành này, là nơi được những yêu ma kia yêu thích nhất, lẽ ra cho dù hiện tại không bị yêu ma chiếm cứ, thì cũng đã từng để lại một chút dấu vết, sao lại sạch sẽ đến thế? Ngươi có còn muốn tiếp tục thăm dò ở đây không? Ngươi lựa chọn tiếp tục thăm dò. Ngươi triển khai tầm nhìn thiên phú hỏa nhãn kim tinh, thăm dò tỉ mỉ trong miếu. Đáng tiếc một vòng xuống không phát hiện chút gì, cuối cùng vẫn đặt mục tiêu vào pho tượng thần kia, trong lòng ngươi có một loại trực giác. Nếu như ngươi có thể khôi phục pho tượng thần bùn đã hỏng như lúc ban đầu, có lẽ có thể từ diện mạo như trước của tượng thần mà nhìn trộm được chân tướng của ngôi miếu thờ này. Ít nhất cũng có thể biết rõ ngôi miếu thờ này rốt cuộc là thờ ai. Ngươi có muốn thử khôi phục pho tượng thần bùn này không? Khương Tinh Hỏa xem xét không còn cách nào khác, vậy cũng chỉ có thể là lựa chọn thử một chút. Ngươi từ trong ba lô lấy ra đất quan âm và nước vô nguồn, thử theo vết tích không trọn vẹn để khôi phục dáng vẻ ban đầu của tượng thần, nhưng ngươi căn bản không hiểu nghề tượng bùn. Pho tượng thần khôi phục ra siêu vẹo lệch lạc, căn bản không thể chữa trị triệt đề. Ngươi khẽ thở dài một hơi, biết là tay nghề của mình quá tệ, căn bản không có khả năng khôi phục tượng thần như lúc ban đầu, lúc này ngươi nghĩ đến khi uống nước ngọt. Nghe người ngồi bàn bên cạnh nói, rằng trong thành có một thợ tượng đất, tay nghề tượng bùn độc nhất vô nhị, chỉ cần nhìn qua một lần. Bất kể tượng bùn hỏng nghiêm trọng đến đâu cũng có thể khôi phục được 89 phần 10. Câu chuyện huyền thoại nhất của thợ tượng đất là bằng một cánh tay tượng bùn, lại thông qua một chút miêu tả của người khác, khôi phục toàn bộ thân thể tàn khuyết, tay nghề tinh xảo, kỳ diệu. Khó tìm được thợ tượng bùn nào có thể so sánh, người có lẽ có thể đi tìm thợ tượng đất thỉnh giáo một phen. Cũng có thể từ chỗ đối phương mà thu được chút thành quả, tìm ra biện pháp chữa trị pho tượng thần bùn này. Ngươi bây giờ định lựa chọn như thế nào? Ngươi lựa chọn tiếp tục tự mình nghiên cứu ở đây, xem có thể dựa vào nghị lực ngoan cường mà tìm ra biện pháp chữa trị tượng bùn không? Hay là lựa chọn vào thành hỏi thăm nơi ở của thợ tượng đất, từ chỗ đối phương mà thu được phương pháp chữa trị tượng bùn? Khương Tinh Hỏa trong lòng suy nghĩ, chỉ bằng kỹ năng này của bản thân, tiếp tục nghiên cứu thêm nữa cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng tìm người hiểu chuyện tìm hiểu một lần. Ngươi lựa chọn đi vào trong thành tìm kiếm thợ tượng đất để thỉnh giáo tay nghề tượng bùn, ngươi đi vào trong thành, các quầy hàng cửa tiệm rực rỡ muôn màu đập vào tầm mắt ngươi. Các loại đặc sản địa phương khiến ngươi mở rộng tầm mắt, nhưng ngươi cũng không bị sự rực rỡ muôn màu trước mắt làm hoa mắt, từ đầu đến cuối nhớ kỹ mục đích vào thành của mình. Ngươi bên đường tìm thấy mấy tên ô hợp chúng, dù sao áo đen trên người bọn chúng quá dễ thấy, muốn không ai nhìn thấy cũng không được, ngươi đi đến trước mặt đám ô hợp chúng kia. Thưởng 20 hương hỏa, hỏi thăm nơi ở của thợ tượng đất ở đâu. Ngươi đã mất đi, hương hỏa trừ 20, đám ô hợp chúng cười híp mắt thu hồi hương hỏa, nói chi tiết cho ngươi đáp án. Ngươi đã biết được, manh mối nơi ở của thợ tượng đất. Ngươi có muốn lập tức tiến về nơi ở của thợ tượng đất không? Ngươi lựa chọn lập tức tiến về nơi ở của thợ tượng đất. Ngươi từ miệng đám ô hợp chúng biết được thợ tượng đất liền ở tại phố Tỉnh Sư phía đông thành, ngôi nhà đầu tiên khi vào khu phố chính là tòa nhà của thợ tượng đất. Nhưng thợ tượng đất trời sinh tính lập dị, tính tình xảo quyệt, rất ít liên hệ với người ngoài, có chuyện gì cũng là tiểu đồ đệ xử lý, nếu ngươi cứ thế mà đi qua. E rằng rất khó nhìn thấy thợ tượng đất, cho dù nhìn thấy đối phương, cũng rất có khả năng không thể thỏa mãn tâm ý của ngươi. Đang trên đường ngươi đã đến, phố Tỉnh Sư. Phố Tỉnh Sư là văn hóa dân gian truyền thống của khu vực Lĩnh Nam, có năng lực cầu phúc trấn tay, cầu cát trừ tà, do đó còn được gọi là Thụy Sư, đồng thời. Tỉnh Sư cũng là một loại văn hóa dân gian vũ đạo có chứa võ thuật, bởi vì các võ giả Lĩnh Nam đã dung nhập thân pháp quốc thuật vào múa sư tử, thúc đẩy truyền thống sư võ hợp nhất. Do đó phố Tỉnh Sư cũng được gọi là phố võ quán, các môn các phái quốc thuật năm phái đều có phân quán ở đây, vì vậy phố Tỉnh Sư trong Lĩnh Nam thành nổi bật một góc trời. Không chỉ là nơi võ phong thịnh nhất trong thành, cũng là nơi an toàn nhất. Những nhiêu quỷ xà thần hung ác ở bên ngoài, ở giữa phố Tỉnh Sư căn bản không dám làm càn, nếu không cũng sẽ bị lột ra róc xương, trở thành nguyên liệu thượng hạng để chế tác Tỉnh Sư. Nhưng cũng chính vì vậy, phố Tỉnh Sư 3 ngày 2 bữa lại có tình huống luận võ đấu sư xuất hiện, gặp sớm không bằng gặp khéo, người vừa đi vào phố Tỉnh Sư. Lại gặp phải 2 nhà võ quán đang luận võ đấu sư, 2 đầu tiết sư tử uy phong lẫm lẫm trắng đen nhảy lên né tránh, mặc dù trông như trò xiếc tầm thường, nhưng lại ẩn chứa sát cơ lạnh lẽo. Hơi không cẩn thận liền sẽ lập tức đổ máu tại chỗ. Bất quá ngươi cũng chú ý thấy, những võ giả đấu sư luận võ này mặc dù đấu hung hãn, nhưng đều vô ý thức tránh ngôi nhà đầu tiên trên phố, không hề gây phiền hà cho chủ hộ tòa nhà đó. Và ở cổng tòa nhà đó, còn bày 2 pho tượng thần bùn, một vị tay cầm roi thép đốt trúc mài nước, một vị tay nắm giản sắt mạ vàng xếp ngói. Chính là 2 vị môn thần trong truyền thuyết dân gian, khi còn sống vốn là hãn tướng ác chiến xa trường, sau khi chết được hương hỏa cung phụng, trở thành tục thần của thần đạo hương hỏa. Có năng lực trấn trạch trừ tà, ngươi bây giờ định lựa chọn như thế nào? Ngươi lựa chọn đi vào trong đám đông xem luận võ đấu sư náo nhiệt, hay là đi trước cổng lớn nhà thợ tượng đất tìm hiểu một phen? Khương Tinh Hỏa lựa chọn đi trước đến chỗ thợ tượng đất xem, tìm hiểu một chút lai lịch của đối phương đã rồi nói. Ngươi đến trước cổng lớn nhà thợ tượng đất, gõ gõ vòng đồng treo trên cánh cửa, một lát sau cửa mở ra, một học đồ thợ tượng đất mở cửa bước ra. Học đồ thợ tượng đất này thấy ngươi liền lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, ngươi thấy đối phương cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Học đồ thợ tượng đất này lại chính là con trai của thám trưởng thành Hỷ Thần năm nào. Hà, Khương Tinh Hỏa nhìn thấy đoạn văn bản này liền sững sờ tại chỗ, sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến vậy? Hơn nữa, Khương Tinh Hỏa nhớ rằng mình đã đưa đứa bé này đến chỗ Pháp Y Công, trở thành học đồ của Pháp Y Công, tại sao lại ở chỗ thợ tượng đất này làm học đồ? Khương Tinh Hỏa nhấp màn hình tiếp tục đẩy xuống văn bản. Cố nhân gặp lại, tự nhiên khó tránh khỏi một phen khách sáo, người cũng từ trong cuộc trò chuyện mà biết được nguyên nhân đối phương ở đây. Nguyên lai Pháp Y Công và thợ tượng đất là anh em họ hàng ruột thịt, lần này y cũng là tuân theo ý của Pháp Y Công, đến chỗ thợ tượng đất này học tập tay nghề tượng bùn. Như vậy đối với việc học nghiệm thi của y sau này có không nhỏ trợ giúp, còn có thể tiện thể học một chút thủ đoạn phòng thân, tránh cho sau này bị tiểu nhân hãm hại. Người cũng trong cuộc trò chuyện nói rõ ý đồ của mình, biểu thị muốn có được biện pháp và kỹ thuật chữa trị tượng bùn, học đồ thợ tượng đất nói chuyện này vốn không đáng là gì. Đối với thợ tượng đất càng là chuyện nhỏ, nhưng những ngày ở chung này, y cũng đã hiểu rõ một chút tính tình của thợ tượng đất, đối phương là người nổi tiếng khó tiếp xúc. Nếu ngươi cứ thế mà đi vào, nhất định sẽ ăn một cái mũi thối, vì vậy phải nghĩ cách tốt mới được. Học đồ thợ tượng đất cho ngươi một ý kiến, thợ tượng đất tuy tinh thông tay nghề tượng bùn, nhưng lại có một nhược điểm rất thú vị, đó chính là sợ hãi quỷ vật xâm nhập. Để tránh né quỷ vật quấy rối, y đã chế tác số lượng lớn tượng thần trong chỗ ở của mình, cổng có tượng môn thần, nhà xí có tượng xí cô thần, phòng bếp có tượng táo thần, giếng nước có tượng giếng thần, ban đêm còn có tượng hỏa thần, vì vậy ngươi có thể từ hướng này mà ra tay, có lẽ có thể như ý nguyện, giành được sự tin tưởng và cảm tạ của thợ tượng đất. Khương Tinh Hỏa nhìn văn bản như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười, thợ tượng đất đã có danh tiếng lớn như vậy, chứng tỏ y khẳng định hiểu được pháp thuật. Một người có pháp thuật bên mình, vậy mà lại e ngại quỷ vật quấy rối. Ngươi quyết định ban đêm sẽ đến thử một chút, tiếp theo ngươi định lựa chọn như thế nào? Ngươi định rời đi nơi này, đợi đến tối lại đến? Hay là đi qua xem luận võ đấu sư náo nhiệt? Ngươi lựa chọn đến xem hai nhà võ quán luận võ đấu sư? Đấu sư hiện tại đã tiến đến giai đoạn gay cấn, hai bên có thể nói là tung hết sát chiêu, gần như bỏ hết mọi đường lui, chỉ để trong thời gian ngắn nhất giết chết đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn là sư tử sắt trắng cao hơn một bậc, tránh thoát chiêu tất sát của sư tử đen, thừa cơ đánh ra tuyệt học của mình, trực tiếp đánh chết võ giả điều khiển sư tử sắt đen. Máu tươi văng tung tóe giữa không trung, thịt viên chế tạo bằng sắt cũng bị đánh tan tác, chỉ để lại hai cỗ tàn thi nằm trong vũng máu. Thắng bại đã phân, người xem náo nhiệt xung quanh cũng lũ lượt rời đi, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng thở dài, nhưng tranh đấu giữa võ giả chính là như vậy, kẻ thắng sống, kẻ bại chết. Mặc dù tàn nhẫn nhưng không bằng hiện thực, người chết sẽ chỉ trở thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người. Chỉ có kẻ thắng mới có thể hưởng thụ sự tôn trọng và kính sợ của mọi người. Ngươi có muốn tiến lên nhặt xác cho thi thể nằm trong vũng máu không? Ngươi lựa chọn tiến lên nhặt xác, nhưng trong quá trình nhặt xác, ngươi cảm thấy luồng oán sát khí mãnh liệt. Hai cỗ thi thể này chết vô cùng không cam lòng, hồn phách cũng từ đầu đến cuối quanh quẩn xung quanh không tan, đồng thời còn có xu thế phát triển thành lệ quỷ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn xuất thủ đánh tan hồn phách của chúng, hoặc là lựa chọn sử dụng thu trì pháp tướng để thu hồn phách về dùng cho mình. Hai vong hồn đầy oán khí và tâm tình không cam lòng này, đủ để trở thành hai con lệ quỷ cực kỳ hung hãn. Ngươi định lựa chọn như thế nào? Khương Tinh Hỏa lúc đầu không quá để ý, nhưng thấy văn bản mới phát hiện, nếu bản thân có thể biến hai vong hồn này thành lệ quỷ, nói không chừng có thể gây ra nỗi sợ hãi tâm lý lớn hơn cho thợ tượng đất. Ban ngày vừa mới chết hai người, ban đêm liền biến thành lệ quỷ, lại còn chết ngay ngoài cửa nhà mình, ai mà không thì thầm trong lòng. Ngươi sử dụng thu trì pháp, thu hai vong hồn đột tử này vào trong phù lục, chỉ cần lại dùng bí pháp đặc biệt tế luyện, liền có thể triệt để luyện vong hồn thành lệ quỷ. Thu hồi hai vong hồn này xong, Khương Tinh Hỏa lại thu liễm thi thể, treo lên tiệm bàn thờ bán cho cản thi nhân, kiếm được một khoản hương hỏa, sau đó liền tìm một nơi an toàn. Bắt đầu điều khiển vai diễn dùng thu trì pháp tế luyện vong hồn. Bất quá, lần luyện này chính là suốt cả ngày, mãi đến hơn 9 giờ tối, trong trò chơi mới truyền đến văn bản nhắc nhở luyện hóa thành công. Ngươi đã thành công luyện hóa vong hồn, biến chúng thành lệ quỷ, tiếp theo ngươi định xử lý như thế nào? Ngươi đã thu được, hung sát thanh y quỷ cộng 2, hung sát thanh y quỷ. Lệ quỷ được thuật sĩ tế luyện mà thành từ hồn phách của người chết ôm hận, quỷ sai âm phủ bình thường cũng không phải đối thủ của chúng. Ngay cả khi đặt ở âm phủ cũng là nghiêu quỷ xà thần hiếm thấy. Chú ý, hung sát thanh y quỷ vì oán hận cực sâu, nên chứa rất nhiều lệ khí, đối với người tế luyện cũng có nguy hiểm cực mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ bản thân. Nhưng nếu có thể thỏa mãn chấp niệm trong lòng của thanh y quỷ, là nguồn gốc của oán sát, thì thanh y quỷ ngược lại sẽ trở thành trợ lực của người tế luyện. Ngươi bây giờ định lựa chọn như thế nào? Ngươi lựa chọn khống chế hai con thanh y quỷ tiến đến hù dọa thợ tượng đất. Hay là lựa chọn tiến về võ quán của người thắng trong cuộc đấu sư ban ngày, thay hai con thanh y lệ quỷ chết oan vô tội này báo thù. Trò chơi đưa ra hai lựa chọn, Khương Tinh Hỏa không suy nghĩ quá lâu, trực tiếp chọn cái trước, đi đến trạch viện của thợ tượng đất để hù dọa đối phương. Người đến bên ngoài trạch viện của thợ tượng đất, lấy phù lục ra thả hai con thanh y lệ quỷ giấu bên trong, chỉ trong chốc lát âm phong trận trận, quỷ giống liên miên. Hai con lệ quỷ huyết phát xuất hiện trong âm phong, tản ra lệ khí nồng đậm. Ý đồ xâm nhập vào trong trạch viện của thợ tượng đất. Thế nhưng, ngay khi hai con thanh y lệ quỷ tiến gần đến đại môn trạch viện của thợ tượng đất, hai pho tượng môn thần đứng thẳng ở cổng đột nhiên tỏa kim quang. Thân tượng bùn lại như sống lại, vung vẩy roi thép đốt trúc mài nước và giản sắt mạ vàng xếp ngói trong tay, hung hăng đập xuống hai con lệ quỷ. Người chỉ nghe được một tiếng thét thê lương truyền đến, thân hình hai con lệ quỷ trong nháy mắt tan rã, hóa thành từng làn khói xanh tràn ngập trong màn đêm. Căn bản không thể đến gần nửa bước trạch viện của thợ tượng đất, hai pho tượng môn thần kia cũng trừng mắt, nắm chặt binh khí trong tay. Tản ra bạch hổ sát khí đặc trưng của hãn tướng Sa Trường, không cho phép âm túy quỷ vật vượt qua lôi trì nửa bước. Nhìn thấy đoạn văn bản miêu tả này, Khương Tinh Hòa lại có một nhận thức mới về thợ tượng đất, y lúc đầu cho rằng thợ tượng đất làm những tượng thần này chỉ là tác dụng tâm lý. Nhiều nhất có chút uy năng, nhưng vạn lần không ngờ, tượng môn thần vậy mà một kích liền đánh tan hai con thanh y quỷ. Hai con thanh y quỷ này bị môn thần công kích, hương hỏa chi lực quanh quẩn trên người chúng, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy lực lượng của chúng. Đến mức hai con thanh y quỷ căn bản không thể khôi phục hình thể. Ngươi có muốn xuất thủ bóc tách hương hỏa chi lực trên người hai con thanh y lệ quỷ này không? Hương hỏa quyết của ngươi có thể hấp thu lực lượng hương hỏa và diễn hóa thành pháp lực của bản thân để công kích người khác, chính là khắc tinh của những tục thần thuộc thần đạo hương hỏa này. Ngươi lựa chọn xuất thủ bóc tách hương hỏa chi lực trên người hai con thanh y quỷ này, ngươi thi triển hương hỏa quyết, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy, xoay ngược chiều. Tản ra một luồng hấp lực sâu thẳm, trực tiếp nuốt chửng và bóc tách hương hỏa trên người hai con lệ quỷ. Chú ý, hương hỏa mà ngươi dùng hương hỏa quyết nuốt chửng hấp thu không thể dung nhập vào trong cơ thể mình, chỉ có thể ngưng tụ, nén lại và chứa đựng, cần sử dụng thì ném ra là đủ. Ngươi đã thu được hương hỏa thần lôi cộng 3, hương hỏa thần lôi, sản phẩm được ngưng tụ từ hương hỏa chi lực, sở hữu lực thiêu đốt và nổ tung cực mạnh, thủ đoạn bình thường không thể dập tắt. Chỉ có thủ đoạn điều khiển hương hỏa mới có hiệu quả đối với nó. Khương Tinh Hỏa nhấp vào văn bản, lấy hương hỏa thần lôi ra ngoài thực tế nhìn thoáng qua, kích thước không khác nắm tay là mấy, hình thái và bản chất nhìn qua không khác gì thủy tinh. Bên trong tràn ngập khí tức hương hỏa yên hà, chỉ cần ném ra, vỏ ngoài vỡ vụn, hương hỏa chi lực bên trong liền sẽ lập tức kích nổ, cũng miễn cưỡng xem như một loại súng đạn. Khương Tinh Hỏa thu hồi hương hỏa thần lôi, tiếp tục đẩy xuống văn bản, người bóc tách hương hỏa quấn quanh trên người hai con thanh y lệ quỷ. Không còn hương hỏa chi lực từng bước xâm chiếm và ngăn cản, hai con thanh y quỷ lần nữa khôi phục thân hình, nhưng hai con lệ quỷ này cũng không hề có ý lùi bước, ngược lại lệ khí bạo tăng. Điều khiển âm phong lạnh thấu xương, mưu toan lần nữa khiêu chiến hai tôn môn thần. Ngươi có muốn xuất thủ ngăn cản không? Ngươi lấy ra phù lục gia thú chế luyện thu trì, thu hai con lệ quỷ hung tính đại phát vào lại, sau đó mượn bóng đêm lặng lẽ ẩn mình vào hư vô. Nhưng ngươi cũng không hề rời khỏi phố tỉnh sư. Chỉ là trốn trong bóng tối không người, lặng lẽ quan sát bên ngoài trạch viện thợ tượng đất, một lát sau một bóng người mở cửa bước ra. Chính là thợ tượng đất mà ngươi muốn tìm kiếm chuyến này, ngươi sau này định làm thế nào? Ngươi định tiếp tục trốn tránh ở nơi âm u không người? Hay là định lập tức xông ra bắt thợ tượng đất đi? Khương Tinh Hỏa nhìn hai lựa chọn, tâm tư quả thật linh hoạt. Nếu tự mình ra tay bắt thợ tượng đất đi, lại dùng siêu hồn thuật cưỡng ép đọc ký ức của y, có phải cũng có thể thu được và nắm giữ kỹ xảo tưởng bùn không? Nhưng sau một hồi đấu tranh tâm lý ngắn ngủi mà nhanh chóng, y vẫn bỏ qua ý nghĩ không đáng tin cậy này, không nói trước có thể bắt thợ tượng đất đi từ đây không? Cho dù có thể bắt đi cũng chưa chắc có thể như ý nguyện, hơn nữa còn dễ dàng bỏ lỡ một số kịch bản tiếp theo, vì vậy vẫn là thành thật đẩy xuống kịch bản đi. Người kiềm chế sự bồn chồn trong lòng, cũng không lập tức xông ra bắt thợ tượng đất đi, chỉ lặng lẽ nhìn y lại trở về trong nhà. Ngươi lại đến một nơi yên tĩnh. Thả hai con lệ quỷ trong phù lục gia thú ra, chúng mặc dù đối với hành vi của ngươi rất bất mãn, nhưng ngươi có thể điều khiển lực lượng hương hỏa. Điều đó đã nói lên ngươi có quyền định đoạt sinh sát tuyệt đối đối với chúng, vì vậy đối với ngươi cũng duy trì đủ sự tôn trọng. Đọc đến đây, Khương Tinh Hỏa đột nhiên có một ý nghĩ, đã hương hỏa chi lực có năng lực khắc chế cực mạnh đối với thanh y lệ quỷ. Vậy đối với nghiêu quỷ xà thần âm phủ khác phải chăng cũng có hiệu quả tương tự? Nếu hương hỏa chi lực đối với nghiêu quỷ xà thần âm phủ cũng có hiệu quả, vậy hương hỏa quyết của bản thân ở âm phủ tuyệt đối là đại sát khí vô cùng lợi hại. Hương hỏa quyết được y gọi đùa là đại pháp giải tiền, nói chung là kỹ năng uy lực vô hạn, đầu tư hương hỏa càng nhiều, uy lực sinh ra sau khi thiêu đốt càng lớn. Như vậy, về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần có đủ hương hỏa, liền có tỷ lệ trực tiếp xử lý chủ âm phủ, thậm chí cả giết chết chúa tể chân chính của âm phủ Âm Thiên Tử, đương nhiên. Tất cả điều này đều được xây dựng trên tình huống hương hỏa chi lực có hiệu quả đối với quỷ thần âm phủ, nếu không bản thân chỉ là ở đây nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. quay đầu tìm một cơ hội đi âm phủ thăm dò một lần, được hay không được đến lúc đó lại nói. Ngươi nói ra lý do ngăn cản của mình, với sức mạnh hiện tại của chúng, căn bản không thể chống lại hai tôn môn thần ở cổng lớn thờ tượng đất, đi qua đơn giản chỉ là tự tìm khổ. Hương hỏa chi lực đối với chúng sẽ gây tổn thương càng lúc càng lớn. Hai con thanh y lệ quỷ cũng biết lời ngươi nói có lý, nhưng chính là nuốt không trôi nỗi uất ức này, người tập võ có thể bị người khác đánh chết. Nhưng tuyệt đối không thể để người khác hù chết, vì vậy cho dù bị hương hỏa chi lực của môn thần giết chết, chúng cũng không cam lòng rụt đầu như rùa đen mà lâm trận lùi bước. Lúc này một con thanh y lệ quỷ đưa ra ý nghĩ của mình, chúng muốn đi tìm võ quán đã hại chết chúng ban ngày để báo thù, nếu nói là bản thân tài nghệ không bằng người mà bị giết. Thì chúng không oán không hối, chết trong tay người khác cũng là đáng đời, ai bảo chúng học nghệ không tinh. Thế nhưng chúng cũng không phải tài nghệ không bằng người mới bị đánh chết, mà là vì bị ám toán trước thời hạn, bị người bỏ kịch độc trong thức ăn. Đến mức vào thời khắc cuối cùng huyết khí dâng lên, độc tố thấm vào tâm mạch, bị đối thủ tìm được sơ hở mới chết thảm tại chỗ. Vì vậy chúng phải đi lấy lại danh dự, để mọi chân tướng rõ ràng trước mắt mọi người, như vậy, chấp niệm trong lòng chúng tiêu tan, lại thêm sự trợ giúp của ngươi. Có thể từ thanh y quỷ lột xác thành thân quỷ tiên, đến lúc đó có lẽ liền có thể ngang hàng với môn thần. Ngươi bây giờ định lựa chọn như thế nào? Ngươi lựa chọn giúp hai con thanh y quỷ giải tỏa chấp niệm trong lòng, hay là lựa chọn tìm kiếm những biện pháp khác để tiến vào trạch viện thợ tượng đất? Khương Tinh Hỏa sơ sơ suy nghĩ một lát, lựa chọn cái trước, định giúp hai con thanh y quỷ này giải tỏa chấp niệm trong lòng, đến lúc đó cho dù không thể lột xác thành quỷ tiên, cũng có thể thực lực tăng nhiều. Ngươi dưới sự chỉ dẫn của hai con thanh y quỷ, đi đến Bách Thắng Quán, trên tấm biển chính vẫn còn treo hoa hồng lớn, đây là vinh dự thuộc về người thắng. Bách Thắng Quán cũng đã trở thành võ quán lớn nhất Phố Tỉnh Sư, danh tiếng vang dội, thậm chí có người nói quán chủ Bách Thắng Quán đã có tư cách trở thành phó quán chủ Quốc Thuật Quán rồi. Nghe tiếng chúc mừng ăn uống linh đình trong sân, lệ khí trên người hai con thanh y lệ quỷ càng trở nên nồng đậm hơn, nhất là khi nhìn thấy thi thể bên ngoài Bách Thắng Quán. Lệ khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống một cấp độ, bởi vì những thi thể này đều là đệ tử của chúng. Là vì để báo thù cho hai vị sư trưởng, mới chết thảm bên ngoài Bách Thắng Quán, ngay cả thi thể cũng không có người thu liễm cho chúng, ngươi có muốn đi qua giúp đỡ thu liễm thi thể không? Khương Tinh Hỏa lựa chọn có, ngươi đi qua muốn thu liễm thi thể trên mặt đất, thế nhưng chưa kịp hành động, hai thanh cương đao liền gác trên cổ ngươi. Hai tên đệ tử Bách Thắng Quán từ trong bóng tối đi ra, bọn chúng sở dĩ ném thi thể ở đây, chính là muốn dẫn rắn ra khỏi hang, hốt gọn những con cá lọt lưới. Ngươi tiếp theo định lựa chọn như thế nào? Ngươi lựa chọn ra tay giết chết mấy tên đệ tử Bách Thắng Quán này? Hay là lựa chọn thúc thủ chịu trói theo chúng tiến vào Bách Thắng Quán? Khương Tinh Hỏa xem xét có cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua, trực tiếp lựa chọn đáp án thứ hai. Ngươi không phản kháng, mà ngoan ngoãn đi theo mấy tên đệ tử Bách Thắng Quán này tiến vào nội trạch, bị giải vào địa lao. Văn bản trò chơi im bặt mà dừng, không có tương tác tiếp theo bật ra. Khương Tinh Hỏa cũng không vội vàng, cứ thế chờ đợi, mãi đến nửa đêm, sau 12 giờ, văn bản mới đột nhiên bật ra. Ngươi kích hoạt Thiên Phú Bát Quái Nhĩ, ngươi nghe tiếng ồn ào bên ngoài đã biến mất, yến hội hẳn đã tan, ngươi có muốn rời khỏi địa lao, đi ra ngoài cẩn thận xem xét không? Ngươi kích hoạt Cửu Tử Thiền Thần Công, ngươi hư hóa hình thể bản thân, nhẹ nhàng rời khỏi địa lao, ngươi đến hậu viện Bách Thắng Quán, chỉ có một gian thư phòng vẫn còn đèn sáng. Ẩn hiện tiếng trò chuyện từ trong nhà truyền ra. Ngươi có muốn đi qua nghe thử bọn chúng đang nói gì không? Ngươi triển khai thứ nguyên thuật, ẩn giấu thân hình, đi đến cạnh ngoài thư phòng, thông qua Thiên Phú Bát Quái Nhĩ mà nghe rõ mồn một lời người trong sương mù nói. Ngươi cũng từ cuộc trò chuyện của người trong nhà mà biết được chân tướng sự tình, nguyên lai hai con thanh y quỷ kia thật sự không nói dối. Chúng cũng không phải tài nghệ không bằng người mới thảm tao sát hại, mà là trước thời hạn bị người hạ kịch độc hóa công tán. Cho nên mới vào thời khắc cuối cùng xảy chân chết bởi tay đối phương. Kẻ hạ độc chính là đầu bếp của võ quán, gã đã trộn hóa công tán vào thức ăn, không ai hay biết mà cắm rễ vào trong cơ thể chúng, thẳng đến khi thi triển tuyệt sát chiêu, huyết khí dâng lên. Khí tức cổ động, độc tính tích tụ trong cơ thể đột nhiên bộc phát, không chỉ công lực mất hết, tứ chi cũng trở nên bùn rùn bất lực. Chỉ có thể trơ mắt chờ sát chiêu của quán chủ Bách Thắng Quán giáng xuống người mình. Và kẻ sai khiến đầu bếp hạ độc chính là quán chủ Bách Thắng Quán, gã vì tranh giành vị trí phó quán chủ Quốc Thuật Quán, cần một trận thắng lợi lớn để tuyên dương danh tiếng của mình. Do đó mới sử dụng thủ đoạn hèn hạ này, Bây giờ mọi bụi bặm lắng xuống, quán chủ Bách Thắng Quán gọi đầu bếp đến, cho gã một số tiền lớn, bảo gã lập tức rời khỏi địa giới Lĩnh Nam. Cả đời không được phép bước vào Lĩnh Nam nửa bước nữa. Đầu bếp nhận tiền tài hớn hở liền muốn rời đi, nhưng gã thật sự có thể an toàn rời đi sao? Nhìn thấy đoạn văn bản này, ý nghĩ đầu tiên của Khương Tinh Hòa là không thể. Sau đó bốn chữ giết người diệt khẩu liền nhảy ra trong lòng, ngay sau đó văn bản trò chơi cũng có biến hóa. Đầu bếp sau khi thiên ân vạn tạ liền xoay người muốn rời đi, quán chủ Bách Thắng Quán cũng lúc này ngang nhiên xuất thủ, một hạt sắt tay lặng lẽ đánh ra, ý đồ đập nát đầu bếp. Ngươi có muốn xuất thủ ngăn cản không? Khương Tinh Hòa không chậm trễ chút nào lựa chọn có, ngươi sử dụng vương sa đổi chỗ chi pháp, đổi vị trí của mình với đầu bếp, vừa vặn chặn lại hạt sắt tay của quán chủ Bách Thắng Quán. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến đầu bếp và quán chủ Bách Thắng Quán đều kinh hãi, quán chủ Bách Thắng Quán không ngờ tính toán của mình lại hụt hẫng. Đầu bếp cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bị qua cầu rút ván, quay người liền muốn chạy trốn ra ngoài võ quán, nhưng hai con thanh y quỷ thân hình lóe lên trong âm phong. Chặn đường chạy trốn của đầu bếp, dọa cho gã toàn thân run rẩy như cầy sấy, quỳ trên mặt đất cùng con dập đầu trùng mà xin lỗi bồi tội. Một bên khác, quán chủ Bách Thắng Quán cũng biết sự việc nhất định đã tiết lộ. Nếu không triệt để giữ ngươi lại đây, một khi chuyện này tuyên dương ra ngoài, gã liền sẽ rơi vào cảnh thân bại danh liệt, thế là không chút do dự triển khai tuyệt học của mình, đối với ngươi triển khai công kích như mưa như gió. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không có so đấu võ nghệ với quán chủ Bách Thắng Quán, tiện tay một đạo trưởng tâm lôi bổ ra ngoài, liền định trụ quán chủ Bách Thắng Quán ở đó. Chợt lấy ra một chương định thân phù dán lên người gã, sau đó quay lại trước mặt đầu bếp kia. Ngươi hỏi đầu bếp muốn chết hay muốn sống? Nếu muốn chết, tối nay chính là ngày giỗ của gã, nếu muốn sống, sáng mai liền ngay trước mặt mọi người, nói rõ toàn bộ chân tướng sự việc, đến lúc đó tự có một con đường sống cho gã. Đầu bếp cũng biết bản thân giờ phút này không có lựa chọn khác, vì mạng sống gã chỉ có thể đáp ứng điều kiện ngươi đưa ra, đầu bếp vì bảo vệ được tính mạng của mình, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, hai con thanh y quỷ kia cũng hứa hẹn với đầu bếp, chỉ cần gã nói ra tất cả chân tướng, liền tha cho gã một mạng. Đồng thời, đông đảo đệ tử trong Bách Thắng Quán cũng nghe thấy động tĩnh ở nơi này, lũ lượt từ bốn phương tám hướng súng lại. Hai con thanh y lệ quỷ liên tưởng đến các môn nhân đệ tử chết thảm của mình, lệ khí trên người lập tức chợt tăng mấy lần, ngươi có muốn xuất thủ ngăn cản không? Nếu ngươi không xuất thủ ngăn trở, các đệ tử trong Bách Thắng Quán e rằng khó thoát khỏi độc thủ của hai con thanh y quỷ, cuối cùng đều sẽ chết thảm trong tay đối phương. Khương Tinh Hỏa liếc nhìn lựa chọn, không đi làm người tốt một cách vô ích này. Ngươi diệt võ quán của người ta, giết đệ tử của người ta. Bây giờ người ta ngược lại tìm lại công bằng để báo thù, cũng là chuyện đương nhiên, có báo có trả mới là đạo lý bình thường, nào có chuyện chỉ cho phép ngươi giết ta. Không cho phép ta giết ngươi sao? Ngươi không xuất thủ ngăn cản hai con thanh y lệ quỷ, ngược lại ra hiệu bọn chúng tự do hành động, muốn làm gì liền cứ làm, chỉ trong chốc lát, trong Bách Thắng Quán âm phong ngập trời. Quỷ khí trận trận, những môn nhân đệ tử Bách Thắng Quán kia, trước mặt hai con thanh y lệ quỷ, liền giống như dê đợi làm thịt, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Dễ như trở bàn tay liền bị hai con thanh y quỷ tàn sát gần hết, ngay cả hồn phách cũng bị hai con lệ quỷ này nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng để chúng nâng cao tu vi bản thân. Và sau khi giết chết toàn bộ đệ tử Bách Thắng Quán, khí tức trên người hai con thanh y quỷ cũng phát sinh biến hóa, dần dần sinh ra một tia dương khí yếu ớt đến gần như không thể phát giác. Lẽ ra quỷ vật là thuần âm chi thể. Dương khí đối với chúng ngược lại là vật khắc chế, nhẹ thì hồn thể bị tổn hại, nặng thì phách tán hồn bay. Nhưng hai con thanh y quỷ này lại không hề có dấu hiệu bị thương, ngay cả lệ khí trên người cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy đoạn văn bản trò chơi này, Khương Tinh Hỏa nhớ lại ghi chép liên quan đến quỷ tiên trong Trung Lữ Truyền Đạo tập trong Âm Siêu Thoát, thần tượng không rõ, quỷ quan không hở. Tam Sơn vô danh, tuy không luân hồi, nhưng khó trở lại bồng doanh, cuối cùng không có nơi nào để về. Dừng lại ở đầu thai liền bỏ mà thôi, trong âm một điểm thuần dương. Là thanh linh chi quỷ, không phải thuần dương tiên miêu tả của hai con thanh y lệ quỷ này, có chút tương tự với ghi chép về quỷ tiên. Hẳn là hai con lệ quỷ này đã bắt đầu chuyển hóa thành quỷ tiên rồi chăng? Khương Tinh Hỏa nhấp vào màn hình, tiếp tục đẩy xuống nội dung văn bản, hai con thanh y lệ quỷ cũng cảm thấy biến hóa trên người. Hưng phấn lần nữa đưa ra muốn đi khiêu chiến môn thần bên ngoài trạch viện thợ tượng đất. Ngươi có muốn đáp ứng yêu cầu của chúng không? Khương Tinh Hỏa xem xét, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không bằng đi qua xem một chút, vạn nhất lần này được việc thì sao? Ngươi lựa chọn lần nữa tiến về trạch viện thợ tượng đất. Ngươi mang theo hai con thanh y lệ quỷ lần nữa đi tới trạch viện thợ tượng đất, ngươi vẫn trốn trong bóng tối không lộ diện, mi tâm hai con thanh y lệ quỷ lấp lóe hồng quang. Một điểm thuần dương khí tức khiến thân hình chúng càng trở nên ngưng thực, nhưng khi chúng tiến gần đến hai tôn tượng môn thần ở cổng, hương hỏa khí tức lập tức bay lên. Hai tôn tượng môn thần bùn đất liền hiển lộ pháp thể, roi thép đốt trúc mài nước và giản sắt mạ vàng xếp ngói, đồng loạt vung về phía hai con thanh y lệ quỷ. Hương hỏa khí tức bám vào phía trên, hung hăng đập vào thân hai con thanh y lệ quỷ. Nhưng lần này, thân hình hai con thanh y quỷ chỉ mờ đi mấy phần, cũng không tiêu tán như lần trước, ngược lại chủ động xuất thủ đối với hai tôn môn thần triển khai đánh trả. Đọc đến đây, Khương Tinh Hỏa còn tưởng rằng hai con lệ quỷ này đã trở nên mạnh mẽ, nhưng văn bản bật ra tiếp theo lại cho y biết, chung quy là y đã nghĩ quá nhiều, nghĩ quá đẹp. Hành động của thanh y lệ quỷ dường như đã chọc giận hai tôn môn thần, chỉ thấy hương hỏa chi lực quanh quẩn giữa không trung, pháp thể hai tôn môn thần cũng bị hương hỏa quấn quanh. Vô thanh vô tức giữa không gian trở nên sống động, nhìn qua không còn là hương hỏa cứng nhắc hư ảo, mà càng giống như một tia chân linh hạ xuống nơi này. Hai con thanh y lệ quỷ này tuy miễn cưỡng xem như đã thoát khỏi phạm trù quỷ vật bình thường, nhưng trước mặt chân linh môn thần lại có vẻ đặc biệt yếu ớt. Roi thép và giản sắt cùng nhau vung vẩy, chưa qua ba chiêu hai thức, chưa đến năm hiệp, liền đánh cho thân thể hai con thanh y lệ quỷ tan rã. Ngươi có muốn kịp thời xuất thủ cứu hai con lệ quỷ không? Nếu ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hai con lệ quỷ này e rằng không kiên trì được quá lâu, hương hỏa chi lực của môn thần là khắc tinh tự nhiên của chúng. Không bao lâu liền sẽ triệt để hồn phi phách tán. Khương Tinh Hỏa xem xét điều này không được, y giữ lại hai con lệ quỷ này còn có đại dụng, huống hồ hai con lệ quỷ này còn có cơ hội lột xác thành quỷ tiên. Nếu cứ thế mà chết dưới roi thép và giản sắt của môn thần thì quá đáng tiếc. Ngươi lấy ra tấm phù lục gia thú kia thu hai con lệ quỷ vào trong phù lục, thế nhưng hành động của ngươi cũng đã thu hút sự chú ý của môn thần, chúng cách không vung vẩy binh khí trong tay. Hai luồng lực lượng lập tức phá không nghiền ép về phía ngươi. Ngươi vừa định thi triển thủ đoạn tránh thoát công kích của chúng. Thế nhưng đồ đằng môn thần trên tay ngươi đột nhiên lấp lóe quang mang, lực lượng tường thụy trấn trạch môn thần tự động phát động. Một đạo màn chắn mái vòm ánh sáng thỏ ngọc lóe lên xuất hiện, ngăn chặn toàn bộ công kích của hai tôn đại môn thần kia. Mà hai tôn môn thần kia cũng cảm ứng được lực lượng che chở cùng thuộc về môn thần, vì vậy cũng không lần nữa phát động công kích với ngươi. Một tia phân thần giáng xuống cũng theo đó tiêu tán vô hình. Nhưng ngay trước khi chúng rời khỏi nơi này, một vệt kim quang phù lục bay vào trong đầu ngươi. Ngươi đã thu được bản đồ môn thần phù, nơi sản sinh ra tất cả môn thần trên thế tục, vị trí cụ thể ở đâu không ai biết được, chỉ có người được đại môn thần công nhận mới có thể thu được sự tiếp dẫn của môn thần phù, tìm ra lối đi thông đến môn thần phù. Hai tôn đại môn thần kia trước khi tiêu tán đã nói cho ngươi phương pháp và lối đi thông đến môn thần phù, có lẽ là có chuyện gì muốn ngươi đi làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tiến vào môn thần phủ mới được. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn vết thương môn thần. Chú ý, khi ngươi chủ động bước vào môn thần phủ, sẽ tự động kích hoạt tình hình nhiệm vụ liên quan. Nếu ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ này, vậy chỉ cần vào đêm trăng tròn, dựa theo phương pháp đại môn thần đã nói cho ngươi, cử hành một trận nghi thức đặc định. Liền có thể tìm ra lối đi đến môn thần phủ. Nhiệm vụ bất ngờ này ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Khương Tinh Hỏa cũng không nghĩ đến lại đột nhiên kích hoạt nhiệm vụ ẩn, vốn tưởng rằng cứu giúp hai con lệ quỷ này. Cái mạng này phải bỏ ở đây, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Tinh Hỏa đăng nhập tài khoản trò chơi, hôm nay còn có trận hoạt động lớn, liên quan đến việc hai con thanh y quỷ này có thể trở thành quỷ tiên hay không. Vì vậy ngàn vạn không thể trì hoãn, người ở bên cạnh điện thờ lĩnh Nam Thành mở hai mắt ra, xe nhẹ đường quen đi tới phố Tỉnh Sư, đầu bếp đang đứng trên một đài cao. Kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua một cách sống động như thật. Thế nhưng ngươi nghe nghe cũng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì đầu bếp không chỉ đem tất cả những gì mình đã làm đều kể ra ngoài, còn đổ nước bẩn lên người ngươi. Nói ngươi không chỉ giết sạch tất cả môn nhân đệ tử Bách Thắng Quán, còn uy hiếp dụ dỗ gã để vu hãm quán chủ Bách Thắng Quán đã chết, gã bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục ngươi. Hôm nay trước mặt mọi người nói ra tình hình thực tế, hy vọng có người có thể chủ trì công đạo cho gã. Biến cố bất ngờ khiến ngươi có chút bất ngờ, ngươi không nghĩ tới tên cháu trai này vậy mà lại cắn ngược lại ngươi một miếng. Những người trong võ lâm khác cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn ngươi, mấy vị trưởng lão quốc thuật hội càng là đã sẵn sàng xuất thủ. Dường như định trước tiên bắt lấy ngươi rồi nói chuyện khác. Ngươi bị ngũ đại trưởng lão quốc thuật hội công kích, năm vị trưởng lão này đều là lão bô lão danh túc của quốc thuật hội, công phu quyền cước đã đạt đến hóa cảnh, có binh khí trong tay càng có thể lấy một địch trăm, hơn nữa năm người phối hợp ăn ý, dường như còn hiểu được hợp kích chi pháp, chiêu pháp biến hóa dính liền nước chảy mây trôi. Càng là đã khai mở bí tàng cơ thể người, một chiêu một thức giữa họ, đều có lực lượng phong lôi thủy hỏa đi theo, người lấy một địch năm căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể bị động triển khai cửu tử tiên thần công, hư hóa hình thể bản thân để ứng phó công kích của mọi người. Chiến cuộc vậy lâm vào trạng thái giằng co, ngươi không thể thoát khỏi vòng vây của năm vị trưởng lão, năm người kia cũng không thể gây tổn thương hiệu quả cho ngươi. Chỉ có thể áp dụng chiến lược vây mà không công, vây chặt ngươi ở giữa ngã tư đường, cuối cùng ai không kiên trì nổi trước, người đó sẽ cuối cùng thất bại. Mà đúng lúc này, hai con thanh y quỷ trong phù lục gia thú đột nhiên hiện ra thân hình, đồng thời phóng thích ra một đạo hình ảnh hư ảo. Nội dung hiển thị trên hình ảnh chính là tất cả những gì xảy ra tối qua, bao gồm toàn bộ quá trình đầu bếp đã bị thu mua như thế nào. Đây là năng lực thiên phú thuộc về quỷ vật, có thể tái hiện một đoạn hình ảnh mà bản thân từng trải qua trong quá khứ. Năm vị trưởng lão quốc thuật hội nhìn thấy đoạn hình ảnh này xong, thần sắc lập tức có biến hóa, bọn họ rất rõ ràng đoạn hình ảnh đèn kéo quân này là thật hay giả, cũng biết những hình ảnh này thì không thể làm giả. Đồng thời, đầu bếp cũng biết đoạn đèn kéo quân này vừa ra, tất cả lời nói dối của bản thân đều tự sụp đổ, hơn nữa, xảy ra chuyện như vậy, gã vậy thế tất sẽ bị xử ba đao sáu động. Con đường sống duy nhất chính là thừa dịp đám đông còn chưa kịp phản ứng, lập tức bỏ trốn, đến lúc đó có lẽ còn có một đường sống có thể thực hiện. Nhưng xung quanh sớm đã có người chú ý đến gã, mấy tên đệ tử quốc thuật hội thấy gã muốn chạy trốn, liền xông tới một cước đá gã ngã lăn, sau đó phân cân thác cốt. Bẻ gãy gân cốt tứ chi của gã, còn tháo cả cằm gã xuống, tránh cho xảy ra chuyện nói dối rồi tự sát. Đầu bếp chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, năm vị trưởng lão quốc thuật hội cũng tản ra trận thế, đồng thời đối với ngươi biểu đạt sự áy náy vô cùng. Là bọn họ quá mức đường đột đã va chạm quý nhân, để tỏ lòng áy náy của mình, năm vị trưởng lão quốc thuật hội mỗi người từ trên thân lấy ra một vật. Muốn làm lễ vật bồi thường tặng cho ngươi, ngươi có muốn tiếp nhận lễ vật của năm vị trưởng lão làm bồi thường không? Chậc, nhìn thấy nội dung văn bản trò chơi, Khương Tinh Hỏa thầm nghĩ mấy người này cũng biết lễ nghĩa, biết rõ nên cho chút bồi thường, nếu không chuyện này cũng không thể cứ thế mà qua. Ngươi tiếp nhận sự xin lỗi của năm vị trưởng lão quốc thuật hội. Ngươi đã thu được một tôn vạn tiêu đồ tiết ấm, một bình sơn thi hải huyết kiếm, một thanh thượng lầu vạn trượng đao, một khối bát quái chuyển di bàn, một đầu truy hồn liên tử thương. Vạn tiêu đồ tiết ấm, binh khí được một vị cao thủ quốc thuật tinh thông công phu ám khí rèn đúc mà thành, ngoại hình trông như một quả hồ lô sắt lưu tinh bình thường. Nhưng bên trong chứa trận pháp thái bạch canh kim, có thể hấp thu khí tức thái bạch canh kim, diễn hóa thành vạn loại ám khí phi tiêu, có thể phóng ra công kích địch nhân trong một sát na. Chú ý, ám khí trong ấm mỗi lần phóng ra, đều cần một lần nữa lấy canh kim chi khí ngưng tụ, nếu không chỉ có thể dùng làm lưu tinh trùy bình thường, Khương Tinh Hỏa đại khái suy nghĩ một lần. Đồ vật này hẳn là tương đương với gát linh bản quốc thuật, gầm thét một phút, làm lạnh một giờ, sau khi dùng xong cũng chỉ có thể làm lưu tinh trùy mà thôi. Sơn thi hải huyết kiếm, pháp khí được một vị cao thủ quốc thuật tinh thông kiếm thuật rèn đúc mà thành, ngoại hình chỉ là một vỏ rượu bình thường, cao khoảng nửa người. Bên trong chứa ngàn vạn phi kiếm, mỗi khi giết chết một kẻ địch, huyết khí trong cơ thể hắn đều sẽ bị cướp đoạt nhập vào trong vò, trở thành tinh nguyên thuần túy tẩm bổ phi kiếm trong vò. Chú ý, kiếm này quá hung lệ, tuy là chí bảo mà cao thủ kiếm thuật tha thiết ước mơ, nhưng lại dễ dàng ảnh hưởng tâm tính bản thân, sử dụng lâu dài rất dễ bị sát ý che lấp tâm trí. Xem như một thanh kiếm hai lưỡi, vừa đả thương người lại tổn thương mình. Thượng lầu vạn trượng đao, binh khí được một vị cao thủ quốc thuật am hiểu đao pháp rèn đúc mà thành, thân đao phẳng phiu, nặng nề hữu lực, đao khí bổ ra ngưng tụ không tan. Đồng thời sẽ dần dần tích lũy trồng chất, giống như lên cao vọng lâu, vạn trượng như núi, cuối cùng hình thành vạn trượng đao khí, một lưỡi đao khai sơn. Chú ý, thượng lầu vạn trượng đao mặc dù uy lực vô tận, nhưng để phát huy ra đủ uy lực, nhất định phải kiên trì đủ thời gian dài, đao khí bổ ra càng nhiều, thời gian tích lũy càng dài. Uy lực phát huy lại càng lớn, nhưng lại càng dễ bị kẻ địch bắt lấy sơ hở. Bát quái chuyển di bàn, có thể phóng đại khuếch tán hóa thành một phương bát quái trận đồ, người sử dụng trong bàn bát quái có thể tự do chuyển di thân hình. Đồng thời có thể tùy ý điều khiển vị trí đứng của kẻ địch, còn có thể dựa theo lý lẽ sinh khắc của bát quái mà khắc chế thủ đoạn của kẻ địch. Chú ý, bát quái chuyển di pháp mặc dù có thể khiến kẻ địch lâm vào tuyệt cảnh tử địa, nhưng nếu gặp phải cao thủ đồng dạng tinh thông lý lẽ bát quái, ngược lại dễ dàng bị đối phương tìm kiếm được thời cơ phản chế. Truy hồn liên tử thương, vũ khí có thể sử dụng cả đánh xa và cận chiến 3 thước 3, đánh xa 9 thước 7, biến thành liên tử thương song có thể bao quát phạm vi 3 trượng. Đồng thời có thể tự động truy tung tích hình bóng của kẻ địch, còn có thể một hóa thành 9, từ 4 phương 8 hướng đồng thời tấn công kẻ địch. Chú ý, liên tử thương mặc dù có thể đánh xa cận chiến đều được, nhưng cũng là kỵ nhất những binh khí mềm khác, một khi hai loại binh khí mềm quấn quýt nhau, liền sẽ đánh thành nút chết. Mất đi uy lực và hiệu quả vốn có, tổng cộng là 5 kiện binh khí phẩm chất chân quý. Khương Tinh Hỏa nhìn miêu tả chi tiết xong, hận không thể lại để cho 5 vị trưởng lão quốc vật hội đánh mình một trận, sau đó lại cầm 5 kiện đạo cụ đến bồi thường cho mình. 5 vị trưởng lão lần nữa bày tỏ sự áy náy của mình, đồng thời mời ngươi tiến về quốc thuật hội làm khách, tận tình địa chủ hữu nghị, đặc biệt là cửu tử thiền thần công của ngươi. Đã lường đến cảnh giới không tầm thường, chắc hẳn cùng võ chủ có không ít quan hệ, đến lúc đó bọn họ tất nhiên quét dọn đón tiếp, chỉ mong ngươi ghé thăm. Ngươi đã chấp nhận lời mời của 5 vị trưởng lão hội quốc thuật, hẹn một ngày sẽ đến tổng hội quốc thuật một chuyến. Tên đầu bếp cũng bị 5 vị trưởng lão xử trí ngay tại chỗ. Hắn bị 3 đao 6 nhát phế toàn bộ gân cốt rồi quăng ra đường, mặc cho tự sinh tự diệt. Cùng lúc đó, người cũng giao quán chủ Bách Thắng quán cho 5 vị trưởng lão. Tuy nhiên, bởi vì sự việc này trọng đại, quán chủ Bách Thắng quán không thể xử lý tùy tiện. Nhất định phải tổ chức đại hội quốc thuật, công khai tội trạng của hắn trước mặt toàn bộ đệ tử quốc thuật hội, rồi xử trí theo quy củ cũ của võ lâm. Không chỉ phải niêm phong quán, dỡ bỏ biển hiệu mà còn phải mời đông đảo võ lâm đồng đạo đến công khai xét xử, trả lại công đạo cho những người bị hắn âm mưu hãm hại đến chết. 5 vị trưởng lão hội quốc thuật hỏi ngươi có hứng thú tham gia đại hội công thẩm này không? Ngươi định làm sao? Chọn theo chân họ đến xem náo nhiệt, hay ở lại đây tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn giang giờ? Ngươi lựa chọn ở lại thành lĩnh nam tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tượng đất. 5 vị trưởng lão mang theo quán chủ Bách Thắng quán rời đi, một trận náo kịch cũng theo đó kết thúc. Tên đầu bếp thoi thóp nằm sóng xoài trên đầu đường, trông cực kỳ đáng thương. Ngươi định đối phó hắn thế nào? Ngươi lựa chọn tha cho hắn một mạng, hay là trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa? Dù sao hắn cũng đã trả giá đủ lớn cho hành vi của mình, toàn thân gân cốt đều bị đánh gãy, hắn đã trở thành một phế nhân, không còn cách nào hoạt động tự do như trước. Kết cục tốt nhất của hắn cũng chỉ là chết đói trên đầu đường vào một đêm đông giá lạnh. Nhìn xem hai lựa chọn mà văn bản trò chơi đưa ra, Khương Tinh Hỏa không nghĩ nhiều mà chọn cái sau, trực tiếp trảm thảo trừ căn, triệt để đoạt đi tính mạng tên đầu bếp này. Ngươi đã đánh chết tên đầu bếp, ngươi nhận được hương hỏa cộng 100, ngươi nhận được thi thể tên đầu bếp, một bộ thi thể người chết gân cốt đứt đoạn, gần như không có giá trị lợi dụng nào. Ngay cả người cản thi cũng sẽ không xem đây là vật phẩm nghiên cứu của mình, bởi vì gân cốt hắn gần như đã đứt gãy hết cả. Nếu muốn luyện thành cương thi thì cái giá phải bỏ ra sẽ vượt xa giá trị ban đầu của thi thể này. Tuy nhiên, ngay lúc này, ngươi đột nhiên nhìn thấy mấy vị pháp y quan mặc áo khoác trắng đi tới. Họ đề xuất muốn mang thi thể này về làm vật liệu giảng dạy cho sinh viên trong các tiết giải phẫu. Ngươi có đồng ý cho họ mang đi không? Ngươi định trả lời yêu cầu của mấy vị pháp y quan này thế nào? Ngươi dứt khoát từ chối họ, cất giữ thi thể lại cho mình sử dụng, hay lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp để họ khiêng thi thể đi? Thi thể này là chiến lợi phẩm của ngươi. Nếu không có sự cho phép của ngươi, mấy vị pháp y quan này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đó không phải vì phẩm đức của họ cao thượng, mà là vì họ đã thấy ngươi sử dụng trưởng tâm lôi khi giết tên đầu bếp, nên họ mới không dám gióng trống khua chiêng cướp thi thể đi. Nếu là bình thường, những pháp y quan này để tìm kiếm vật liệu nghiên cứu giải phẫu, nói không chừng còn chủ động tạo ra mấy bộ thi thể. Nhưng trước mặt ngươi, họ không chút nào dám có ý nghĩ đó. Khương Tinh Hỏa nhìn xem nội dung văn bản, cũng lười lại ném thi thể vào ba lô, liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đưa cho mấy vị pháp y quan này. Tiện thể cũng đỡ tốn công thu dọn, người rất hào phóng nhường lại thi thể, không thu bất kỳ phí tổn nào, trực tiếp để mấy vị pháp y quan khiêng thi thể đi, nên làm gì thì làm đó, không chút do dự hay kiêng kỵ. Người đã mất thi thể tên đầu bếp trừ một, vị pháp y quan cầm đầu thấy ngươi hào phóng như vậy, ngược lại có chút ngại ngùng. Hắn lén lút lục lọi trên người một lúc lâu, cuối cùng móc ra một chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ, loang lổ vết rỉ sét. Hắn nói đây là chìa khóa phòng giải phẫu dưới lòng đất của viện y học bỏ hoang phía Nam Thành. Ngôi viện y học đó đã bị bỏ hoang hơn 10 năm, nhưng thiết bị bên trong vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Chỉ có điều nơi này có lời đồn không mấy sạch sẽ, Rất nhiều người đều từng nếm không ít thua thiệt ở đây. Nếu ngươi có hứng thú, có thể đến đó thăm dò một phen. Ngươi đã mở khóa bản đồ mới, viện y học bỏ hoang. Viện y học này từng là viện y học quyền uy nhất vùng lĩnh Nam, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ trong một đêm lại lâm vào tàn lụi. Tất cả thầy trò trong viện đều đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Sau đó, người ta đã dùng mọi thủ đoạn từ chiêu hồn thôi miên của linh môi hắc ám cho đến các phương pháp đông tây phương, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra chân tướng. Chỉ để lại một kiến trúc trống rỗng sừng sững trong thành. Hai con đường lân cận cũng bị phong tỏa hoàn toàn, trở thành một nơi quỷ dị khiến người ta nghe đến đã phải biến sắc. Một bộ thi thể vô dụng đổi lấy một manh mối bản đồ mới, vụ mua bán này thật sự không lỗ chút nào. Khương Tinh Hỏa cất chìa khóa lại, tính toán đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ tượng đất sẽ đến đó tìm hiểu một phen, xem có thu hoạch được gì không. Hắn sở dĩ lựa chọn giết tên đầu bếp, thật ra không phải vì hắn lòng dạ hẹp hòi, chủ yếu vẫn là lo lắng sẽ có hậu họa. Tuy nói toàn thân gân cốt của hắn đã bị đánh gãy, trở thành một phế nhân không thể tự lo liệu cuộc sống. Nhưng đó là ở trên thế tục, ai cũng không biết đám mây nào sẽ có mưa. Vạn nhất thật sự để hắn gặp được cơ may lớn gì, may mắn chữa khỏi vết thương trên người, thì cuối cùng nhất định sẽ quay lại báo thù. Dù cho không thể gây uy hiếp gì cho mình, cũng sẽ mang đến số lớn phiền phức, cho nên vẫn là trảm thảo trừ căn, chấm dứt cho tốt. Xử lý xong chuyện bên này, Khương Tinh Hỏa nhấp vào màn hình, tiếp tục đẩy văn bản xuống. Ngươi vừa định rời đi thì cửa nhà thợ làm tượng đất đột nhiên mở ra. Một con hạc giấy trao lượn, lung lay bay ra, vừa lúc rơi vào vai ngươi. Trên đó mờ ảo thấy mấy dòng chữ, ngươi có muốn mở ra xem kỹ xem viết gì không? Ngươi mở con hạc giấy trên vai ra. Một tờ giấy xuất hiện trong tay ngươi, là thư do đứa bé kia viết cho ngươi. Trên đó dùng những nét vẽ đơn sơ ghi rõ cách bố trí cụ thể bên trong nhà tượng đất, bao gồm vị trí trưng bày các tượng thần, cùng với cách phá giải các tượng thần đất sét. Thì ra, những tượng thần trưng bày trong nhà tượng đất đều đã được khai quang. Ngươi cần phải dùng vật gì đó che đi linh quang của tượng thần trước, như vậy mới có thể thuận lợi tránh được sự phát giác của chúng. Hơn nữa, những vật bẩn thỉu thông thường đối với mấy tượng thần này không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhất định phải dùng máu chó đen đã được bào chế bằng bí dược mới được. Cũng chỉ có loại dược vật trấn tà diệt sát này mới có thể che đi linh quang của các tượng thần, mà không đến mức gây nên sự phẫn nộ của các thần. Ngươi có thể đi đến miếu thành hoàng phía bắc, tiêu tốn một chút hương hỏa để cung phụng ba nén hương trước tượng thần thành hoàng lão gia. Sau đó lại đến chỗ người coi miếu để cầu lấy một chậu máu chó đen đã được bào chế bằng bí dược. Ngươi sau này định đi đâu? Ngươi có muốn lập tức đến miếu thành hoàng cầu lấy máu chó đen không? Hay lựa chọn đến những nơi khác để thăm dò? Ngươi lựa chọn đến miếu thành hoàng. Đang trên đường đi, xin chờ một chút. Ngươi đã đến miếu thành hoàng. Ngươi có muốn vào trong miếu dâng hương không? Ngươi đi vào trong miếu thành hoàng, chỉ thấy khách hành hương đến tế bái nối liền không dứt. Ngoài miếu, một đám người quỳ đen nghịt, đều là những người dân đến cầu xin thành hoàng gia thỏa mãn nguyện vọng trong lòng. Tín ngưỡng thành hoàng ở vùng lĩnh Nam đã có từ xưa, thậm chí có thể truy về tận thời kỳ bộ lạc thượng cổ. Có người nói thành hoàng là tục thần do anh linh sau khi chết diễn hóa mà thành, cũng có người nói thành hoàng là tục thần do niềm tin trong lòng thế nhân tụ tập mà thành. Lại có người nói thành hoàng ban sơ là một phân thân của táo quân ở thế tục, sau này mới dần dần truyền bá tín ngưỡng này khắp toàn bộ thế tục. Mặc dù nguồn gốc tín ngưỡng này giờ đây đã không cách nào khảo cứu, nhưng thành hoàng lại là tục thần hiền lành hiếm có ở thế tục. Ngài luôn phù hộ cho những tín đồ đến thành tâm yết kiến. Chuyến này ngươi muốn cầu xin máu chó đen bí dược, chính là vật liệu do thành hoàng lĩnh Nam ban cho tín đồ, có được năng lực trừ tà trấn sát. Nếu trộn vào đất sét để xây dựng nhà cửa, có thể đảm bảo không bị tà ma quấy nhiễu. Nếu đổ trước cổng cũng có thể ngăn chặn quỷ quái xâm nhập. Nếu bôi lên người còn có thể trị liệu những tình trạng do tà ma gây ra. Ngươi đi vào thành hoàng điện. Ngươi đã mất hương hỏa trừ 300, ngươi đã nhận được cúng thần hương cộng 3, ngươi chỉ cần cắm 3 nén hương vào lư hương là có thể hoàn thành việc cung phụng thành hoàng gia. Ngươi có muốn lập tức cắm hương vào lư hương không? Ngươi cầm cúng thần hương trong tay cắm vào lư hương, lực lượng hương hỏa lan tỏa, quanh quẩn khắp thân ngươi. Ngươi đã nhận được thành hoàng gia phù hộ. Thành hoàng gia phù hộ, ngươi khi đối mặt với tà ma yêu ma, sẽ tạm thời kích hoạt thành hoàng pháp tướng, nhờ đó có được cơ hội chạy trốn. Đồng thời có xác suất lĩnh ngộ thuật pháp tương ứng từ thành hoàng pháp tướng. Ngươi giờ đây có thể đi tìm người coi miếu thành hoàng và đưa ra một yêu cầu hợp lý. Ngươi tìm thấy người coi miếu, bày tỏ ý đồ của mình, nói muốn xin một chậu máu chó đen. Người coi miếu vui vẻ đưa đồ vật cho ngươi, ngươi đã nhận được máu chó đen đã được bào chế bằng bí dược. Máu chó đen đã có trong tay, Khương Tinh Hỏa cũng theo đó thoát khỏi trò chơi. Bây giờ ban ngày ban mặt, hành động không tiện, vẫn là đợi đến đêm rồi hành động không muộn. Đêm đến, 7 giờ đồng hồ, Khương Tinh Hỏa đăng nhập trò chơi, điều khiển nhân vật đi đến bên ngoài nhà thợ làm tượng đất. Tương tác trò chơi mới rất nhanh hiện ra, ngươi bây giờ định làm thế nào? Ngươi lựa chọn dùng máu chó đen phá hủy hai pho tượng thần gác cổng, sau đó đánh trống khua chiêng xông thẳng vào bắt người thợ làm tượng đất đi. Hay lựa chọn áp dụng sách lược quanh co đã định trước, điều khiển lệ quỷ quấy nhiễu hắn. Khương Tinh Hỏa lựa chọn cái sau, đã mất nhiều thời gian rồi, cũng không kém gì một hai ngày cuối cùng này, cứ một mạch làm đến cùng là được. Nếu là lựa chọn bắt cóc, hắn đã sớm động thủ, cũng không đến nỗi chờ đến bây giờ. Ngươi lấy ra chậu máu chó đen đã được bào chế bằng bí dược. Dựa theo phương pháp ghi trong thư, ngươi bôi máu chó đen còn bốc hơi nóng khắp ngũ quan của hai pho tượng thần gác cổng. Hai pho tượng thần vì thế mà trở thành những pho tượng đất sét thông thường. Ngươi phóng xuất ra hai con thanh y quỷ. Khi chúng lại gần đại môn nhà tượng đất, hai pho tượng thần gác cổng không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như không phát giác được hơi thở của quỷ vật. Xong rồi, Khương Tinh Hỏa trong lòng vui mừng, cách này thật sự có tác dụng. Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa thể chủ quan. Dựa theo lời trong thư, nhà tượng đất không chỉ có tượng thần gác cổng bảo vệ, mà còn có rất nhiều tượng thần tục thần khác. Tất cả đều phải dùng cách này để giải quyết mới được. Ngươi triển khai thứ nguyên thuật, ngươi lặng yên không tiếng động lẻn vào nhà tượng đất, đang tiến hành, xin chờ một chút. Văn bản trò chơi dừng lại khoảng 10 phút, nội dung mới xuất hiện trên màn hình. Ngươi bôi máu chó đen lên tất cả tượng thần đất sét trong nhà tượng đất. Nhà tượng đất vì thế mà mất đi sự phù hộ của các vị tục thần, giờ đây ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn đến đây, Khương Tinh Hỏa thở phào một cái, xem như xong chuyện. Cái tượng đất nhỏ bé này mà đối phó cũng thật là phiền phức. Ngươi ra lệnh cho hai con thanh y quỷ, chỉ cần không gây chết người, có thể thoải mái dọa người thợ làm tượng đất. Hai con thanh y quỷ, oán niệm trong lòng đã được hóa giải, lệ khí cũng tiêu tan nhiều. Chúng cười đáp ứng mệnh lệnh của ngươi, điều khiển âm phong đen kịt, gào thét khắp nhà tượng đất. Âm phong từng trận gào thét, tiếng quỷ cười vang vọng không dứt, xen lẫn những tiếng gầm giống và la hét đầy sợ hãi, kinh hoàng của tượng đất. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn hắn đã bố trí đều bị ngươi phá giải từ trước, nên giờ đây đối mặt với sự quấy phá của hai con thanh y quỷ, nhất thời đành bó tay vô sách. Nhưng ngươi cũng biết đạo lý vật cực tất phản, sợ hãi đến một cảnh giới nhất định sẽ biến thành phẫn nộ. Cho nên cũng không thể dồn ép người thợ làm tượng đất quá mức, vạn nhất thật sự chọc cho đối phương nổi điên, trực tiếp khắc phục được khuyết điểm sợ quỷ này, thì có chút được không bù mất. Và rồi, ngươi, kẻ lưu đày có chút thất đức này, bắt đầu tra tấn người thợ làm tượng đất. Cứ cách nửa giờ lại náo loạn một trận, rồi yên tĩnh một lúc. Đợi thêm nửa giờ, lại tiếp tục náo loạn một trận. Khương Tinh Hỏa nhìn xem văn bản trò chơi, trong lòng thầm nhủ, chết đạo hữu không chết bần đạo. Người thợ làm tượng đất nếu không chịu chút đau khổ, kế hoạch của mình cũng không thể thành công. Trò chơi đi vào trạng thái treo máy, nhưng kịch bản vẫn tiếp tục diễn ra. Hai con thanh y quỷ không ngừng quấy rầy người thợ làm tượng đất, còn chính Khương Tinh Hỏa lại thảnh thơi cầm một chiếc điện thoại khác, nằm trên giường bắt đầu treo máy chơi game. Sáng sớm hôm sau, Khương Tinh Hỏa thức dậy, đăng nhập tài khoản trò chơi, nhìn lướt qua văn bản trò chơi mới hiện ra. Mặt trời mọc, thế tục lại chào đón một ngày mới. Người thợ làm tượng đất trải qua một đêm bị hành hạ sống giờ chết giờ, hoàn toàn không thể chợp mắt, lúc nào cũng phải đề phòng sự quấy phá của hai con thanh y quỷ. Cho đến khi gà gáy sáng, hai con thanh y quỷ mới biến mất không còn tăm hơi. Người thợ làm tượng đất quan sát trong sân một phen, phát hiện tất cả tượng thần đều đã bị người ta phá hủy. Lúc này hắn mới hiểu vì sao đêm qua lại náo loạn như thế. Người thợ làm tượng đất lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt. Bởi vì việc chế tác những tượng thần tục thần này cực kỳ phức tạp. Không chỉ phải vào những ngày lễ và canh giờ đặc biệt, mà còn cần những vật liệu và nghi thức lắp đặt ngũ tạng đặc thù. Hiện tại, tất cả tượng thần đều bị hủy diệt rồi, muốn chế tác lại trong thời gian ngắn căn bản là không thể làm được. Cho nên hắn giờ đây chỉ có hai lựa chọn, một là cố gắng chịu đựng, cùng hai con thanh y quỷ kia cứng rắn tiêu hao. Hai là mời người đến khu quỷ, chờ hắn chế tác xong các tượng thần mới. Mọi vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Người tiếp theo định làm thế nào? Người lựa chọn tự mình đến giao bán bản thân, tự đề cử mình, chủ động giải quyết vấn đề cho người thợ làm tượng đất. Hay là dọa người thợ làm tượng đất thêm vài ngày nữa, chờ thời cơ đến rồi mới đến giải quyết những chuyện này cho hắn. Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một lúc, vẫn lựa chọn đợi thêm mấy ngày. Nếu giờ đến, người thợ làm tượng đất cũng không hồ đồ, nói không chừng sẽ nghi ngờ đến mình, đến lúc đó ngược lại dễ gây ra sự phản cảm của đối phương. Những ngày sau đó, Khương Tinh Hỏa cũng không vội vàng thăm dò bản đồ mới, mỗi ngày chỉ là đi dạo loanh quanh trong thành Lĩnh Nam như cưỡi ngựa xem hoa. Ban ngày bận bịu công việc buôn bán nhỏ ở cửa hàng, ban đêm lại đến nhà người thợ làm tượng đất bận rộn. Hai con thanh y quỷ hành hạ người thợ làm tượng đất sống giờ chết giờ. Người thợ làm tượng đất ngược lại cũng không hề nhàn rỗi. Hắn không chỉ tự mình thử các thủ đoạn trừ tà tránh quỷ, mà còn mời không ít thuật sĩ bản xứ Lĩnh Nam đến. Nhưng kết quả đều không thể ngăn cản sát khí của thanh y quỷ, đặc biệt là thanh y quỷ sắp lột xác thành quỷ tiên, càng không phải những thuật sĩ bình thường này có thể ngăn cản. Chúng dễ dàng bị hai con thanh y quỷ xua đuổi. Khương Tinh Hòa thấy thời gian không còn sớm nữa. Hôm nay, sau khi đăng nhập trò chơi, hắn điều khiển nhân vật đi đến bên ngoài nhà tượng đất. Người đã đến đường tỉnh sư. Lúc này đường tỉnh sư đã yên lặng như tờ, hoàn toàn không còn sự náo nhiệt và ồn ào như ngày xưa. Tất cả các võ quán trên đường đều biết rằng nhà người thợ làm tượng đất đang náo loạn vì quỷ, hơn nữa, đó còn là loại lệ quỷ rất hung dữ, không chỉ thuật sĩ thông thường vô pháp giải quyết. Ngay cả huyết khí sôi trào trong thân thể của những võ giả kia cũng vô pháp bức lui quỷ vật quấy phá trong nhà tượng đất. Ngược lại còn bị âm khí của lệ quỷ xâm nhập, phải nằm liệt giường vài ngày. Xảy ra chuyện như vậy, không ai còn dám nhận vụ làm ăn này. Người thợ làm tượng đất cũng bị hành hạ đến tiêu tụy không chịu nổi, tinh thần suy nhược, cả người như bị quỷ nhập. Hắn mắt thâm quầng ngồi xổm ở ngưỡng cửa phơi nắng, dường như vậy là có thể xua tan nỗi sợ hãi và hơi lạnh trong lòng. Nhìn xem đoạn nội dung văn bản trò chơi này, Khương Tinh Hỏa phát hiện mình vẫn đánh giá thấp nỗi sợ quỷ của người thợ làm tượng đất. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Người thợ làm tượng đất, một nghiêu quỷ xa thần ở thế tục, vậy mà lại sợ quỷ đến mức này, thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Hắn giờ đây rất tò mò người thợ làm tượng đất rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, mới có thể sợ quỷ như vậy. Người đã đến bên ngoài nhà tượng đất, tiếp theo người định làm thế nào? Người lựa chọn đến chào hỏi người thợ làm tượng đất, giả làm đạo sĩ du phương đi ngang qua rồi nói chuyện với hắn. Hay lựa chọn rời khỏi đây, lại đổ thêm dầu vào lửa cho nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Người lựa chọn đến chào hỏi người thợ làm tượng đất, Khương Tinh Hỏa cũng lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế sẽ phát sinh những biến cố khác. Vẫn là thấy tốt thì lấy, đừng đến lúc đó thật sự làm lớn chuyện, lại dẫn ra những phiền phức không cần thiết khác. Nhưng trước khi đưa ra lựa chọn, hắn đã tìm trong ba lô ra một bộ đạo bào, nhấp vào để trang bị lên nhân vật trò chơi. Bởi vì người ta nói, muốn làm việc tốt phải có công cụ tốt. Đã muốn giả làm đạo sĩ, vậy thì phải chuẩn bị đầy đủ công cụ. Người thợ làm tượng đất ngẩng đầu với vẻ mặt ủ ê, nhìn xem bộ đạo bào ngươi mặc, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng rồi lại lập tức tắt lịm. Những ngày qua hắn đã tìm không ít đạo sĩ và hòa thượng, trong đó không thiếu những đệ tử xuất thân danh môn, nhưng cuối cùng đều thất bại thảm hại mà quay về. Căn bản không giải quyết được vấn đề, khiến hắn giờ đây cũng có chút tuyệt vọng, nhất là cái tâm trạng hy vọng rồi lại tuyệt vọng đó. Hắn không muốn liên tiếp 5 lần chấp nhận như vậy nữa. Người thợ làm tượng đất đã nghĩ kỹ, nếu thật sự không được, hắn sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi an toàn khác để tiếp tục sống. Nếu hai cái thứ vô hình kia vẫn còn đeo bám, hắn sẽ trực tiếp đến Sơn Môn Thiên Sư Đạo, hắn không tin hai cái thứ đó còn dám đuổi tới đó. Khương Tinh Hỏa xem xét, trong lòng thầm nhủ đây là bị ám ảnh tâm lý rồi. Nếu không, người thợ làm tượng đất cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ này. Mình bây giờ đến đúng lúc, không sớm không muộn, vừa vặn hợp thời. Người ngụy trang thành đạo sĩ, nói mình là đạo sĩ vân du bốn phương từ nơi khác đến. Khi vào thành nghe nói phủ đệ của người thợ làm tượng đất có tà vật quấy phá, thế là không mời mà đến, định vì người thợ làm tượng đất giải quyết nguồn gốc tai họa. Nghe xong lời ngươi nói, người thợ làm tượng đất lắc đầu đứng dậy, cảm ơn lòng tốt của ngươi, bảo không cần phiền phức nữa. Hắn đã bắt đầu bảo đệ tử thu dọn đồ đạc. Hai ngày nữa nếu quỷ vật vẫn còn quanh quẩn ở đây, hắn sẽ trực tiếp mang theo môn nhân đệ tử rời khỏi đây. Người tiếp theo định làm thế nào? Người định mặc kệ người thợ làm tượng đất rời khỏi đây? Hay lựa chọn tiếp tục khuyên giải đối phương? Người lựa chọn tiếp tục khuyên giải đối phương. Người nói ra ý nghĩ của mình, bây giờ đã đến nước này, tình huống dù tệ cũng không tệ đến mức nào nữa. Không bằng cứ thử vận may như ngựa chết chữa như ngựa sống, tạm thời để ngươi thử một lần. Dù sao hắn cũng sẽ không mất mát gì, vạn nhất ngươi thành công xua đuổi những lệ quỷ này, hắn cũng tiết kiệm được việc phải chuyển nhà. Nghe lời ngươi nói, Trên mặt người thợ làm tượng đất lóe qua một tia do dự. Hắn cảm thấy lời ngươi nói rất có lý, dù sao tình huống đã là như bây giờ, cho dù có tệ hơn cũng không đến mức nào. Không bằng để ngươi thử một lần cho kỹ, nếu thật sự có thể giải quyết được, hắn cũng có thể tránh được phiền phức chuyển nhà. Hắn đã cư ngụ nhiều năm trên đường tỉnh sư, sớm đã quen với cuộc sống nơi đây, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng thật sự không muốn chuyển nhà. Nhìn đến đây, Khương Tinh Hòa cũng coi như chút được gánh nặng. Nếu người thợ làm tượng đất thật sự quyết định rời khỏi đây, mình cũng thật sự làm hỏng việc. Chỉ có thể chọn phương án bắt cóc, trói hắn đi, rồi dùng siêu hồn thuật truy tìm ký ức của hắn. Người thợ làm tượng đất nhường đường, đưa người vào bên trong trạch viện. Đập vào mắt là các loại tượng đất sét, có thành phẩm, cũng có bán thành phẩm, còn chất đống số lớn nguyên vật liệu. Đây cũng là lý do hắn không muốn chuyển nhà. Bởi vì một khi rời đi, những pho tượng đất sét cùng nguyên vật liệu này chỉ có thể bỏ lại đây, không thể mang theo. Người đến trong sân, giả bộ lần lượt xem xét các phòng một lượt. Cuối cùng lại lải nhải một hồi, tóm lại là người thợ làm tượng đất đã trúng phải tà sát, muốn giải quyết thì không khó, chỉ cần dùng câu sắc chi pháp. Cưỡng ép tu phục hai con lệ quỷ gây họa là được. Nói rồi, người từ trên người lấy ra bùa chú gia thú đã được luyện chế bằng thu chỉ pháp. Người kết ấn tay, niệm chú trong miệng. Chỉ trong khoảnh khắc, âm phong thấu xương gào thét mà lên, hai con thanh y quỷ từ bốn phía dần dần hiện ra thân hình, tản mát ra lệ khí và sát khí ngập trời. Người thợ làm tượng đất bất động thanh sắc bảo vệ ngươi trước người. Những thuật sĩ và khu ma nhân đến đây ngày xưa cũng sẽ xuất hiện tình huống này khi thi pháp. Nhưng cuối cùng không ai là không thất bại thảm hại mà quay về, còn suýt chút nữa làm bị thương mình ở đây. Người thợ làm tượng đất đã sớm được chứng kiến tình huống này nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Một khi có vấn đề xảy ra, hắn sẽ lập tức rời khỏi đây. Chậc, thật danh ma, còn che mình trước người. Ngươi nghĩ ngươi là Hàn chạy trốn sao? Ngươi cầm bùa chú gia thú trong tay, nhảy múa như đồng cốt trong sân một phen. Cuối cùng trên bùa chú xuất hiện một vòng xoáy, trực tiếp thu hai con thanh y lệ quỷ vào trong bùa. Không còn hai con thanh y lệ quỷ cung cấp nguồn năng lượng, âm khí quanh quẩn tràn ngập bốn phía cũng theo đó tiêu tan, như tuyết trắng dưới mặt trời rực rỡ, không để lại chút dấu vết nào. Ngươi trước mặt người thợ làm tượng đất đại triển thần uy, thu phục hai con thanh y lệ quỷ. Khiến người thợ làm tượng đất trong lòng vô cùng chấn động. Hắn vốn không quá coi trọng ngươi, cho rằng ngươi cũng sẽ giống như những người khác, cuối cùng bị lệ quỷ dọa đến chạy tán loạn. Không ngờ ngươi, một người bình thường, vậy mà thật sự thu phục được thanh y quỷ. Người thợ làm tượng đất đối với ngươi thiên ân vạn tạ, cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Hắn lập tức lấy ra 3.000 hương hỏa, định tặng cho ngươi làm lễ tạ. Ngươi bây giờ định làm thế nào? Ngươi lựa chọn chấp nhận 3.000 hương hỏa tạ lễ này của người thợ làm tượng đất, hay lựa chọn từ chối hương hỏa mà đối phương tặng, đưa ra điều kiện của mình? Chậc chậc, 3.000 hương hỏa, không thể không nói, con số này rất hấp dẫn người ta. Nhưng Khương Tinh Hòa vẫn từ chối hương hỏa, hắn cũng không quên nhu cầu của mình là gì. Ngươi từ chối hương hỏa mà người thợ làm tượng đất tặng, ngược lại bày tỏ muốn học nghề với hắn. Ngươi nói bản thân vốn là người kế thừa của một đạo quán đổ nát nào đó. Thế nhưng tượng tổ sư trong sơn môn đã lâu không được tu sửa, đã trở nên rách nát không chịu nổi. Muốn tu sửa lại thì không tìm thấy công tượng thích hợp. Hôm nay vừa vặn gặp được người thợ làm tượng đất tinh thông kỹ nghệ tạc tượng đất, nếu có thể, muốn cùng hắn học tập nghề thủ công tạc tượng đất. Đợi đến lúc về núi trùng tu tượng tổ sư, lấy đó để bày tỏ một chút lòng hiếu kính của mình. Nghe lời yêu cầu của ngươi, người thợ làm tượng đất không chút do dự, lập tức đồng ý yêu cầu của ngươi. Chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Người thợ làm tượng đất bảo ngươi chờ một lát, hắn đi lấy mấy thứ đồ vật cho ngươi. Một lát sau, người thợ làm tượng đất từ phòng làm việc của mình đi ra, còn đưa cho ngươi một cái túi. Ngươi có muốn mở kiện hàng này không? Ngươi mở gói đồ trong tay ra, phát hiện bên trong có mấy thứ đồ vật, đều là công cụ có thể dùng để tạc tượng đất, còn có hai cuốn sách viết tay đóng chì. Ngươi đã nhận được một bộ công cụ tạc tượng đất hoàn chỉnh, một bản tố thần bí quyết. Một bản tâm đắc tạc tượng đất viết tay. Bộ công cụ tạc tượng đất, một bộ công cụ tạc tượng đầy đủ các quy cách, tổng cộng có 108 loại công cụ, tương ứng với các quy mô tạc tượng khác nhau. Đồng thời có thể tăng tỷ lệ thành công lên hơn 30%. Tố thần bí quyết, một bản bí phổ truyền lại qua các đời thợ tạc tượng, trong đó ghi chép chi tiết các kích thước và quy cách tạc tượng, cùng với những điều cần chú ý khi chế tác. Được xem là bảo điển nhập môn của người thợ tạc tượng. Tâm đắc tạc tượng đất viết tay, bản viết tay ghi chép những tâm đắc nhiều năm của Tượng Đất về kỹ thuật tạc tượng. Trong đó còn bao gồm phương pháp và nghi thức để khai quang điểm nhãn cho tượng thần, giúp chúng có được pháp lực. Đây là bảo vật độc nhất vô nhị ở thế tục, có thể nói có quyển bí tịch viết tay này, liền có thể tự lập sơn môn, khai phá một thế lực giáo phái. Nhìn thấy bản bí tịch viết tay cuối cùng này, Khương Tinh Hỏa trong lòng có chút bất ngờ. Đây có thể nói là bản lĩnh giữ nhà của người thợ làm tượng đất, vậy mà cứ thế đưa cho mình sao? Ngươi có muốn lập tức sử dụng hai đạo cụ này không? Ngươi đã sử dụng tố thần bí phổ, ngươi đã sử dụng tâm đắc tạc tượng đất viết tay, đang học tập, xin chờ một chút. Học tập hoàn thành, ngươi đã thành công nắm giữ tố thần bí phổ, ngươi đã thành công nắm giữ tâm đắc tạc tượng đất viết tay. Trong trò chơi lóe lên văn bản nhắc nhở, đồng thời Khương Tinh Hỏa trong hiện thực cũng thu hoạch được tất cả thông tin. Các kỹ thuật tạc tượng đất liên quan đều xuất hiện trong đầu hắn, còn tinh thâm hơn cả những công tượng thợ thủ công đã nghiên cứu đạo này mấy chục năm. Ngươi thành công nắm giữ kỹ thuật tạc tượng đất, nhưng người thợ làm tượng đất lại nói mặc dù ngươi đã nắm giữ lý thuyết cơ bản. Nhưng muốn thật sự nắm giữ tinh túy của kỹ thuật tạc tượng đất, nhất định phải dựa vào số lượng lớn luyện tập mới được, nếu không chỉ có lý thuyết cũng vô pháp thật sự đăng đường nhập thất. Ngươi nghe lời người thợ làm tượng đất nói, liền thuận nước đẩy thuyền nói rằng khi đến đây, ngươi nhìn thấy bên ngoài thành có một ngôi miếu hoang. Bên trong vừa vặn có một pho tượng thần đổ nát, có thể dùng làm đạo cụ luyện tập. Người thợ làm tượng đất nghe ngươi nhắc đến ngôi miếu hoang kia, thần sắc lập tức trở nên hơi căng thẳng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại muốn nói rồi thôi. Hắn chỉ từ phòng làm việc lấy ra một cuộn da, nói tấm cuộn da này có thể giúp ngươi chữa trị pho tượng thần kia. Nếu ngươi có thể triệt để chữa trị pho tượng thần đó, có thể đến tìm hắn lần nữa. Đến lúc đó hắn còn có vài lời muốn nói với ngươi. Nếu ngươi vô pháp chữa trị pho tượng thần kia, có đến hay không thì tùy ý nguyện của ngươi. Ngươi đã nhận được cuộn da bí ẩn, ngươi tiếp theo định làm thế nào? Ngươi lựa chọn tiếp tục ở lại nhà tượng đất nói chuyện, hay lựa chọn rời khỏi đây đi đến ngôi miếu hoang ngoài thành? Ngươi lựa chọn rời khỏi nhà tượng đất, hướng về ngôi miếu hoang ngoài thành. Đang trên đường đi, xin chờ một chút, ngươi đã đến ngôi miếu hoang ngoài thành. Ngươi đi vào ngôi miếu cổ kính nhưng đổ nát này, nhìn xem pho tượng thần tàn tạ không chịu nổi. Ngươi mở cuộn da mà người thợ làm tượng đất đưa cho, ngươi phát hiện trên đó vẽ một vị thần minh uy nghiêm. Nhìn y phục hình ảnh của vị thần đó và pho tượng thần đổ nát kia còn có vài phần tương tự. Trong lòng ngươi không khỏi dâng lên một ý nghĩ, chẳng lẽ pho tượng thần này chính là vị thần minh được vẽ trên cuộn da? Ngươi bây giờ định làm thế nào? Ngươi lựa chọn dựa theo ý nghĩ của mình khôi phục tượng thần bị hư hại, hay lựa chọn dựa theo thần minh trên cuộn da mà khôi phục tượng thần? Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một lúc, trong lòng thầm nhủ đã có bản mẫu rồi thì đừng có tự mình mù quáng chỉnh sửa. Ý nghĩ lóe lên thường dễ hỏng việc, vẫn là xem trước xem sau thế nào rồi hãy nói. Ngươi quyết định dựa theo chân dung thần minh trên cuộn da mà khôi phục pho tượng thần đất sét bị tàn phá. Ngươi lấy ra bộ công cụ tạc tượng đất cùng nước, dựa vào các yếu điểm của kỹ thuật tạc tượng đất, bắt đầu chữa trị pho tượng thần bị hỏng. Rất nhanh, pho tượng thần đã khôi phục như lúc ban đầu, gần như không khác gì hình ảnh thần minh trên bức vẽ, duy chỉ thiếu vài phần thần vận. Nhưng ngay lúc này, cuộn da trong tay ngươi đột nhiên bắt đầu cháy rụi, trong chớp mắt liền cháy thành tro tàn. Mà một trận gió lại vừa lúc thổi qua, mang theo tro giấy còn lấp lánh lửa tàn thổi đến trên thân tượng thần, lúc này, ngươi phát hiện pho tượng thần đất sét vốn âm u đầy tử khí đột nhiên trở nên sống động, trên thân tản mát ra một luồng hồng quang nhàn nhạt, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo chu sa hỏa thiêm, từ giữa không trung rơi xuống trong tay ngươi. Ngươi đã nhận được quy khư lệnh. Quy khư lệnh, một trong những pháp khí tùy thân của hải thần năm xưa tung hoành khắp thất hải. Trên đó có chu sa vạn năm vẽ phù chú văn, ngàn năm không mục nát, vạn năm không hủy. Cho dù lưu truyền vô số năm tháng trên thế gian, vẫn y nguyên duy trì công hiệu vốn có của nó. Theo truyền thuyết, hải thần đương thời sở dĩ có thể quét ngang khắp thất hải, bách chiến bách thắng, trở thành sự tồn tại mà thế tục chi chủ cũng phải kiêng dè. Cũng là bởi vì dưới trướng có một đội quân thiện chiến bất tử, dũng mãnh vô song Bất Ách Khâm. Mà những thành viên của Bất Ách Khâm đều là vong hồn biển sâu được hải thần dùng quy khư lệnh triệu hồi đến. Từng có những lời đồn đại chưa rõ thực hư, nói rằng chỉ cần nắm giữ quy khư lệnh, liền có thể tiến vào quy khư hải nhãn trong truyền thuyết. Nơi đó là nơi vạn thủy hội tụ, cũng là nơi trở về của vô số vong linh trên biển. Thế tục sinh và tử phân biệt rõ ràng, ngay cả người chết ở các địa vực khác nhau, vong hồn sau khi chết cũng có nơi về khác nhau. Vong hồn chết ở trên đại dương bao la sẽ không tiến nhập âm phủ, mà sẽ được Quy Khư tiếp đón đến biển sâu. Nơi đó được xem như một quốc độ tử vong khác loại. Hải thần sau khi chinh phục Quy Khư, liền xem nó như nguồn mộ lính của mình. Đại lượng vong hồn trên biển từ đó xuất hiện, trở thành một thành viên của Bất Ách Khâm. Nhưng từ khi hải thần vẫn lạc, Bất Ách Khâm chỉ còn quanh quẩn ở biển sâu mà không còn đặt chân lên trần thế nữa. Hải thần thất bảo cũng rải rác khắp thế gian. Bảy đại tổ chức trên biển đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực, muốn tìm kiếm hải thần thất bảo đã thất lạc, nhưng cuối cùng cũng không thu được bất kỳ thành quả nào. Hoàn toàn uổng phí một lượng lớn tiền bạc và thời gian. Hiện nay, Quy Khư lệnh này trời đất xui khiến mà rơi vào tay ngươi. Chỉ cần ngươi đặt chân đến biển sâu, liền có thể nhờ đó tiến vào Quy Khư, đồng thời có thể không bị vong hồn trong Quy Khư quấy nhiễu, có thể tự do thăm dò bên trong. Chú ý, Quy Khư lệnh mặc dù là một trong hải thần thất bảo, nhưng từ khi hải thần vẫn lạc, Quy Khư lệnh cũng bị nghi ngờ là chịu lời nguyền. Phàm là người sở hữu Quy Khư lệnh, đều sẽ gặp phải điều chẳng lành. Hoặc là bị cừu gia chặn giết, hoặc là bị tai họa bất ngờ mà chết thảm, hoặc là vô tình chọc phải người không nên chọc. Tóm lại đều không có kết cục tốt đẹp nào. Nếu ngươi lựa chọn giữ lại khối Quy Khư lệnh này, liền phải chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Ngược lại, nếu vứt bỏ Quy Khư lệnh đi, thì không có vấn đề gì. Ngươi có muốn vứt bỏ Quy Khư lệnh không? Khương Tinh Hỏa nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp lựa chọn không. Nói đùa cái gì, đồ vật đã đến tay, nào có đạo lý cứ thế vứt đi. Ngươi khăng khăng giữ Quy Khư lệnh trong tay mình, vậy thì chỉ có thể chúc ngươi có vận may. Nhìn xem văn bản trò chơi trên màn hình điện thoại di động, Khương Tinh Hỏa thở phào một cái. Quy Khư lệnh hắn không thể nào bỏ qua, chỉ là hắn không ngờ đây lại là đồ vật do hải thần để lại. Vậy thì theo lý mà nói, vị thần minh được thờ phụng trong ngôi miếu hoang này, cũng hẳn là vị hải thần đã vẫn lạc kia rồi. Trách không được văn bản trò chơi miêu tả ngôi miếu này có chút kỳ lạ, không rõ ràng xem cũng không phải chùa miếu, ngược lại giống như quy cách của một tòa cung điện. Giờ biết được nơi đây thờ phụng chính là hải thần, vậy thì mọi thứ không hợp lý đều được giải thích. Thế tục thổ địa do thế tục chi chủ nắm giữ, âm phủ thì do âm phủ chi chủ quản lý, biển sâu thì do hải thần thống trị. Có thể nói hải thần chính là chủ nhân của tất cả hải vực ở thế tục, thân phận địa vị so với thế tục chi chủ không kém chút nào, đều là vương giả thống trị hàng vạn sinh linh. Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một hồi, tiếp tục đọc văn bản. Ngươi bây giờ đã có Quy Khư lệnh, tiếp theo ngươi có dự định gì? Ngươi có muốn quay về nhà tượng đất nói chuyện với người thợ làm tượng đất, hỏi rõ nguyên do cụ thể không? Hay có ý định trực tiếp rời khỏi đây, đi bờ biển thử nghiệm hiệu quả của Quy Khư lệnh? Khương Tinh Hỏa nhìn hai lựa chọn, vừa định chọn quay về nhà tượng đất. Còn chưa kịp nhấn vào lựa chọn tương ứng, màn hình điện thoại di động đột nhiên lóe lên, thông tin văn bản mới từ phía trên hiện ra. Khương Tinh Hỏa nheo mắt lại, căn cứ kinh nghiệm chơi game trước đây của hắn, tình huống này bình thường sẽ chỉ xuất hiện khi kích hoạt kịch bản nằm ngoài tương tác ban đầu. Cũng có nghĩa là đoạn văn bản mới hiện ra này, không nằm trong kịch bản bình thường, mà là một tương tác hoàn toàn mới đột ngột được kích hoạt. Người cất Quy Khư lệnh vào ba lô, vừa định rời khỏi ngôi miếu cổ kính nhưng đổ nát này, đột nhiên bên ngoài có một gã đạo sĩ đi tới, cười híp mắt chào hỏi ngươi. Ngươi đã phát hiện kẻ du hành, gã đạo sĩ tự giới thiệu là tán nhân Sơn Giã Vân Du Bốn Phương. Khi đến lĩnh Nam nghe nói nhà người thợ làm tượng đất đang náo loạn vì quỷ. Vốn định ra tay thu phục hai con thanh y quỷ kia, ai ngờ ngươi lại nhanh chân hơn một bước, thu phục hai con lệ quỷ kia. Sau đó, gã đạo sĩ vốn định ra mặt chào hỏi ngươi, đã thấy ngươi vội vã chạy về phía ngoài thành, thế là trong lòng tò mò nên đã đi theo sau. Hắn tận mắt chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, lúc này mới lộ diện đến gặp ngươi. Hắn hy vọng cùng ngươi làm một vụ giao dịch, hắn nguyện ý dùng một môn đạo gia thuật pháp phẩm chất sử thi. Để đổi lấy hai con thanh y lệ quỷ mà ngươi đã thu phục và trấn áp, cùng với đạo chu sa hỏa thiêm mà ngươi vừa lấy được. Gã đạo sĩ tuy nói chuyện rất khách khí, nhưng ngươi lại phát hiện bên ngoài miếu hoang đã dán hơn 10 lá bùa, đều là những lá phù sát phạt của đạo môn Hàn Kiến. Khương Tinh Hỏa nhìn đến đây lập tức hiểu ra, tên khốn này định công khai cướp đoạt đồ vật trong tay mình, những lời nói ra đều là lừa người. Hắn cũng không tin đối phương thật sự sẽ dùng một môn thuật pháp phẩm chất sử thi, để đổi lấy đồ vật trong tay mình. Nói lùi một bước, cho dù gã đạo sĩ du phương này thật sự có ý định đó, mình cũng không có ý định giao dịch này. Bất kể là Quy Khư lệnh hay hai con thanh y quỷ, giá trị đều vượt xa một môn thuật pháp phẩm chất sử thi. Hắn không thể nào lấy hai thứ đồ vật này đi giao dịch. Cho nên khi văn bản trò chơi hiện ra các lựa chọn liên quan, Khương Tinh Hỏa không chút do dự liền đưa ra lựa chọn của mình. ngươi có muốn đồng ý điều kiện mà gã đạo sĩ Du Phương đưa ra không? Lấy hai con thanh y lệ quỷ và quy khư lệnh làm tiền cược, đổi lấy thuật pháp cấp sử thi trong tay đối phương. Khương Tinh Hỏa dứt khoát lựa chọn không. Ngay lập tức khi lựa chọn hiện ra, hắn đã đưa ra quyết định. Ngươi từ chối điều kiện mà gã đạo sĩ Du Phương đưa ra. Sắc mặt gã đạo sĩ khẽ biến, dù nụ cười vẫn không tắt nhưng giọng nói lại lạnh như băng rất nhiều. Hắn dùng những lời lẽ mang tính đe dọa tiếp tục nói chuyện với ngươi. Nếu ngươi không đồng ý điều kiện của ta, vậy ta chỉ đành ra tay cướp đoạt. Bởi vì ngôi miếu hoang này thờ phụng chính là trưởng bối sư môn của ta, đạo Chu Sa Hỏa Thiêm kia cũng là bảo vật truyền đời của sư môn, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài. Hốt, Khương Tinh Hỏa xem xét đây là rõ ràng cướp đoạt, còn tìm cớ nói là bảo vật tổ truyền của sư môn. Đoán chừng gã đạo sĩ này còn không rõ ai được thờ trong ngôi miếu này, thật đúng là mặt dày mày dạn. Ngươi vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, từ chối điều kiện của gã đạo sĩ Du Phương. Lời lẽ không hợp ý, không nói thêm nửa câu, ngươi và gã đạo sĩ Du Phương nói chuyện tan rã trong không vui. Gã đạo sĩ Du Phương cũng kéo đi lớp vỏ bọc cuối cùng, lộ ra bộ mặt hung ác. Trên thân hắn tản mát ra âm sát chi khí nồng nặc, từng khuôn mặt dữ tợn, hung ác như nhựa đường nổi lên khắp thân hắn. Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy thú tính và bạo ngược, dường như muốn xé nát mọi sinh linh trước mặt. Ngươi thấy sự biến hóa trên người gã đạo sĩ Du Phương, nhớ lại một chuyện cũ. Loại thuật pháp này ngươi dường như đã từng thấy. À, ngươi nhớ ra rồi, đó là ở đàn tế Mao Sơn Tông ở thành Hỷ Thần, có vị trưởng lão Mao Sơn cũng tu luyện qua thuật pháp tương tự, tên là Thất Sát Tích Thân. Loại tà ác pháp thuật này chuyên dùng hồn phách hài đồng để tu luyện. Một khi luyện đến đại thành, liền sẽ có uy lực vô cùng. Nhưng vì loại thuật pháp này khiến trời đất oán hận, nên đã sớm bị liệt vào cấm thuật, kẻ nào dám tự ý tu luyện, người người có thể tru diệt. Hơn nữa nhìn khí tức mà gã đạo sĩ Du Phương trước mắt biểu lộ, hắn mạnh hơn nhiều so với vị trưởng lão Mao Sơn mà ngươi từng thấy trước đây, đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Vô số vong hồn vô tội chết dưới tay hắn, không đến trăm thì cũng không kém là bao. Ngươi bây giờ định làm gì? Ngươi lựa chọn lập tức chạy khỏi đây, không đối đầu trực diện với gã đạo sĩ Du Phương. Hay lựa chọn ở lại đây, giúp đỡ chính đạo, diệt trừ tên tà thuật sĩ táng tận thiên lương này. Nếu ngươi chọn rời đi, bằng vào thủ đoạn mà ngươi nắm giữ, gã đạo sĩ Du Phương này căn bản không thể giữ được ngươi. Cho nên ngươi định làm thế nào? Nhìn xem hai lựa chọn, Khương Tinh Hỏa suy tư một chút, lựa chọn ở lại đây, xem có thể giết chết gã đạo sĩ Du Phương này không? Đương nhiên, hắn sở dĩ lựa chọn ở lại cũng không hoàn toàn là vì giúp đỡ chính nghĩa. Quan trọng hơn là muốn giết người diệt khẩu. Vạn nhất gã đạo sĩ này tuyên dương chuyện quy khư lệnh ra ngoài, những người biết được nội tình để mắt tới mình, sẽ dẫn đến vô cùng phiền phức, nhất là bảy đại tổ chức trên biển của thế tục. Chúng năm xưa suýt bị đội quân Bất Ách Khâm dưới trướng Hải Thần giết sạch, không thể nào để Hải Thần Thất Bảo lưu lạc bên ngoài, tạo thành uy hiếp cho chúng. Dù cho mối đe dọa này có thể rất nhỏ, ngươi lựa chọn đối đầu trực diện với gã đạo sĩ Du Phương. Ngươi thi triển ngũ lôi pháp, lôi quang chói lọi lóe lên, tràn ngập toàn bộ miếu hoang. Ngũ lôi pháp va chạm với thất sát tích thân của gã đạo sĩ Du Phương. Hai luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng lại tương khắc va vào nhau, lập tức kích hoạt một trận nổ tung. Toàn bộ miếu hoang đều bị luồng lực lượng này bao trùm, trong nháy mắt liền sụp đổ thành phế tích, kéo theo tượng hải thần cũng bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng người lại mắt tinh tường phát hiện bên trong tượng hải thần đổ nát, lại còn cất giấu một vật đang lấp lánh. Gã đạo sĩ Du Phương cũng phát hiện vật đó. Nhưng hắn ở gần hơn ngươi rất nhiều, nên trực tiếp nắm lấy nó trong tay. Tuy nhiên, ngươi đã sớm có chuẩn bị. Ngươi lập tức triển khai ngũ quỷ vận chuyển thuật. Gã đạo sĩ Du Phương vừa nắm được đồ vật trong tay còn chưa kịp cảm thấy nóng, liền bị ngươi dùng vận chuyển pháp cướp được vào tay mình. Gã đạo sĩ Du Phương lập tức giận tím mặt, giống lên một tiếng quái dị. Hai tay hắn đột nhiên xé toạc ngực mình, vô số quỷ ảnh ra người bay ra, phát ra từng tiếng giống thê lương, chói tai, điên cuồng lao về phía ngươi. Ngươi hai tay kết ấn, lôi quang như thủy triều khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những quỷ ảnh ra người tán loạn lao tới, còn chưa tiếp xúc được thân hình ngươi, liền bị lôi quang phá hủy tan thành tro bụi. Nhưng cùng lúc đó, ngươi cũng phát hiện thân phận chân chính của gã đạo sĩ này. Ngươi đã phát hiện quỷ vương ra người. Quỷ vương ra người, một nghiêu quỷ xà thần trốn thoát từ sâu trong hoàng tuyền của âm phủ. Nó có thể phân hóa thành hàng vạn quỷ ảnh ra người. Chỉ cần còn một tấm da người được bảo toàn nguyên vẹn, nó có thể phục sinh vô hạn. Nếu buông tay không cố kỵ gì, một quỷ vương da người có thể trong một đêm hủy diệt một thành phố. nhưng quỷ vương gia người này trốn thoát từ hoàng tuyền của âm phủ, vô cùng kiêng kỵ sự truy sát của hoàng tuyền chi chủ. Bởi vậy nó không dám triển lộ lực lượng của quỷ vương gia người, chỉ có thể lén lút tu luyện thất sát tích thân. Lần này cũng là vì phát hiện nơi đây có thanh y lệ quỷ tồn tại, nó mới mạo hiểm bại lộ mà nói chuyện với ngươi. Với tu vi của nó lúc này mà nói, chỉ cần có thể luyện hóa hai con thanh y lệ quỷ, thì có thể chính thức có được thân thể bằng xương bằng thịt. Đến lúc đó tuy nói vẫn vô pháp chống lại hoàng tuyền chi chủ, nhưng ít nhất có thể che giấu được cảm giác của đối phương. Chỉ cần nó không chủ động đến trước mặt hoàng tuyền chi chủ mà giở trò, cơ bản coi như đã có được tự do. Sao lại gặp ngươi ở nơi này, một kẻ lưu đày bị nguyền rủa từ vùng đất lưu đày, vốn dĩ sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho nó. Nhưng trời trêu thay ngươi lại hiểu được lôi pháp chí dương chí chính. Thất sát tích thân, loại tà thuật này hoàn toàn bị khắc chế, nó đành phải sử dụng năng lực quỷ ra người. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất xử lý ngươi, sau đó mang theo thanh y lệ quỷ trốn mất dạng, tránh cho quỷ sai mà hoàng tuyền chi chủ phái ra tìm thấy nó. Đáng tiếc, quỷ vương ra người còn đánh giá thấp ngươi, vị kẻ lưu đày này. Theo ý nghĩ ban đầu của nó, cho dù ngươi hiểu lôi pháp, nhưng với tu vi yếu ớt của ngươi, căn bản không thể kiên trì quá lâu. Đợi đến khi pháp lực trong cơ thể ngươi khô kiệt, chính là lúc ngươi hóa thành quỷ ra người. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, độ bền bỉ của pháp lực ngươi vượt xa tưởng tượng của nó. Ngũ tạng thần trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh, ngũ hành tương sinh tuần hoàn tạo thành một đại chu thiên, pháp lực không ngừng sinh sôi, đủ để duy trì lôi quang hoành hành. Quỷ vương ra người thấy những tấm da người của mình nhanh chóng tiêu tan, trong lòng biết hôm nay coi như thất bại. Nếu còn kiên trì tiếp, cái mạng này của nó có thể bảo vệ được hay không còn chưa chắc. Lúc này nó liền điều khiển quỷ ra người phân tán hình dạng như chim muông tan tác, bắn đi bốn phương tám hướng. Chỉ cần có một tấm da người có thể chạy thoát, những quỷ ra người còn lại liền có thể luyện chế lại từ đầu. Ngươi có muốn ra tay ngăn cản không? Khương Tinh Hỏa nhìn xem văn bản trò chơi miêu tả, quỷ ra người có thể phân hóa thành hàng vạn mà chạy trốn. Trừ phi có thể đồng thời diệt sát tất cả quỷ ra người, nếu không phá hủy những tấm da người kia căn bản không có ý nghĩa. Cùng lắm là để nó nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian mà thôi. Đến lúc đó, để khôi phục những gì đã bị tổn thương, nó ngược lại sẽ tàn sát vô tội một cách trắng trợn. Ngươi lấy ra truy hồn liên tử thương, ngươi gia trì lôi pháp lên liên tử thương. Liên tử thương tản ra lôi quang chói lọi, như một con độc xà truy hồn lấy mạng, nhanh chóng đánh giết đi bốn phương tám hướng. Những quỷ ảnh ra người dù tốc độ nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ của liên tử thương. Chúng như diều đứt dây bị liên tử thương treo lơ lửng giữa không trung. Lôi quang thoáng qua một cái, chúng tan tác vô tung, quỷ vương ra người không ngờ thủ đoạn của ngươi lại hoàn toàn khắc chế được quỷ ảnh ra người của nó. Không khỏi phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi nguyện ý tha cho nó một mạng, nó liền nguyện ý phụ ngươi làm chủ, nghe theo ngươi điều khiển, vĩnh viễn không phản bội. Ngươi có muốn tha cho quỷ vương ra người không? Khương Tinh Hỏa suy tư một lát. Quỷ vương ra người, loại nghiêu quỷ xà thần này, thực lực tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mình có thể giải quyết được đối phương, cũng là bởi vì thuộc tính tương khắc. Bất kể là lôi pháp hay táo vương hỏa, đối với quỷ vương ra người đều là thiên địch. Nhất là phương pháp công kích của liên tử thương, càng khắc chế chặt chẽ thủ đoạn đào mệnh của quỷ ra người, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Tuy nhiên, quỷ vương ra người mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng bản tính hung ác. Cho dù có câu thần sắc tiên phù thanh lý, cũng khó bảo đảm độ trung thành của đối phương. Cho nên vẫn là giết sạch sẽ, nếu không mà nói, cũng chỉ có thể dùng canh mạch bà bóp méo ký ức của hắn. Vạn nhất đến lúc quỷ vương ra người bị hoàng tuyền chi chủ bắt đi, lại sẽ gây ra vô cùng vô tận phiền phức cho bản thân. Hiện tại, hắn còn không muốn có quá nhiều liên lụy với những nghiêu quỷ xà thần của âm phủ. Sở dĩ có thể bớt chút phiền phức, vẫn là nên bớt đi thì tốt hơn. Khương Tinh Hỏa trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, nghĩ đến tất cả ưu điểm và nhược điểm của việc giữ lại quỷ vương ra người. Cuối cùng quyết định, tuân theo ý nghĩ của mình mà đưa ra lựa chọn, người siết chặt liên tử thương trong tay, trên thân lóe lên những tia hồ quang điện trắng bạc nhảy nhót không ngừng. Đột nhiên hội tụ thành một đạo lôi quang rực rỡ, câu giữ những quỷ ra người đang bị xiềng xích. Trong khoảnh khắc chúng liền hóa thành cho bụi tiêu tan, quỷ vương ra người thấy không còn hy vọng chạy trốn. Phát ra một tiếng gào thét thê lương, chói tai, đột nhiên lao về phía ngươi. Quanh thân nó quanh quẩn âm khí dồi dào, dường như định cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi định ứng phó thế nào? Văn bản trò chơi hiện ra mấy lựa chọn, cửu tử thiền, táo vương hỏa, Chỉ xích thiên nhai, thời gian nghịch dòng, dưỡng long thuật, Khương Tinh Hỏa lướt qua năm lựa chọn. Trong lòng thầm nhủ chỉ xích thiên nhai và thời gian nghịch dòng quá cao cấp, dùng để đối phó quỷ vương ra người quá đại tài tiểu dụng, khó tránh khỏi có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Cửu tử thiền có thể hư hóa thân hình tránh né công kích. Dưỡng long thuật điều động địa khí long mạch, cái trước có vẻ quá mức bình thản, cái sau gây ra động tĩnh quá lớn. Vậy thì chỉ còn lại táo vương hỏa là một lựa chọn. Người sử dụng táo vương hỏa, người tay phải kết ấn kiếm chỉ vung lên, một đạo ấn ký hư ảnh lóe qua, mặt đất trong nháy mắt bắn ra một bức tường lửa đen nhánh cao mười mấy mét. Thân hình quỷ vương ra người đâm vào phía trên, mùi da thịt cháy khét lập tức phiêu tán ra. Chỉ nghe thấy một tiếng rú thảm bén nhọn, quỷ vương ra người ngay lập tức hóa thành một sợi tro bụi tiêu tan. Người đã đánh chết quỷ vương ra người, người nhận được hương hỏa cộng 3.500, người trong đống tro tàn sau khi quỷ vương ra người chết cháy, phát hiện một khối da rẻ mềm dẻo. Đó là vị trí tinh hoa của quỷ ra người, là vật liệu thượng hạng để rèn đúc đồ phòng ngự và hộ giáp. Người tiếp theo định làm thế nào? Người lựa chọn cứ thế rời khỏi địa phận thành lĩnh Nam? Hay lựa chọn quay về nhà tượng đất nói chuyện với người thợ làm tượng đất? Người lựa chọn quay về nhà tượng đất, đang trên đường đi, xin chờ một chút. Người khi đang chạy đến nhà tượng đất, đột nhiên phát hiện có người đang theo dõi phía sau. Nhưng đối phương dường như không có ác ý, chỉ đơn thuần đi theo sau lưng ngươi. Thuật manh đầu của ngươi cũng không phát động, cho nên, ngươi bây giờ định làm gì? Ngươi có muốn chặn đối phương lại hỏi cho rõ ràng không? Hay có ý định giả vờ như không biết chuyện này, mặc kệ đối phương đi theo sau mình? Khương Tinh Hỏa xem xét nội dung văn bản, trong lòng thầm nhủ thật đúng là sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi. Sao lại nhiều chuyện như vậy? Vừa mới đuổi được quỷ vương ra người kia đi, lại xuất hiện một người theo đuôi mình. Được rồi, xem trước xem đối phương là lai lịch thế nào, sau đó rồi quyết định làm sao đi. Người tiếp tục đi dọc theo khu phố về phía trước, khi đến một ngõ nhỏ vắng vẻ trên đường, thân hình người lóe lên, rẽ vào sâu trong ngõ nhỏ rồi biến mất không còn tăm hơi. Người đi theo sau người thấy tình huống này, cũng vội vã đi theo vào. Nhưng đập vào mắt lại là một khoảng trống rỗng, còn chưa kịp hoàn hồn. Sát tinh cắn của ngươi đã xuất hiện phía sau, lặng yên không tiếng động đặt trên cổ nó. Ngươi tiếp theo định làm thế nào? Ngươi lựa chọn trực tiếp một đao cắt cổ nó, sau đó ném thi thể vào rãnh nước bẩn không ai thấy. Hay lựa chọn ép hỏi lai lịch và thân phận của nó, hỏi đối phương tại sao lại theo dõi mình? Khương Tinh Hỏa không nghĩ nhiều liền lựa chọn cái sau. Hắn hiện tại muốn hiểu rõ thân phận của đối phương, rốt cuộc tại sao lại đi theo mình. Có như vậy mới có thể quyết định bước tiếp theo làm thế nào đi. Người đặt sát tinh cắn trên cổ họng nó, hỏi nó rốt cuộc là ai? Lại vì sao muốn đi theo mình? Mà người đi theo sau người này cũng không giấu giếm thân phận của mình, rất thản nhiên liền báo cho người biết thân phận của mình. Lúc này người mới biết được đối phương lại là âm sai của âm phủ. Chỉ có điều nó không thuộc sự quản hạt của vị âm ti quân vương nào, mà lệ thuộc dưới trướng chủ nhân 800 dặm hoàng tuyền. Âm sai sống, Khương Tinh Hỏa nhấn vào dòng văn bản lóe lên ánh sáng đỏ. Người đã kích hoạt thiên phú kim quỹ tàng thư, người muốn biết thông tin văn bản liên quan đến âm sai sống. Đang tìm kiếm văn bản, xin chờ một chút. Tìm kiếm hoàn thành, văn bản liên quan đã tìm thấy. Đang biên tập cho ngươi, xin chờ một chút. Biên tập hoàn thành, người đã nhận được thông tin liên quan đến âm sai sống. Mời đọc, âm sai sống, người đại diện của Ngưu Quỷ xà thần âm phủ ở dương gian. Mặc dù là người sống, lại có khả năng câu thông âm dương, đồng thời có thể tự do xuất nhập âm phủ. Sau khi chết cũng sẽ tự động được tiếp đón đến địa vực tương ứng. Chức trách là thay thế quỷ thần âm phủ hành tàu ở dương thế, từ đó hoàn thành một số nhiệm vụ. Âm sai sống đã bày tỏ thân phận của mình. Hắn là âm sai dưới trướng hoàng tuyền chi chủ của âm phủ. Chức trách chính là truy bắt hoặc tìm kiếm những ngưu quỷ xà thần trốn thoát từ hoàng tuyền, sau đó đưa manh mối về hoàng tuyền. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cao thủ đến đây bắt. Bọn họ, những âm sai sống này, giải rác khắp các ngõ ngách thế tục. Quỷ vương ra người cũng là tội phạm truy nã hàng đầu trong lệnh truy nã. Hắn cũng vẫn luôn chú ý đến thông tin của đối phương, nhưng mãi cho đến trước đây không lâu, khi quỷ ra người không hề giữ lại thi triển thủ đoạn của mình, hắn mới cảm nhận được tung tích của đối phương, thế là vội vã tiến đến địa điểm mục tiêu. Thế nhưng khi hắn đến nơi, vừa vặn nhìn thấy cảnh ngươi dùng táo vương hỏa thiêu chết quỷ ra người, điều đó đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bởi vì đối với âm sai sống cấp bậc như hắn, vừa đối mặt cũng sẽ bị quỷ ra người hút khô tinh huyết trên người. Người đã có thể giết chết quỷ ra người, đã nói lên người cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng xuất phát từ chức trách của âm sai sống, hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Thế là liền nghĩ cách âm thầm đi theo sau ngươi, ít nhất cũng phải biết thân phận của ngươi, đến lúc đó hắn cũng có lời giao phó cho Hoàng Tuyền. Ngươi nghe xong lời âm sai sống nói, cũng đã rõ ràng đầu đuôi nguyên do sự việc. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Ngươi lựa chọn ra tay giết người diệt khẩu, để chuyện này hoàn toàn biến mất, biến thành một vụ án không đầu. Hay lựa chọn thả âm sai sống này rời đi, đến lúc đó hắn có lẽ sẽ đền đáp ngươi chút gì. Trò chơi đưa ra hai lựa chọn, giết người diệt khẩu, thả hắn rời đi. Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một lát, lựa chọn cái sau. Giết âm sai sống này, cũng sẽ không có thù lao gì. Cùng lắm là 300 hương hỏa, còn không bằng thả hắn đi, xem sau này sẽ có ảnh hưởng gì. Ngươi thu hồi sát tinh cắn, quyết định thả âm sai sống này rời đi. Âm sai sống nghe xong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị phát hiện liền sẽ bỏ mình, không ngờ ngươi vậy mà lại thả hắn rời đi. Âm sai sống có chút không dám tin nhìn xem ngươi, xác định ngươi là thật sự muốn thả hắn rời đi. Sau đó trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, người tốt như ngươi, hẳn là bình an vô sự, sống thật lâu. Có thể trong thế tục lễ nhạc đổ nát bây giờ, người như ngươi thì không cách nào sống tiếp. Mặc dù tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng một số thời khắc muốn hại chết một người, cũng không cần quá mạnh lực lượng, vài ba câu nói có lẽ đã có thể khiến người ta chết không toàn thây. Cho nên để cảm tạ ân tình của ngươi, âm sai sống từ trên thân lấy ra một vật. Trông như một sợi dây chuyền thông thường, nhưng trên thực tế lại tản mát ra một luồng lực lượng thần bí. Ngươi đã nhận được mặt dây chuyền được Hòa Khí Tiên Nhân ban phúc. Hòa Khí Tiên Nhân, đây là một vị cường giả cổ lão ở thế tục. Ông nắm giữ một loại sức mạnh rất kỳ lạ, có thể hóa giải tối đa địch ý của người khác. Năm xưa khi Hòa Khí Tiên Nhân hành tẩu thế tục, có thể nói là chi giao khắp thiên hà. Bất kể là ngưu quỷ xà thần trong núi giã, quan to hiển quý nơi triều đình, hay hoàng thân quốc thích trong cung cấm, đều có mối quan hệ sâu sắc với hắn, đều xem hắn là tri kỷ hảo hữu cả đời. Cho dù là ngưu quỷ xà thần âm phủ, vậy xem hắn là thượng khách. Mà đồ vật đã được Hòa Khí Tiên Nhân ban phúc, cũng có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể tăng lên trên diện rộng hào cảm của người khác, hóa giải địch ý của người khác. Còn có loại đạo cụ này sao? Khương Tinh Hỏa trong lòng thầm nhủ, thật đúng là không thiếu cái lạ. Loại đạo cụ này đối với thực lực mặc dù không có gì trợ giúp, nhưng đối với việc đào móc kịch bản lại có tác dụng không nhỏ. Nói không chừng độ thiện cảm tăng lên, nhiệm vụ mới cũng liền tự nhiên mà vậy được kích hoạt. Ngươi có muốn trang bị sợi dây chuyền này lên người không? Khương Tinh Hỏa trực tiếp lựa chọn có. Ngươi đã thành công trang bị mặt dây chuyền được Hòa Khí Tiên Nhân ban phúc. Ngươi khi đối mặt với ngưu quỷ xà thần thế tục, độ thiện cảm sẽ được tăng lên trên diện rộng. Âm sai sống rời khỏi ngõ hẻm này. Ngươi tiếp theo định đi đâu? Ngươi lựa chọn tiếp tục tiến về nhà tượng đất. Đang trên đường đi, xin chờ một chút. Ngươi khi đang đi đường giữa chừng thì gặp hoạt động trọn rể ở tú lâu. Ngươi trơ mắt nhìn xem thanh xà nữ trên lầu, cầm quả tú cầu trong tay ném về phía ngươi. Ngươi có muốn tiếp lấy quả tú cầu này không? Khương Tinh Hỏa liên tục nhấn không. Nói đùa, hắn không muốn tìm vợ ở thế tục. Nếu thật lấy một ngưu quỷ xà thần làm vợ, không nói trước có khác biệt chủng loài không, cửa ải lòng mình này hắn cũng không qua được. Ngươi vội vàng kích hoạt năng lực bát quái đồ, dẫn động lực lượng tốn phong. Một luồng lực lượng vô hình trong nháy mắt dâng lên, vừa đúng lúc thổi ngược quả tú cầu về tay thanh xà nữ. Thừa lúc mọi người đang ngây người, ngươi triển khai thần hành chi pháp, xông ra khỏi đám đông rồi biến mất không còn tăm hơi. Thật đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ một mối nhân duyên trời định, giai ngẫu thiên thành. Con gái của thanh xà nữ, xinh đẹp như hoa. Nếu ngươi có thể cùng nàng thành thân, liền có thể hưởng thụ hết thảy lạc thú nhân gian. Nhưng bây giờ ngươi có hối hận cũng không kịp. Đã bỏ lỡ một lần nhân duyên, thì tương đương với bỏ lỡ cả đoạn duyên phận. Khương Tinh Hỏa trong lòng thầm nghĩ văn bản này thật là ba hoa, tiếp tục điều khiển nhân vật tiếp tục đi đường. Ngươi đã đến đường tỉnh sư, không có hai con thanh y quỷ quấy nhiễu, đường tỉnh sư cũng dần dần khôi phục sự náo nhiệt như ngày xưa. Trên đường cái lại lần nữa múa sư tử sát, tuy nhiên, lần này cũng không phải là đấu sư luận võ, mà là trừ tà trấn sát, lấy may mắn. Đồng thời cũng là để thăm dò, xem hai con thanh y quỷ kia đã bị thu phục hay chưa. Dù sao mắt thấy tai nghe mới là thật, bọn họ chỉ là nghe nói hai con thanh y quỷ kia đã bị thu phục, chứ chưa thật sự tận mắt nhìn thấy. Cho nên đối với chuyện này cũng chỉ là tin đại khái. Một khi có gì đó bất thường, hai con thanh y quỷ kia lại lần nữa hiện thân. Bọn họ liền sẽ lập tức chạy về nhà. ngươi có muốn thả ra hai con thanh y quỷ trong bùa chú gia thú, lại dọa một lần đám đông trước mắt không? Khương Tinh Hòa không có cái ý thích quái đản đó, trực tiếp lựa chọn không, sau đó điều khiển nhân vật đi đến nhà tượng đất. Ngươi gõ cửa đại môn nhà tượng đất, học trò của tượng đất từ sau cửa đi ra, đưa ngươi vào trong sân, người thợ làm tượng đất đang ngồi trong sân sửa chữa tượng đất, thấy ngươi từ bên ngoài đi vào. Lập tức buông công cụ trong tay xuống, dùng ánh mắt vừa chờ mong vừa dò hỏi nhìn về phía ngươi. Ngươi định trả lời câu hỏi của người thợ làm tượng đất thế nào? Là lấy khối quy khư lệnh kia ra, cho người thợ làm tượng đất xem một chút? Hay là nói cái gì cũng không tìm thấy? Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một lát, lựa chọn lấy ra quy khư lệnh, như thế mới có thể tiếp tục kích hoạt kịch bản phía sau. Nhưng văn bản tiếp theo hiện ra lại khiến Khương Tinh Hỏa có chút bất ngờ. Ngươi lấy ra quy khư lệnh, nói đây chính là đồ vật có được sau khi chữa trị tượng đất. Nhưng người thợ làm tượng đất lại vẻ mặt mờ mịt, không hiểu hỏi ngươi đây là cái gì vậy? Hà, Khương Tinh Hỏa nhìn thấy văn bản sau cũng sững sờ. Chẳng lẽ người thợ làm tượng đất cũng không biết chữa trị tượng đất sau sẽ có được cái gì sao? Khương Tinh Hỏa tò mò tiếp tục đẩy văn bản trò chơi xuống. Người thợ làm tượng đất thấy quy khư lệnh xong vẫn thờ ơ, mà từ trên thân lại lấy ra một bức tranh. Ngươi mở ra xem xét, trên đó vẽ một viên châu bùn đen tròn trịa, trơn nhẵn, ngoài ra, cũng không có bất kỳ đặc điểm nào khác. Nhưng ngươi thấy đồ án trên bức vẽ xong, lại đột nhiên nghĩ đến một vật. Ngươi phát hiện viên châu bùn đen trên bức vẽ, và đồ vật ngươi giành được từ tay quỷ vương ra người, dường như có chút tương đồng. Khương Tinh Hỏa lúc này mới nhớ ra, khi giao đấu với ra người quỷ vương, sức mạnh cường đại đã chấn sập miếu hải thần, kéo theo cả tượng hải thần cũng vỡ nát. Lời dẫn chuyện có miêu tả viên bùn châu màu đen kia được giấu trong pho tượng hải thần vỡ vụn, thế nhưng vì đối phương ở gần y hơn, ra người quỷ vương đã cướp được vật ấy trước một bước. Cũng may y hiểu được phép ngũ quỷ vận chuyển, lại cách không đoạt lại vật ấy từ tay ra người quỷ vương, song tình thế lúc đó quá khẩn cấp và vội vàng, y cũng không kịp nhìn rõ đó là vật gì. Tiện tay ném vào trong túi đeo lưng, hẳn là vật này mới là bảo vật của pho tượng đất tượng biết chăng? Ngươi bây giờ định lựa chọn thế nào? Ngươi có muốn lấy bùn châu trong túi ra, hỏi tượng đất xem rốt cuộc đây là vật gì không? Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một lát, mở túi ra, tìm thấy vật ấy, sau đó kích hoạt tài năng trời phú huy thiên giả chi nhãn, định dùng bảo vật này để nhìn thấu thông tin của bùn châu. Nhưng kết quả lại khiến y có chút thất vọng. Ngươi đã kích hoạt tài năng trời phú huy thiên giả chi nhãn. Ngươi định giải mã bản nguyên của viên bùn châu này, nhưng viên bùn châu trông có vẻ bình thường ấy lại có vẻ chứa đựng một loại cấm chế thần bí nào đó. Huy thiên giả chi nhãn của ngươi chỉ có thể nhìn ra lai lịch của cấm chế ấy. Nếu không phá giải cấm chế này trước, ngươi căn bản không thể nhìn rõ bí mật của viên bùn châu. Ngươi đã phát hiện cấm pháp lĩnh vực. Cấm pháp lĩnh vực là một loại cấm chế lưu truyền rộng rãi trong thế gian, thủ đoạn thi pháp không hề phức tạp, trong các cửa hàng bình thường đều có bán bí tịch. Tuy nhiên, cường độ cấm chế do mỗi người thi pháp tạo ra lại không giống nhau, phụ thuộc vào tu vi của người thi thuật, người có tu vi càng mạnh thì cấm chế hình thành càng mạnh. Hơn nữa, loại cấm pháp lĩnh vực này có tính ứng dụng vô cùng rộng rãi, từ một cây kim sợi chỉ nhỏ bé đến sông lớn biển hồ rộng lớn đều có thể thi triển loại cấm chế này. Một khi thi triển thành công, trong phạm vi cấm chế, bất kỳ thủ đoạn nhìn trộm hay thuật pháp nào cũng sẽ bị che giấu. Sức mạnh của cấm chế trên viên bùn châu này vượt xa tu vi của ngươi, bởi vậy hiện tại ngươi căn bản không thể đột phá cấm chế để nhìn thấu vật bên dưới, Khương Tinh Hỏa phân vân không ngớt. Huy thiên giả chi nhãn vô công mà lui, vậy y chỉ còn hai lựa chọn, một là che giấu bảo vật, giấu bùn châu trong túi không cho người ngoài thấy. Hai là lấy ra hỏi tượng đất xem rốt cuộc đây là vật gì. Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lấy vật ấy ra. Thà rằng đặt trong túi để bụi phủ, không bằng lấy ra hỏi thử, ít nhất phải biết vật này là gì, tên gọi là gì, có lợi ích gì, và ai đã để lại. Hiện tại mọi tình huống đều không rõ, cứ giấu vật ấy đi khó tránh khỏi có chút không đáng. Muốn làm thần giữ của, cũng phải rõ ràng mình đang giữ cái gì, không thể mơ mơ hồ hồ nhét bất kỳ phế phẩm nào vào người, ngươi sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng. Đã lấy viên bùn châu ra từ túi đeo lưng, đặt trước mặt tượng đất và nói rằng đây là vật lấy ra từ pho tượng đá trong ngôi miếu hoang, hẳn là viên bùn châu được vẽ trong bức họa. Tượng đất nhìn thấy vật ngươi lấy ra, ánh mắt lập tức sáng bừng, liên tục gật đầu, tỏ ý đây chính là vật được vẽ trong bức họa, không ngờ ngươi thật sự có thể tìm thấy nó. Xem ra ngươi quả là một người hữu duyên. Tượng đất hỏi ngươi có biết đây là vật gì không? Ngươi thành thật lắc đầu, nói mình cũng không biết viên bùn châu này là gì. Tượng đất nghe câu trả lời của ngươi, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại kể về chuyện cũ của mình. Người cũng từ lời kể lẩm bẩm của đối phương mà biết được nguyên nhân vì sao tượng đất lại sợ hãi quỷ vật đến vậy. Tượng đất thuở nhỏ xuất thân thôn dã, gia cảnh nghèo khó. Vào những năm Thái Bình, gia đình còn có thể có cơm ăn, thế nhưng trong loạn thế tà ma đầy đất, lễ nhạc đổ nát như bây giờ, chờ đợi cả nhà chúng chỉ có cái chết. Đặc biệt đúng vào năm đại hạn, dù không chết đói thì cũng sẽ bị tà ma núi rừng qua đường giết chết. Thế là để tìm một đường sống, cha của tượng đất quyết định chuyển nhà, cùng những người trong thôn không thể sống nổi mà xuất hành, rời xa cố thổ, hy vọng tìm được nơi dung thân. Nào ngờ tránh được thiên tai nhưng không tránh khỏi nhân họa. Khi đi qua một ngọn núi lớn trên đường, họ bị thổ phỉ trên núi cướp bóc. Đàn ông tại chỗ đều bị chặt đầu, chất thành tháp đầu người, phụ nữ bị đưa về núi để sinh con, tượng đất còn nhỏ tuổi may mắn thoát chết, không phải vì nó gặp vận tốt. Mà là bởi lũ thổ phỉ vì hành hạ mua vui đã chôn nó dưới tháp đầu người được dựng từ đầu lâu của người thân và dân làng. Bị chôn ròng rã 3 ngày 3 đêm, nó tận mắt chứng kiến quá trình đầu lâu thối rữa, máu tươi thối nát văng khắp người. Trong lúc hấp hối, tượng đất còn nhỏ tuổi bỗng tự thông, lĩnh ngộ được nghề tẩu âm thông linh, mơ màng rồi tiến vào âm phủ địa. Âm phủ là quốc độ của người chết, vong hồn khắp nơi, quỷ thần bùng phát. Tượng đất còn nhỏ tuổi chưa từng thấy cảnh tượng này, khóc lóc lang thang trên đại địa âm phủ tịch mịch hoang vu. Một sinh hồn từ dương gian như vậy đương nhiên đã thu hút sự thèm muốn của một số nghiêu quỷ xà thần nơi âm phủ, tất cả đều muốn nuốt chửng nó để ăn một bữa mặn, nếm thử hương vị mới lạ. Và ngay khi nó gặp nguy cơ sinh tử, hai thực thể thần bí đột nhiên xuất hiện, giải cứu nó khỏi tay những nghiêu quỷ xà thần hung ác tột cùng kia, dù nó không biết hai người đó là ai. Nhưng nhìn thái độ cung kính của những nghiêu quỷ xà thần âm phủ đối với họ, liền biết hai người đó nhất định là những cường giả có thân phận địa vị cực kỳ tôn quý. Hai người đó cứu nó đi rồi, không đưa nó trở lại dương gian, mà đưa đến một hố trời ở âm phủ, thu làm đệ tử, truyền thụ nghề chế tác tượng đất, bao gồm cả cách khai quang nhập tạng, cùng với cách khống chế tượng bùn để giết người hộ thân. Tượng đất đã trải qua 10 mấy năm ở âm phủ, học xong tất cả nghề chế tác tượng bùn, lúc này mới dưới sự giúp đỡ của ân sư rời khỏi âm phủ trở về dương thế, trước khi rời đi. Hai vị ân sư đã giao cho nó một cuộn trục vẽ viên bùn châu kia cùng chân dung hải thần. Dặn dò rằng sau này sẽ có người đến đây để sửa chữa pho tượng bùn đổ nát trong ngôi miếu hoang ngoài thành Lĩnh Nam, đến lúc đó hãy ra tay tương trợ. Nếu người đó có thể thu được viên bùn châu giấu trong thần tượng, vậy chính là người hữu duyên của mạch này, sau này có thể đến âm phủ tìm bọn họ, tượng đất trở lại dương gian. Phát hiện nhục thân đã thối rữa thành xương, thế là liền lấy hài cốt của mình làm chủ thể, lấy đất bùn thấm máu thịt của mình làm nguyên liệu, một lần nữa tự chế tác cho mình một thân thể. Sau đó hồn phách bám vào đó, chính thức hoàn dương trở lại thế tục. Để báo thù rửa hận, nó lại làm theo cách cũ. Thu gom đất bùn thấm máu tươi của người thân đã chết, chế tác thành ác quỷ lấy mạng tu la, mang theo vô tận oán sát khí. Giết tới hang ổ thổ phỉ trên núi, lũ thổ phỉ nằm mơ cũng không ngờ rằng, đứa trẻ sơ sinh mà chúng không giết để hành hạ mua vui năm xưa, nay lại trở thành người quyết định sinh tử tồn vong của chúng. Đêm ấy, cả ngọn núi đều bị lửa và máu tươi nhuộm đỏ. Lửa lớn cháy ròng rã 3 ngày 3 đêm, tất cả thổ phỉ trên núi đều bị thiêu sống chết tươi bên trong. Sau khi chết, oan hồn của chúng cũng bị tượng đất giam cầm trong tượng bùn, chôn ở nơi ô uế nhất trần đời, ngày đêm chịu đựng vật luân hồi ngũ cốc xâm nhập và hành hạ. Tượng đất sau khi báo huyết cừu, liền đến thành Lĩnh Nam, cung kính chờ đợi người hữu duyên đến theo sư mệnh. Sự chờ đợi này ròng rã mấy chục năm, danh tiếng của tượng đất cũng dần dần được lan truyền. Nhưng bởi vì những gì đã gặp phải thời thơ ấu, tượng đất không chỉ có tính cách trở nên quái đản, lập dị, mà còn đặc biệt sợ hãi quỷ vật xâm nhập quấy phá. Kỳ thực với thủ đoạn và tu vi của tượng đất mà nói, cho dù là ác quỷ hung hãn đến đây cũng không thể làm gì nó, nhưng tượng đất vẫn không thể vượt qua cửa ải trong lòng mình. Người nghe tượng đất kể xong mọi đầu đuôi câu chuyện, cũng biết lai lịch và nguyên nhân tượng đất sợ hãi quỷ vật, đồng thời cũng biết lai lịch của viên bùn châu này. Dựa theo thông tin tượng đất kể cho ngươi, viên bùn châu này không phải do vị sư phụ đã truyền thụ nghề tượng bùn cho nó để lại, mà là bảo vật do một vị sư phụ khác để lại. Tên là Hậu Thổ Tức Nhưỡng, người đã thu hoạch được Hậu Thổ Tức Nhưỡng. Hậu Thổ Tức Nhưỡng, một trong thất bảo tùy thân của hải thần, cũng là nguồn gốc của tất cả tức nhưỡng trong thiên hạ. Nó có thể liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra thổ nhưỡng ẩn chứa linh tính, đoạn núi ngăn nước, lấp biển tạo lục, chỉ cần có đủ thời gian là có thể dễ dàng làm được. viên hậu thổ tức nhưỡng này cũng là bảo vật chân quý nhất bên người hải thần, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, viên này là khắc tinh của tất cả nghiêu quỷ xa thần thuộc thủy. Ngay cả quy khư nơi vạn thủy hội tụ, hậu thổ tức nhưỡng cũng có thể lấp đầy. Lưu ý, dù hậu thổ tức nhưỡng có thể cuồn cuộn không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra thổ nhưỡng ẩn chứa linh tính, nhưng hiện tại hậu thổ tức nhưỡng vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Trừ khi phong ấn trên đó được giải khai, nếu không hậu thổ tức nhưỡng khó mà phát huy được sức mạnh ban đầu. Tượng đất thở phào một hơi, nhiệm vụ hai vị ân sư giao phó này cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng còn một chuyện cuối cùng phải nói cho ngươi, lúc trước hai vị ân sư của nó từng nói. Một khi người hữu duyên thu được hậu thổ tức nhưỡng, vậy có thể đến âm phủ tìm kiếm hai vị đó, đến lúc đó tự nhiên có thể giải phong ấn của hậu thổ tức nhưỡng. Ngươi lại tiếp tục hỏi tượng đất về lai lịch thân phận của hai vị sư phụ kia, nhưng tượng đất lại tiếc nuối cho biết, dù nó học nghề ở âm phủ địa mười mấy năm, nhưng cũng không hề biết thân phận của hai vị sư phụ đó, thậm chí ngay cả tướng mạo của họ cũng không biết, nhìn bên ngoài chỉ là hai đạo thanh quang mông lung hình người. Ngoài những thứ này ra, nó không biết gì khác. Nhìn đoạn lời dẫn chuyện này, Khương Tinh Hỏa không khỏi rơi vào trầm tư. Hậu thổ tức nhưỡng nếu là bảo vật hải thần để lại, chẳng lẽ hai vị sư phụ của tượng đất có liên quan đến hải thần? Hay nói chính là hải thần? Không thể nào, Khương Tinh Hỏa lắc đầu, lại hủy bỏ ý nghĩ của mình. Y nhớ trước đây đã kích hoạt qua lời dẫn chuyện liên quan, sau khi hải thần vẫn lạc. Vong hồn đã được Bất Ách Khâm tiếp đón vào tử thành, hiện tại hẳn là vẫn đang chiếm cứ trong tử thành, không có lý do gì lại xuất hiện ở âm phủ địa. Xem ra muốn biết rõ chân tướng sự việc, còn phải đi một chuyến âm phủ địa, tìm hai vị sư phụ của tượng đất, mới có thể biết được mọi chân tướng. Tượng đất đã kể cho ngươi tất cả mọi đầu đuôi câu chuyện. Ngươi tiếp theo định lựa chọn thế nào? Có muốn hỏi tượng đất địa chỉ của hai vị sư phụ kia ở âm phủ không? Chờ sau này có cơ hội sẽ đến tìm tòi một phen. Khương Tinh Hỏa hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều liền chọn có. Bảo vật như hậu thổ tức nhưỡng đang trong tay, bất kể là để làm mồi nhử hay có việc gì khác, y cũng không thể không đi một chuyến âm phủ. Nếu không hậu thổ tức nhưỡng cũng chỉ có thể bị cất xó, nằm phủ bụi trong tay. Ngươi đã nhận được vị trí của hai vị sư phụ tượng đất tại âm phủ. Ngươi đã thu hoạch được âm phủ hố trời đồ. Khi ngươi bước vào âm phủ, tấm bản đồ này sẽ tự động kích hoạt, và dựa vào hậu thổ tức nhưỡng trong tay, ngươi có thể tìm thấy con đường dẫn đến hố trời. Sự việc bên này tạm thời đã kết thúc. Ngươi tiếp theo định lựa chọn thế nào? Có muốn rời khỏi trạch tượng đất, tiến về nơi khác để thăm dò không? Khương Tinh Hỏa vừa định chọn có, lời dẫn chuyện mới lại hiện ra. Ngươi đứng dậy cáo từ, muốn rời khỏi trạch tượng đất để đến nơi khác. Nhưng tượng đất lại đột nhiên gọi ngươi lại, chậm rãi hỏi dò, trên người ngươi có phù lục khu quỷ trấn tà, hay pháp khí tương tự nào khác không? Vì những pho tượng bùn kia không biết bị ai phá hủy rồi, muốn chế tác lại cần thời gian và ngày cụ thể, trong thời gian ngắn không thể hoàn thành lại những pho tượng bùn mới. Nên chỉ có thể dùng pháp khí khác để tạm thay, ngươi có muốn giao pháp khí liên quan cho đối phương không? Khương Tinh Hỏa vui vẻ, trong lòng thầm nhủ tượng đất quả là sợ quỷ đến tận xương tủy. Những pho tượng thần đó là do y phá đi, song y còn thuận lợi lấy được không ít đồ tốt từ nhà người ta. Nếu phủi tay rời đi, e rằng có vẻ hơi thất đức quá. Dứt khoát làm người tốt đến cùng, tiện thể còn có thể tích lũy thêm chút giao tình. Khương Tinh Hỏa suy tư một lát, từ trong túi đeo lưng tìm ra hai món đồ, chọn để đưa ra. Ngươi có muốn đưa phương pháp luyện chế trấn hồn phù và câu hồn phù cho tượng đất không? Khương Tinh Hỏa chọn có. Ngươi đã đưa ra phương pháp luyện chế trấn hồn phù và câu hồn phù. Tượng đất nhận được hai đạo phù lục này, lập tức như nhặt được chí bảo. Nó đã sớm nghe nói về hai loại phù lục câu hồn và trấn hồn của Lư Sơn đạo chủ, nhưng vẫn vô duyên được thấy. Không ngờ hôm nay lại thu hoạch được phương pháp luyện chế từ trên người ngươi. Hai loại phù lục này đặc biệt nhắm vào quỷ thuộc nghiêu quỷ xà thần, là khắc tinh tự nhiên của tất cả lệ quỷ. Có hai tấm phù lục này, nó liền không cần dựa vào tượng bùn, thần tượng để trấn quỷ trừ tà nữa, chỉ cần dán phù lục trong và ngoài ra trạch là đủ. Ngươi rời khỏi trạch tượng đất, ngươi đi ra ngoài phố Tỉnh Sư, tiếp theo ngươi định đi đâu dạo chơi? Ngươi lựa chọn tiếp tục ở lại phố Tỉnh Sư để tìm tòi, hay rời khỏi phố Tỉnh Sư đến nơi khác thăm dò, hay là đến xem ngôi viện y học bỏ hoang đó? Khương Tinh Hỏa nhớ lại mấy chìa khóa mà quan khám nghiệm đã đưa cho y, theo lời dẫn chuyện miêu tả, ngôi viện y học bỏ hoang kia hẳn là một bản đồ không nhỏ, mà lại ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Dù sao lúc trước trong một đêm, tất cả giáo viên và học sinh đã biến mất không dấu vết, trong đó không chừng có điều gì mờ ám. Khương Tinh Hỏa lại xem lại một lần ghi chép lời dẫn chuyện trước đó. Các sự kiện trong thành Lĩnh Nam quả thực không ít, nhưng y vẫn chưa mở khóa nhiều bản đồ. Hơn nữa, trước đây khi thăm dò ở những nơi khác, y cũng đã kích hoạt nhiệm vụ liên quan đến khu vực Lĩnh Nam. Ngoài những nhiệm vụ liên quan đến Hải Thần, còn có nhiệm vụ của thôn Nam Hải Đàn. Lúc trước, khi y làm nhiệm vụ ở sông Tùng Hoa Quan Đông, đã kích hoạt manh mối về thôn Đàn ở Lĩnh Nam, chỉ là vì địa phương quá xa, y vẫn chưa đến được. Còn có không ít manh mối trên núi La Phù, đặc biệt là pháp tướng chắp vá tứ chi của y, còn có liên quan không nhỏ đến đại thần Ma Lợi Chi Thiên trên núi La Phù. Tóm lại, bản đồ Lĩnh Nam này muốn thăm dò hoàn thành, không phải chuyện một hai ngày là có thể làm được, ít nhất phải mất mấy tháng mới có thể thăm dò sơ bộ. Thêm vào việc không ngừng mở khóa bản đồ mới, khu vực Lĩnh Nam quả thực rất náo nhiệt. Người tiếp theo định đi đâu? Khương Tinh Hỏa nhìn mấy lựa chọn lời dẫn chuyện đưa ra, cuối cùng chọn tiến về ngôi viện y học bỏ hoang kia. Loại địa phương này thường là khu vực phát sinh chuyện linh dị cao, trong thế tục càng như vậy, quái sự liên tục không dứt, có lẽ có thể có chút kinh hỉ lớn đang chờ đợi y. Người lựa chọn tiến về viện y học bỏ hoang, đang trên đường đi, xin chờ một chút. Người trên đường đi ngang qua trà lầu Phú Xuân ở Lĩnh Nam. Người nhớ đến chiếc hộp sắt kia, đó là vật ngươi dùng thuật hợp hình người quỷ, lừa được từ lão tiêu sư. Chỉ cần tại căn phòng đặc định trong trà lầu Phú Xuân thắp đèn trời, liền có thể tìm thấy người nhận chuyến hàng này, từ đó hoàn thành triệt để nhiệm vụ áp tiêu lần này. Người có muốn hiện tại đi vào, thắp hai ngọn đèn trời, sau đó lặng lẽ chờ đợi chủ hàng đến không? Chú ý, thời hạn tối đa cho chuyến hàng này là một tháng, hiện tại đã qua 17 ngày. Ngươi cần trong vòng 13 ngày còn lại, giao chuyến hàng này hoàn chỉnh đến tay chủ hàng, nếu không nhiệm vụ áp tiêu lần này coi như thất bại. Không những tiêu cục không nhận được tiền công tương ứng, mà còn phải bồi thường tổn thất cho đối phương, đồng thời danh tiếng trong giới tiêu hành cũng sẽ hoàn toàn rơi xuống tận bùn đất. Đương nhiên, những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ngươi, bởi vì ngươi không phải phó kế của tiêu cục, ngươi chỉ là mượn xác đối phương, dùng thủ đoạn tráo đổi để đoạt vật về tay mình. Ngươi có thể chiếm làm của riêng, xem như chiến lợi phẩm cá nhân của bản thân. Dù tiêu cục vì thế mà lỗ vốn, nhà tan cửa nát, từ đó thân bại danh liệt, cũng không liên quan nửa điểm đến ngươi. Vì vậy, lựa chọn thế nào đều tùy tâm ngươi, còn sống chết của tiêu cục cũng không liên quan đến ngươi. Khương Tinh Hỏa nhìn lời dẫn chuyện, không vội vã tiến vào trà lầu Phú Xuân. Nhưng để đảm bảo an toàn, y vẫn mở bảng kỹ năng, kích hoạt phân thân năng lượng hạch tâm của Cửu Tử Thiền, và giấu chiếc hộp sắt vào phân thân xác ve năng lượng hạch tâm đó. Phân thân này trốn vào một bao gian trong trà lầu Phú Xuân, y còn trả 1000 thù lao hương hỏa để không cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy. Sau đó, y mới điều khiển bản thể tiếp tục tiến về viện y học bỏ hoang. Kể từ đó, cho dù có biến cố gì xảy ra, y bị vây ở viện y học, cũng không đến nỗi bỏ lỡ nhiệm vụ này, còn có thể điều khiển phân thân năng lượng hạch tâm tiếp tục hành động bên ngoài. Dù sao đây là phân thân được lột xác từ công pháp cấp bậc thần thoại, không có nhiều nơi có thể hoàn toàn ngăn cách liên lạc giữa bản thể và phân thân. Ngôi viện y học bỏ hoang kia tuy quỷ dị, nhưng nghĩ cũng không đến nỗi có thể ảnh hưởng đến thần thông cấp bậc Cửu Tử Thiền. Tiếp tục đi đường, xin chờ một chút, ngươi đã đến hẻm Thiên Y. Hẻm Thiên Y từng là nơi tập trung các quán y dược và tiệm thuốc trong thành Lĩnh Nam, cũng là địa chỉ ban đầu của ngôi viện y học bỏ hoang kia. Thế nhưng từ khi thầy trò viện y học mất tích bí ẩn trong một đêm, hẻm Thiên Y cùng hai con đường lân cận đều trở thành nơi người sống cấm vào. Tất cả quán y dược, tiệm thuốc và bệnh viện đều chuyển đến nơi khác, chỉ để lại những khu phố trống rỗng và những cửa hàng cô đơn đứng lặng trên đường phố. Ngươi có muốn lập tức tiến vào hẻm Thiên Y không? Khương Tinh Hỏa không nghĩ nhiều liền chọn có. Đã đến rồi, chẳng lẽ lại quay về sao? Cho dù là núi đao biển lửa, kết quả xấu nhất cũng chỉ là một cái chết. Y có thể bất cứ lúc nào quay lại để thăm dò lần nữa. Ngươi đi vào hẻm Thiên Y, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khi ngươi bước vào hẻm Thiên Y, liền cảm giác được hàn khí vây lấy. Mặc dù là ban ngày ban mặt, ánh nắng đang chói chang, nhưng ngươi vẫn cảm thấy có chút âm hàn thấu xương. Ánh nắng chiếu vào người ngươi, ngươi không cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có cái lạnh thấu xương và buốt giá. Ngươi có muốn tiếp tục tiến lên không? Khương Tinh Hỏa vẫn chọn có. Càng là nơi quỷ dị, lại càng chứng tỏ những nơi này có điều kỳ lạ, nguy hiểm ẩn chứa càng lớn. Đồng thời, bí mật và thu hoạch giấu kín cũng càng lớn, vì vậy y tuyệt đối không có lý do lùi bước. Ngươi lựa chọn tiếp tục tiến lên, ngươi đi trên con đường âm trầm không một bóng người. Ban đầu, ngoài cảm giác âm lạnh ra, ngươi không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng theo lộ trình của ngươi đi sâu vào, một cảm giác bị người dò ngó tự nhiên nảy sinh, thuật manh đầu chi thuật cũng tự động kích hoạt. Trong lòng ngươi đột nhiên nảy sinh một cỗ báo động, dường như có một nguy hiểm chết người muốn giáng xuống trên người ngươi. Nhìn đến đây, Khương Tinh Hòa không còn kịp nghĩ gì khác, lập tức mở bảng kỹ năng, tìm thấy cửu tử thiền và chọn sử dụng. Và ngay khi y kích hoạt cửu tử thiền, lời dẫn chuyện mới cũng theo đó hiện ra. Đột nhiên, bên tai ngươi truyền đến một trận tiếng kèn xô na sục sôi. Từng đạo bóng người hư ảo lướt qua không trung, tốc độ nhanh đến mức vượt quá tầm mắt của ngươi có thể bắt giữ. Còn chưa kịp phản ứng, hai đạo sắc bén đao quang sáng như tuyết đã đến trước mặt ngươi, thoáng chốc xẹt qua cổ ngươi. Mặc dù ngươi đã dùng cửu tử thiền tránh thoát một kích chí mạng, nhưng sát khí ẩn chứa trên hai lưỡi đao vẫn khiến ngươi kinh hãi. Nếu ngươi không dùng cửu tử thiền tránh thoát công kích của hai đao này, e rằng giờ phút này đầu đã rơi xuống đất, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị lưỡi đao chém. Cho dù ngươi là người bị trục xuất, bị cái chết từ chối, nhưng sau khi chết dưới hai lưỡi đao này, trong vòng 7 ngày cũng đừng hòng trở lại thế tục. Nhìn nội dung lời dẫn chuyện, Khương Tinh Hỏa trong lòng cũng giật mình khôn nguôi. May mắn bản thân có thuật manh đầu hộ thân, kịp thời kích hoạt công hiệu của cửu tử thiền, nếu không theo lời dẫn chuyện, bản thân y sẽ phải vui vẻ nhận thời gian hồi chiêu 7 ngày. Nhưng nói đi thì nói lại, đây vẫn là lần đầu tiên y gặp phải tình huống này, số lần y chết trong trò chơi đã nhiều không kể xiết. Nhưng kỳ lạ nhất cũng chỉ là thời gian hồi chiêu 48 giờ mà thôi, chưa từng gặp qua tình huống cần hồi chiêu 7 ngày mới có thể trực tuyến trở lại. Quan trọng hơn là, đó cũng không phải là sát thương thuộc tính do một số nghiêu quỷ xà thần cấp cao gây ra, mà là hiệu ứng bị động do hai lưỡi đao không biết từ đâu đến. Người triển khai cửu tử thiền tránh thoát một kích tất sát đồng thời kéo ra một khoảng cách an toàn. Lúc này ngươi mới phát hiện, xuất hiện trước mắt ngươi lại là hai con người giấy. Chúng trông như hai đại hán cơ bắp cuồn cuộn, đầu quấn khăn đỏ, trần trụi nửa người. Trong ngực mỗi con đều ôm một thanh quỷ đầu đao rỉ sét, nhưng thân đao tuy đầy vết rỉ, lưỡi đao nửa tấc lại sáng như tuyết vô cùng, dưới ánh mặt trời còn phản xạ ánh sáng chói mắt. Ngươi đã kích hoạt khuy thiên giả chi nhãn, ngươi đã phát hiện người giấy đao phủ, ngươi đã phát hiện chém đầu quỷ đầu đao, người giấy đao phủ. Người giấy làm từ giấy phúc diện trên mặt người chết. Sau khi dùng máu tươi điểm mắt liền có thể kích hoạt chú ấn trên người nó. Sau khi cảm ứng được khí tức sinh mệnh, nó sẽ không phân biệt giết chết tất cả sinh mệnh thể trước mắt. Nhưng vật phẩm này sau khi điểm mắt kích hoạt, chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lần sẽ tự động tiêu hủy. Số lần còn lại hiện tại, 0/3. Ngay khi ngươi xem xét ra thân phận của con người giấy này, một đống lửa nóng rực đột nhiên bùng cháy trên người người giấy. Đồng thời nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Trong nháy mắt đã cháy thành một đống tro tàn, chỉ để lại hai thanh quỷ đầu đao rơi xuống đất. Ngươi có muốn tiến lên thu lại tro tàn sau khi hai con người giấy cháy hết không? Khương Tinh Hỏa chọn có, điều khiển bản thể tiến lên nhặt lấy. Ngươi đã thu hoạch được tro tàn người giấy. Tro tàn người giấy, sản phẩm còn lại sau khi người giấy bị thiêu đốt, có nhiều công dụng, hòa trong nước, cất có thể trấn tà an ủi. Trộn lẫn vào cho than có thể ngăn cách tà ma quấy phá. Bôi lên mặt có thể áp chế dương hỏa của bản thân, tạm thời trở thành người chết sống lại. Ngươi thu hồi cho tàn người giấy, lại nhìn về phía hai thanh quỷ đầu đao trên mặt đất. Khuy thiên giả chi nhãn lóe lên ánh sáng trắng bạc, thông tin của hai thanh quỷ đầu đao này cũng rất nhanh đã được ngươi nhìn rõ trong lòng. Chém đầu quỷ đầu đao do luật lệnh ra đích thân rèn đúc đồng thời ban phúc vào thời thượng cổ, tổng cộng có 9 thanh. Chúng được tặng riêng cho 9 đại hình quan, mệnh cho 9 đại hình quan và gia tộc đó, đời đời trấn thủ Cửu Châu, trừng ác dương thiện, trừ khử đạo trích, duy trì an ninh thế gian. Và 9 thanh quỷ đầu đao này không chỉ có thể chém người nhục thân, mà còn có thể chém đứt tam hồn thất phách của người. Phàm là vong linh chết bởi 9 thanh quỷ đầu đao này, đều sẽ trở thành hồn phách tàn khuyết không hoàn chỉnh, đầu thai cũng chỉ có thể hóa thành ếch nhái, thiêu thân, sáng sinh chiều chết. Đợi đến trăm ngàn đời sau, dù có thể chuyển thế thành người, cũng là hạng người ngu dại khờ khạo, cho đến khi hồn phách tự bù đắp, mới có thể thoát khỏi cuộc sống như vậy. Nhưng luật lệnh ra để đề phòng 9 đại hình quan cùng hậu nhân lạm sát vô tội bằng thần khí này, thế là đã giáng xuống lời nguyền lên 9 đại hình quan và gia tộc của họ. Một khi có người dùng thanh đao này ỷ thế hiếp người, lạm sát vô tội sinh linh, liền sẽ chịu lời nguyền phản vệ, tai họa đến hậu thế, bách đời mới kết thúc, nhưng sau này vật đổi sao rời. Luật lệnh ra từ thế tục biến mất, 9 đại hình quan cũng lần lượt già chết, thế sự biến thiên như biển cả hóa nương dâu, 9 thanh quỷ đầu đao này cũng biến mất trong lịch sử. Không ngờ hôm nay lại được ngươi tìm thấy trong đó hai thanh ở đây, có lẽ cũng là duyên phận của ngươi. Khương Tinh Hỏa nhìn kỹ lời dẫn chuyện hai lần. Trong câu chữ có nhắc đến một luật lệnh gia, từ xưng hô này mà xem, cùng với Chân Võ gia, Thiên Cơ gia và những người khác, đều là cường giả thời thượng cổ, hơn nữa. Từ ý nghĩa của cái tên mà xem, luật lệnh gia này hẳn là một cao thủ chấp chưởng loại sức mạnh hình phạt, nếu không thì cũng sẽ không chế tạo ra loại bảo vật như chém đầu quỷ đầu đao. Ngươi bây giờ đã thu được hai thanh quỷ đầu đao này, tiếp theo ngươi định đi đâu? Ngươi lựa chọn tiếp tục đi sâu vào hẻm Thiên Y, hay lựa chọn tiến vào căn phòng nơi người giấy ẩn hiện để xem thử? Lời dẫn chuyện đưa ra hai lựa chọn, Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một chút, trực tiếp chọn cái sau. Hẻm Thiên Y lúc nào thăm dò cũng được, y bây giờ muốn xem căn phòng nơi người giấy đao phủ ẩn hiện, rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Dựa theo lời dẫn chuyện miêu tả, người giấy đao phủ cần người kích hoạt mới có thể sử dụng. Trong tình huống không có người kích hoạt, người giấy căn bản không thể gây ra uy hiếp gì cho y. Ngươi lựa chọn tiến về căn phòng nơi người giấy ẩn hiện để tìm hiểu thực hư. Ngươi đi vào căn phòng đầy bụi bặm ấy, mùi mục nát lập tức xông vào mũi ngươi. Nơi đây hiển nhiên đã lâu lắm không có người đến, không chỉ những đồ dùng nội thất gỗ đặc đã mục nát không chịu nổi, mà ngay cả mặt đất cũng chất một lớp cho bụi dày đặc, đến hơn một tấc. Ngươi trong phòng quan sát tỉ mỉ một phen, cuối cùng ở góc tường phát hiện một bộ thi thể bị bụi đất bao phủ. Thi thể này dù đã chết không biết bao lâu, nhưng không hề thối rữa, mà bị mất nước, khô héo thành xác ướp. Bên cạnh thi thể trên mặt đất, còn đặt một phong thư viết vội vàng, cùng với một thanh như ý đồng thau tạo hình quái dị. Ngươi đã phát hiện một bộ thi thể hình quan đồ, một phong di thư hình quan đồ, một thanh như ý đồng thau cầu long, một chiếc túi nhặt xác da bò. Thi thể hình quan đồ, hậu nhân của một trong 9 đại hình quan dưới trướng luật lệnh gia. Chẳng biết vì sao chết ở đây, nhưng thi thể vẫn được bảo tồn tương đối hoàn hảo, dường như đã được ngâm tẩm dịch chống phân hủy. Đối với pháp y và quan khám nghiệm mà nói, đây là vật liệu nghiên cứu vô cùng hiếm có. Ngoài ra, vị hình quan đồ này khi còn sống thực lực không thể xem thường, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ. Nếu dùng phép cản thi để luyện chế thành thi thể, e rằng sẽ không yếu hơn thi thể đồng sắt tầm thường. Ngươi có muốn thu lại bộ thi thể này, hay dùng pháp tướng chắp vá tứ chi để thôn phệ? Ngươi lựa chọn dùng pháp tướng chắp vá tứ chi thôn phệ bộ thi thể hình quan đồ này. Ngươi đã kích hoạt pháp tướng chắp vá tứ chi. Ngươi đã thôn phệ thi thể hình quan đồ. Cấp độ pháp tướng chắp vá tứ chi của ngươi tăng nhẹ cộng 1. Ngươi đã thu hoạch được như ý đồng thau cầu long. Như ý đồng thau cầu long. Như ý đồng thau có ngoại hình giống cầu long. Bề mặt khảm nạm mấy viên minh châu vỡ nát, nhưng lại không hề tỏa ra bất kỳ khí tức dị thường nào. Nhìn qua giống như ý bình thường, hẳn là cũng không phải pháp khí, ngược lại càng giống một loại tín vật. Túi nhặt xác da bò, túi da may bằng da trâu rừng âm phủ, trên đó có phù lục may bằng tóc người chết, có thể tự do phóng to hoặc thu nhỏ. Không chỉ có thể dùng để thu nhận thi thể, mà còn có thể dùng để thu nhận vật sống, nhưng vật sống bị cất vào túi nhặt xác có nguy cơ tan chảy thành máu đen. Ngươi lại nhặt phong di thư của hình quan đồ, có muốn mở ra đọc kỹ một phen không? Ngươi đã đọc di thư mà hình quan để lại. Ngươi trong di thư hình quan để lại, đã nhìn trộm được một tia đầu đuôi câu chuyện. Ngươi đọc di thư mà hình quan để lại, phần nào nhìn trộm được đầu đuôi câu chuyện. Theo nội dung di thư miêu tả, vị hình quan đồ này chính là hậu nhân của một trong 9 đại hình quan dưới trướng luật lệnh gia năm xưa, lẽ ra vốn nên kế thừa di trạch của tổ tiên. Trở thành hình quan giúp đỡ chính nghĩa. Nhưng nào ngờ tạo hóa trêu ngươi, từ đời cao tổ của hình quan đồ, mạch này của họ đã mất đi thân phận hình quan. Khi luật lệnh ra ban thưởng 9 thanh quỷ đầu đao năm xưa, đã từng nói rõ công việc liên quan, nếu có kẻ nào dám che trời giấu đất, làm việc bất nhân bất nghĩa. Tất sẽ chịu lời nguyên phản phệ mà y giáng xuống, gây họa đến hậu thế, trăm đời mới chấm dứt. Ban đầu, 9 đại hình quan đều ghi nhớ lời khuyên bảo của luật lệnh ra, đồng thời nghiêm ngặt giáo dục hậu nhân, gia phong thanh chính. Ở các nơi đều có danh nghĩa hiệp nghĩa. Chưa từng xuất hiện chuyện cường nam phách nữ, ỷ thế hiếp người khốn nạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, 9 đại hình quan và tử tôn lần lượt già chết, quỷ đầu đao cũng tiếp tục truyền xuống. Sau mười mấy đời người, sự việc dần dần xảy ra thay đổi. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, giống như bất kể vương triều có hưng thịnh đến đâu, đến một mức độ nhất định sẽ xuất hiện các loại tệ nạn. Không thể đời đời kiếp kiếp đều có quân vương anh minh thần võ. Thế gia hào môn cũng vậy, lâu dần, sẽ xuất hiện số lớn sâu mọt. Khi quỷ đầu đao truyền đến tay cao tổ của hình quan đồ, gia phong đã có sự thay đổi rất lớn. Đời hình quan đó không những suốt ngày luyến lưu trốn gió trăng, có lúc thậm chí vì lợi ích tiền bạc, cố ý bỏ qua một số kẻ hung ác tột cùng. Nhưng tình huống này cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Có lẽ cũng vì kiêng dè lời huấn ngôn tổ tiên truyền xuống, không làm quá mức. Thế nhưng, cho đến sau này xảy ra một chuyện, đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mạch này. Đó là trong một lần tử hình, cao tổ của Hình Quan Đồ từ miệng tử tu biết được gia tộc họ đời đời truyền lại có một dị bảo, giá trị liên thành, là chân bảo lưu truyền từ trong cung năm xưa. Ý định ban đầu của tử tù là muốn Hình Quan Đồ cao tổ nói cho người nhà hắn biết nơi ẩn náu của dị bảo, bởi vì chín đại hình quan trong thế tục nổi tiếng cương trực công chính. Không cần lo lắng đối phương sẽ thấy tài khởi ý, ra tay giết người diệt khẩu, hoặc chiếm đoạt bảo vật làm của riêng. Nào ngờ tử tù đó tuyệt đối không ngờ rằng, lời nhờ cậy trước khi chết của mình lại giao nhầm người. Cao tổ của Hình Quan Đồ lại thật sự thấy tiền nổi máu tham, chiếm món bảo vật đó làm của riêng. Không những thế, còn cưỡng bức làm nhục trinh tiết vợ con của tử tù đó. Sau đó, để xóa bỏ mọi dấu vết, y càng dùng quỷ đầu đao chặt đầu đối phương. Như vậy, dù có người dùng phép gọi hồn cũng không thể gọi được hồn phách đối phương, càng không ai biết được y đã gây ra chuyện ác như vậy. Nhưng mà, chuyện này cao tổ của Hình Quan Đồ làm ra tuy thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không gạt được lương tâm trời đất. Lời nguyền mà luật lệnh ra để lại cũng theo đó có hiệu lực. Về đến nhà không quá 3 ngày, trên người y liền bắt đầu mọc mủ lở loét, đồng thời nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Mời hơn 10 vị Hạnh Lâm Thánh thủ đến, cũng không hề có chút chuyển biến tốt đẹp. Y ngày đêm chịu đau đớn dày vò, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay cả người nhà cũng bị liên lụy, trở nên giống y, suốt ngày triền miên trên giường bệnh. Nhưng trừ cao tổ của Hình Quan Đồ và người nhà y ra, bệnh này không hề lây nhiễm sang những người khác, dường như chính là lời nguyền đặc biệt nhắm vào mạch này của họ. Cao tổ của Hình Quan Đồ lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra, mình là vì vi phạm lời hứa của tổ tiên, chịu thiên khiển, mới rơi vào tình cảnh như vậy, còn gây họa đến người nhà thân quyến. Nhưng chuyện đã đến nước này, muốn hối hận cũng đã muộn, ván đã đóng thuyền, căn bản không cách nào vãn hồi. Cũng may mạch này của họ qua nhiều năm tù chính trừ tà, giúp đỡ chính đạo, tích lũy không ít hương hỏa công đức, cao tổ của Hình Quan Đồ mời đến tín đồ phong thủy ra. Dùng bí pháp chuyển rời tất cả hương hỏa công đức mà mười mấy đời hình quan trong gia tộc đã tích lũy, cùng với nghiệp lực mệnh số trên người những tộc nhân may mắn còn sống sót. Toàn bộ sang cháu trai còn đang trong bụng mẹ, chưa từng xuất thế, cũng chính là tổ phụ của Hình Quan Đồ. Hành động đó tuy không thể triệt tiêu triệt để lời nguyền, nhưng lại có thể làm suy yếu lực lượng lời nguyền mấy phần. Cũng chính vì vậy, tổ phụ của Hình Quan Đồ bình an Giáng sinh, cũng không bị lời nguyền liên lụy mà chết. Nhưng từ thế hệ tổ phụ của Hình Quan Đồ trở đi, đã có thêm một truyền thống, đó chính là cha chết con sinh, tức là mạch này của họ, chỉ có thể có một người sống sót. Một khi dòng dõi Giáng sinh, bậc cha chú liền sẽ lập tức đột tử đầu đường. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống song bào thai. Dù có ngẫu nhiên xuất hiện song sinh tử, cũng sẽ có một đứa bé chết yểu đột ngột trước khi đủ tháng. Để phá giải lời nguyền này, tổ phụ và phụ thân của Hình Quan Đồ quanh năm bôn ba du tẩu trong thế tục. Mãi đến lúc tối năm, họ mới có thể lấy vợ sinh con, sau đó dùng hình thức di thư để cáo chi tất cả mọi chuyện cho dòng dõi của mình. Hình Quan Đồ sau khi sinh cũng không thoát khỏi số phận này, nhưng may mắn là trải qua hai đời người tìm kiếm của tổ phụ và phụ thân, đối với cách phá giải lời nguyền đã có chút manh mối. Chuông do ai buộc thì người đó gỡ, muốn thực sự phá giải lời nguyền này, còn phải đặt ánh mắt vào luật lệnh gia mới được. Nhưng luật lệnh gia đã biến mất khỏi thế tục từ lâu, căn bản không biết đi đâu mà tìm kiếm. Hình Quan Đồ cũng đã trăm phương ngàn kế mới tìm hiểu được một chút manh mối, nói là luật lệnh gia có khả năng ở trong ngôi viện y học bỏ hoang kia tại thành Lĩnh Nam. Y lúc này mới đến thành Lĩnh Nam, cùng đến đây còn có một hậu nhân hình quan khác, cũng tương tự bị lời nguyền quấn thân. Hai thanh quỷ đầu đao kia chính là quỷ đầu đao mà gia tộc họ năm xưa chấp trưởng. Nhìn đến đây, Khương Tinh Hỏa trong lòng lập tức giật mình, biết được đầu đuôi câu chuyện, cũng biết nguyên nhân hai thanh quỷ đầu đao này xuất hiện ở đây. Y không khỏi khôn nguôi cảm thán, lời nguyền mà luật lệnh ra để lại quả thực là điên rồ, vừa ra tay liền trực tiếp là diệt cả nhà, căn bản không cho ngươi cơ hội hối cải làm người mới. Dù có miễn cưỡng làm suy yếu lực lượng lời nguyền, cũng chỉ có thể là để lại một dòng độc đinh, tuyệt đối không cho phép có người thứ hai sống sót xuất hiện. Khương Tinh Hỏa vừa cảm thán luật lệnh ra lòng dạ độc ác quả quyết, vừa tiếp tục đẩy xuống nội dung lời dẫn chuyện. Y hiện tại đã biết nguyên nhân Hình Quan Đồ đến đây, nhưng vẫn không biết y đã chết ở đây như thế nào, và hậu nhân hình quan khác đang ở đâu, lời dẫn chuyện cũng không miêu tả chi tiết. Hình Quan Đồ cùng một hậu nhân hình quan khác đến thành Lĩnh Nam, định tiến vào ngôi viện y học kia để tìm hiểu thực hư, điều tra tung tích của luật lệnh gia. Nào ngờ trong ngôi viện y học bỏ hoang kia từng bước nguy cơ, có vô số hung linh ác quỷ lang thang, hơn nữa thực lực đều không thể xem thường. Nghi ngờ liên thông đến một tuyệt địa nào đó trong âm phủ. Dù y đã dốc hết sức chống cự, cũng không thoát khỏi sự truy sát của những ác quỷ kia, cuối cùng vẫn phải tự mình chui vào túi nhặt xác, trốn trong ao nhặt xác đầy dịch chống phân hủy. Mới may mắn thoát chết, thế nhưng bị âm khí quỷ túy xâm nhập tâm mạch, trọng thương ngã gục chạy trốn vào căn phòng này, từ từ chờ đợi cái chết đến, ngươi xem xong di thư mà hình quan để lại. Biết được nguyên nhân thi thể hắn chưa hề thối rữa, cũng là bởi vì từng được ngâm tẩm trong dịch chống phân hủy, mới có thể sau khi chết thi thể bất hủ. Nhưng trong di thư để lại, y không hề ghi chép tung tích của hậu nhân hình quan khác, cũng không biết là do nguyên nhân nào đó, hay là thật sự không biết. Khương Tinh Hỏa nhìn kỹ lời dẫn chuyện hai lần, từ đó nắm bắt được mấy thông tin then chốt. Đầu tiên, luật lệnh gia nghi ngờ ẩn thân tại ngôi viện y học bỏ hoang kia. Nhưng đây cũng là chuyện rất lâu trước đây, có lẽ luật lệnh gia lúc đó đích xác giấu ở đó, nhưng bây giờ tỷ lệ đang ở đó không lớn, gần như bằng không. Tiếp theo, ngôi viện y học bỏ hoang kia rất nguy hiểm, bên trong có số lớn hung linh ác quỷ lang thang, còn nghi ngờ có liên thông với âm phủ địa. Điều này chứng tỏ trong viện y học có thể có giấu một con đường âm dương hoặc một cánh cổng âm dương, có thể để nghiêu quỷ xà thần âm phủ tự do ra vào. Lại nữa, còn có một hậu nhân hình quan sống chết không rõ, tung tích không rõ. Đối phương cũng giống như hình quan đồ, đều là kẻ xui xẻo vì tổ tiên gây nghiệp, nhân quả báo ứng đến trên người hậu nhân. Người tiếp theo định lựa chọn thế nào? Người lựa chọn tiếp tục đi sâu vào, tiến vào ngôi viện y học bỏ hoang để thăm dò. Hay lựa chọn cứ thế rời đi, không tranh giành vũng nước đục này, tránh cho bản thân bị sa lầy. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hẻm Thiên Y, hoặc hai con đường lân cận để thăm dò, cũng có thể tìm được chút thu hoạch bất ngờ. Lời dẫn chuyện đưa ra ba lựa chọn, tiến vào viện y học bỏ hoang, rời khỏi hẻm Thiên Y, ở lại hẻm Thiên Y và phụ cận để thăm dò. Khương Tinh Hỏa suy nghĩ một lát, chọn đáp án thứ ba. Y đầu tiên loại trừ việc rời khỏi hẻm Thiên Y, lựa chọn này là không thể nào chọn, nếu không việc y giày vò nửa ngày ở đây sẽ không có ý nghĩa gì. Còn về hai lựa chọn khác, viện y học bỏ hoang thì ở đó, cũng không thể mọc chân chạy đến nơi khác, đi sớm hay đi tối nay cũng không quan trọng. Còn một nguyên nhân nữa, chính là ở hẻm Thiên Y và phụ cận thăm dò, có lẽ có thể phát hiện tung tích của hậu nhân hình quan khác. Tình huống bên trong viện y học bỏ hoang không rõ ràng, thả y từ từ lấy mạng ra lấp, không bằng tìm thêm chút manh mối bên ngoài. Đôi khi một manh mối tầm thường, cũng có thể tiết kiệm mấy mạng, biết đâu chừng còn có thể kích hoạt chút sự kiện bất ngờ. Nghĩ vậy, Khương Tinh Hỏa cũng không còn do dự, trực tiếp nhấn chọn lựa chọn của mình. Người lựa chọn ở lại hẻm Thiên Y và hai con đường lân cận để thăm dò. Đương nhiên, Khương Tinh Hỏa cũng không quên tăng thêm chút hiệu ứng có lợi cho mình, trực tiếp thắp ba nén hương may mắn, sau đó lại kích hoạt thuật kỳ lân ban phúc. Có hai hiệu ứng bị động này, khả năng kích hoạt sự kiện mới cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Người rời khỏi căn phòng cũ nát này, tiếp tục thăm dò trong hẻm Thiên Y. Đang trong quá trình thăm dò, xin chờ một chút. Sau đó, trò chơi liền tiến vào trạng thái nửa treo máy, bản thể nhân vật tự hành tiến hành dò xét trong hẻm. Mặc dù có thu hoạch, nhưng tìm được đồ vật cũng không nhiều, mà lại đều không phải là đồ tốt, phần lớn là vật liệu phế phẩm và vật phẩm phàm phẩm. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đồ vật phẩm chất ưu lương khác biệt, nhưng bản thân y lại không dùng được, chỉ có thể ném lên cửa hàng thần đàn để bán. Đang trong quá trình thăm dò, xin chờ một chút tiếp tục thăm dò. Tình huống này tiếp tục mãi đến xế chiều, hẻm Thiên Y đã được y thăm dò 7-8 phần, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hậu nhân hình quan kia. Hầu hết đồ vật thu được đều ném lên cửa hàng thần đàn để bán, chỉ giữ lại hai loại đồ vật, có lẽ có thể có chút công dụng. Áo choàng dược tề sư nhuốm máu, áo khoác của dược tề sư dính máu của sinh vật không rõ. Mặc vào có thể giúp tăng tỷ lệ chế thuốc thành công, đồng thời có thể gây ảnh hưởng chấn nhiếp đối với một số nghiêu quỷ xà thần. Bình ma dược xuất xứ từ khu vực Tây Dương Thế Tục, là kiệt tác thời trẻ của đại sư ma dược. Mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên sản xuất ra một loại ma dược, hiệu quả ngẫu nhiên, công dụng ngẫu nhiên. Sau khi ma dược được sản xuất, chỉ có thể tồn tại 24 giờ, quá 24 giờ sẽ tự động biến mất, không thể chứa đựng, không thể cất giữ. Khương Tinh Hỏa chỉ giữ lại hai bảo vật này. Những thứ khác đều treo lên cửa hàng thần đàn để bán, thu được một khoản hương hỏa không nhỏ. Người tiếp theo định đi đâu? Khương Tinh Hỏa điều khiển bản thể tiếp tục thăm dò, hướng về phía hai con đường lân cận hẻm Thiên Y, đang trong quá trình thăm dò, xin chờ một chút. Trò chơi lại một lần nữa tiến vào trạng thái nửa treo máy, Khương Tinh Hỏa cũng không sốt ruột, cứ thế lặng lẽ chờ. Lực lượng Hương Hỏa may mắn từ đầu đến cuối không đứt đoạn, vẫn luôn vây quanh nhân vật. Không lâu sau, lời dẫn chuyện mới liền hiện ra trên màn hình. Người ở trên con đường phía bên trái gần hẻm Thiên Y, phát hiện một bộ thi thể đang du tẩu, trên thân hắn đầy thi ban xanh đen, treo đầy nhiều loại pháp khí. Từ đầu đến cuối lang thang ở đầu đường cuối ngõ, dường như đang chờ đợi ai đó, lại dường như đang lâm vào một ảo cảnh đặc biệt nào đó. Từ đầu đến cuối không hề bước ra khỏi con đường này nửa bước. Ngươi bây giờ định lựa chọn thế nào? Ngươi lựa chọn vòng qua bộ thi thể này, tiến về nơi khác để thăm dò. Hay tiến lên bắt giữ bộ thi thể này, chiếm đoạt những pháp khí trên thân hắn làm của riêng. Khương Tinh Hỏa xem xét, lễ vật đưa đến tận cửa, không dùng thì phí. Lập tức liền chọn cái sau. Ngươi đi vào con đường này, vừa vặn đối mặt với bộ thi thể kia, nhưng đối phương dường như không hề cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, vẫn mặt không cảm xúc tiến về phía trước. Ngươi nghiêng người tránh ra đường, thi thể chậm rãi đi đến đầu phố, lại bước ra một bước, rồi rời khỏi khu vực con đường này, nhưng ngay khi sắp rời đi, nó lại quay người đi về phía bên kia của khu phố, y như ngươi đã thấy lúc trước, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi con đường này, đối với mọi thứ trên đường phố đều nhìn như không thấy. Khương Tinh Hỏa nhìn miêu tả trong lời dẫn chuyện, trong lòng suy nghĩ một lần. Mặc dù không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn kích hoạt thuật ngũ quỷ vận chuyển. Đã bộ thi thể này không có ý thức, tựa như một chương trình cứng nhắc mà lang thang, vậy y cũng không cần thiết mạo hiểm quá khứ sở thi. Vạn nhất gây ra biến hóa không tốt thì sao? Vẫn là dùng phép ngũ quỷ vận chuyển cách không đem đồ vật lấy về tay thì tốt hơn. Người đã kích hoạt thuật ngũ quỷ vận chuyển. Người tiến đến gần bộ thi thể kia, thi triển thuật ngũ quỷ vận chuyển, bắt đầu từ từ vận chuyển những pháp khí treo trên người đối phương về trong túi đeo lưng của mình. Ban đầu, không có bất kỳ dị thường nào, thi thể cũng không có bất kỳ cử động căng thẳng nào. Nhưng ngay khi người định vận chuyển mặt đồng la treo trên ngực hắn, hai mắt vốn đục ngầu của thi thể đột nhiên trở nên đen nhánh vô cùng. Người thử dùng phép ngũ quỷ vận chuyển để vận chuyển mặt đồng la treo trên ngực thi thể, nào ngờ bộ thi thể này lại xảy ra phản ứng dữ dội. Hai con người đục ngầu, ô uế trở nên đen như mực, thi khí trên người cũng dần trở nên nồng hậu, như mây mù lượn lờ quanh thân thể, đồng thời từ từ lan tràn ra bốn phía. Người tiếp theo định lựa chọn ra sao? Có muốn mạnh mẽ vận chuyển mặt đồng la treo trên ngực về tay không? Nhìn miêu tả trong lời dẫn chuyện, Khương Tinh Hỏa không ngờ lại đột nhiên xuất hiện tình huống này. Nhưng tên đã lên dây, không phát không được. Đã mặt đồng la này gây ra phản ứng lớn như vậy cho thi thể, vậy thì đủ để chứng minh sự bất phàm của mặt đồng la này, nhất định phải thu nó vào tay để xem rõ ngọn ngành mới được. Người lựa chọn tiếp tục cướp đoạt mặt đồng la này, người ngưng tụ pháp lực vào phép ngũ quỷ vận chuyển. Mặt đồng la vốn bị bốn sợi xích sắt trói chặt trên ngực cũng chống cự không nổi lực lượng của phép ngũ quỷ vận chuyển. Bốn sợi xích sắt trong nháy mắt đứt đoạn. Đồng la cũng bị ngươi dùng phép vận chuyển rơi đến tay. Lúc này ngươi mới phát hiện, mặt đồng la này dường như là một vật trấn, mà lại là pháp khí chuyên dùng để trấn áp bộ thi thể này, mất đi mặt đồng la này, không còn sự áp chế. Thi khí trên người thi thể cũng bắt đầu nhanh chóng tràn ngập, như thủy triều liên tục không ngừng khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh cả con đường liền bị thi khí nồng đặc bao phủ. Những cây cỏ dại mọc giữa các khe gạch cũng dưới sự xâm nhập của thi khí mà nhanh chóng héo úa, suy bại, sau đó hóa thành tro bụi tiêu tán. Nào ngờ, bộ thi thể kia tuy tản mát ra thi khí nồng đậm khiến người kinh hãi, nhưng lại không biểu hiện ra dấu hiệu bạo ngược nào. Lẽ ra cương thi loại nghiêu quỷ xà thần này một khi mất kiểm soát, liền sẽ giết chết tất cả sinh mệnh trong phạm vi cảm ứng. Dù xung quanh không có bất kỳ sinh mệnh nào, cũng sẽ thông qua hành động phá hoại trên diện rộng để phát tiết sự phẫn uất và lệ khí trong lòng. Giống cương thi này đứng yên tại chỗ, bất động, như tượng bùn thạch điêu, quả thực rất hiếm thấy. Người đã kích hoạt tài năng trời phú hỏa nhãn kim tinh. Nhưng ngay lúc này, hỏa nhãn kim tinh của ngươi đột nhiên phát hiện chút vấn đề. Người phát hiện bộ thi thể kia không ngừng run rẩy, dường như muốn hoạt động thân thể, nhưng lại như không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng run rẩy thân thể. Đồng thời thi khí nồng đậm tràn ngập trên đường phố, cũng bắt đầu cuộn ngược lại, như vạn sông đổ về biển. Tất cả đều tràn vào thân thể của loài vật giống như cương thi này. Thi thể cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, một lần nữa biến thành bộ dáng bình thản như lúc trước. Thế nhưng ngươi lại ở dưới sợi tóc lộn xộn của thi thể, nhìn thấy một vật thể kim loại, tựa như một cây đinh, ghim sâu vào đầu lâu thi thể. Ngươi có muốn đi qua xem xét tỉ mỉ đến tột cùng, tiện tay rút vật cắm trên đỉnh đầu ra không? Khương Tinh Hỏa tự nhiên không có lý do từ chối. Nhìn thấy lời dẫn chuyện đưa ra tương tác, y không chút chậm trễ chọn tiến lên. Nhưng để cho ổn thỏa, Khương Tinh Hỏa trước từ túi đeo lưng tìm được một chương định thi phù, sau đó chọn sử dụng. Ngươi đã sử dụng định thi phù, một đạo phù lục bí truyền của Mao Sơn Tông Đàn, đặc biệt nhắm vào các loại cương thi thuộc Miêu Quỷ Xà Thần, có thể định thân hình, khiến chúng không thể động đậy. Nhưng đối với các loài sinh vật khác không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngươi lấy ra một chương định thi phù, cách không lắc trên bộ thi thể này. Một vệt kim quang lóe qua, thi thể lập tức đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như cọc gỗ. Ngươi có muốn đi qua tìm hiểu thực hư không? Ngươi đi đến trước mặt thi thể bị định thi phù định trụ, dùng tay sờ sờ chỗ lồi lên trên đỉnh đầu thi thể, quả nhiên là một viên đinh sắt lạnh băng. Ngươi bây giờ định lựa chọn thế nào? Ngươi lựa chọn trực tiếp rút viên đinh sắt đó ra, hay lựa chọn cứ thế rời đi, mặc kệ bộ thi thể này tự sinh tự diệt? Ngươi lựa chọn rút cây đinh sắt này. Ngươi định rút viên đinh sắt ghim sâu vào tủy não thi thể, nhưng ngươi lại cảm thấy một lực cản cực lớn, giống như có một lực lượng đang đối kháng với ngươi. Không ngừng níu giữ cây đinh sắt này, không cho ngươi rút nó ra khỏi thi thể. Ngươi có muốn tiếp tục không? Khương Tinh Hỏa không nghĩ nhiều liền chọn có. Y thật sự không tin cái tả này, một viên đinh sắt vớ vẩn còn có thể làm khó y sao? Ngươi đã kích hoạt hiệu quả thần đồ đằng lực, ngươi đã kích hoạt lực lượng dưỡng long thuật. Ngươi dưới sự gia trì của thần đồ đằng lực và địa khí long mạch, thể chất được tăng lên đáng kể, khí lực cũng tăng vọt hơn 10 lần so với trước đó. Không cần tốn nhiều sức, ngươi liền rút cây đinh sắt ghim sâu vào đầu thi thể ra. Ngươi đã thu hoạch được chấn thần tỏa hồn đinh, chấn thần tỏa hồn đinh. Sản phẩm được rèn đúc bằng công nghệ quy quyệt của âm phủ, lấy kim loại khoáng thạch đặc hữu của âm phủ làm nguyên liệu, dựa vào các quy trình phức tạp chế tác mà thành. Đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu, liền có thể phong bế tất cả huyệt đạo của bản thân. Ngay cả khi gặp tai họa bất ngờ mà chết, hồn phách cũng sẽ không tiến vào âm phủ, mà sẽ bị giam cầm trong thân thể. Tuy nhiên, vật này cần phải chú ý một điểm, sau khi sử dụng, hồn phách tuy sẽ bị giam cầm trong thể nội, nhưng lại phải chịu nỗi thống khổ trăm ngàn kim đâm từng giờ từng khắc. Người hiện nay đã rút chấn thần tỏa hồn đinh này ra, giải thoát linh hồn người chết khỏi thống khổ. Bộ thể xác vốn đã sớm phải hóa thành bụi đất mục nát này, cũng nghênh đón kết cục cuối cùng, rất nhanh liền hóa thành một đạo cho bụi phiêu tán, hoàn toàn biến mất trên đời. Một đạo hư ảo vong hồn người chết dần dần xuất hiện trên đường phố, thân hình mông lung như ảo ảnh trong mơ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán hoàn toàn. Người đã phát hiện vong hồn hậu nhân hình quan, không biết có phải vì hồn phách bị vây trong thể xác quá lâu, hay là trong nỗi đau đớn hành hạ dài đằng đẵng đã hủy diệt một phần ý thức. Vong hồn hậu nhân hình quan này trở nên ngơ ngác, căn bản không thể giao lưu bình thường. Nhìn đến đây, Khương Tinh Hỏa mở bảng túi đeo lưng, tìm thấy bất lão tuyền nước chuyên dùng để tẩm bổ linh hồn, sau đó chọn sử dụng. Bất lão tuyền nước bị ô nhiễm, suối bất lão tuyền nguồn gốc từ động Cửu Lão Tiên núi Thanh Thành đất thục, có công hiệu tẩm bổ nguyên thần hồn phách, khai phát tiềm lực cơ thể con người. Nhưng vì bị tạp chất bên ngoài ô nhiễm, dược tính đã mất đi hơn nửa, hiệu quả cũng suy giảm lớn, người đổ nửa ấm bất lão tuyền nước lên người hậu nhân hình quan. Thế nhưng trạng thái ngơ ngác kia không hề biến mất, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn trước đó rất nhiều, tốc độ tiêu tán của hồn phách cũng nhanh hơn rất nhiều. Điều này là bởi vì ý thức của nó đã bị hủy diệt hơn nửa, đã trở nên như gỗ mục, trừ phi có thể ngâm tẩm vào bất lão tuyền thực sự, nếu không rất khó khôi phục hoàn toàn. Khương Tinh Hỏa mím môi, ấm bất lão tuyền nước bị ô nhiễm này là vật liệu y vô tình tìm thấy khi thăm dò ở thành mỏ Tây Bắc. Chỉ là vẫn chưa phát huy được tác dụng, nên cứ thế ném vào túi đeo lưng cất đi. Vốn tưởng có thể có chút tác dụng đối với vong hồn hậu nhân hình quan này, không ngờ ngược lại làm tăng tốc độ tiêu tán của hồn phách. Ngươi bây giờ định lựa chọn thế nào? Ngươi lựa chọn ngồi nhìn hồn phách hậu nhân hình quan dần dần tiêu tán, hay lựa chọn trước khi hắn tiêu tán hoàn toàn, sử dụng siêu hồn thuật để đọc ký ức trong hồn phách? Khương Tinh Hỏa xem xét hai lựa chọn này, cũng biết mình không còn cách nào khác. Muốn biết hậu nhân hình quan đã trải qua chuyện gì, chỉ có thể lựa chọn sử dụng siêu hồn thuật đọc ký ức của hắn, mặc dù sau khi ký ức bị siêu hồn thuật cướp đoạt, sẽ khiến tốc độ tiêu tán ý thức của hậu nhân hình quan này lại tăng lên, nhưng vẫn tốt hơn là cứ thế nhìn hắn tiêu tán, sau đó không thu được bất kỳ đồ vật gì. Ngươi lựa chọn sử dụng siêu hồn thuật đối với hồn phách hậu nhân hình quan, ngươi đặt bàn tay lên đỉnh đầu hồn phách hậu nhân hình quan, lực lượng siêu hồn thuật lập tức mãnh liệt tuôn ra. Rất nhanh liền xuyên qua hồn phách hậu nhân hình quan, đồng thời nhanh chóng đọc ra ký ức còn lưu lại trong đầu. Có lẽ là bởi vì chấp niệm trong lòng hậu nhân hình quan sâu sắc hơn, mặc dù đại bộ phận ký ức đều đã tán loạn, nhưng chỉ riêng đoạn ký ức cuối cùng này được bảo tồn đặc biệt hoàn hảo. Căn cứ vào ký ức còn sót lại ghi chép, vị hậu nhân hình quan này gặp phải cảnh ngộ gần như không khác biệt so với hình quan đồ. Đều là do tổ tiên gây nghiệp mà kích hoạt lời nguyền của luật lệnh ra, sau đó tai họa đến con cháu đời sau. Có chút khác biệt với hình quan đồ là, huyết mạch truyền nhân của mạch này của họ, chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Một khi qua sinh nhật 30 tuổi, liền sẽ gặp phải các loại tai họa bất ngờ, bất kể có bao nhiêu dòng dõi truyền nhân, kết quả đều như vậy, chưa từng có ngoại lệ. Vì vậy, mạch hậu nhân hình quan này cũng đã trải qua các thế hệ truy tìm phương pháp phá giải lời nguyền. Cuối cùng phát hiện dấu vết luật lệnh ra ẩn thân ở ngôi viện y học bỏ hoang này, lại trời xui đất khiến mà quen biết hình quan đồ, người cũng muốn phá giải lời nguyền. Hai người lúc này mới quyết định cùng nhau tiến vào bên trong thăm dò, định tìm thấy luật lệnh ra để phá giải lời nguyền trên người. Khác biệt là, hậu nhân hình quan đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ cho ngày hôm nay, trên người treo đầy nhiều loại pháp khí, bao gồm nhiều truyền thừa pháp mạch. Nhưng dù là như thế, cũng không thoát khỏi sự xâm nhập của những hung linh ác quỷ trong viện y học bỏ hoang. Mặc dù may mắn kéo lê thân thể sắp chết trốn thoát, nhưng cũng chỉ còn sống được mấy ngày. Y chỉ có thể thi triển nhẫn tử thuật, biến mình thành người chết sống lại giống cương thi, đồng thời dùng chấn thần tỏa hồn đinh giam cầm hồn phách mình trong thể xác. Để sau khi chết thi thể không rời khỏi nơi này, y còn dùng chấn hồn chiêng giáng xuống một đạo cấm chế cho mình, chỉ có thể lang thang trên con đường này. Ý định ban đầu của hậu nhân hình quan là muốn dòng dõi mình đến thăm dò, có thể phát hiện những pháp khí chân quý mang trên người y. Nào ngờ y cuối cùng chờ đợi không phải là hậu nhân của mình, mà là ngươi, vị khách không mời mà đến từ vùng đất lưu đày. Có lẽ là hậu nhân của y đã bỏ qua việc thăm dò nơi đây, cũng có lẽ là do những nguyên nhân khác. Tóm lại, những đồ vật y để lại trên người, đều tiện nghi cho ngươi mà thôi. Hồn phách vốn đã yếu ớt của hậu nhân hình quan, sau khi bị siêu hồn thuật nghiền ép, cũng trở nên càng thêm suy yếu, đã không thể tiếp tục kiên trì nữa. Rất nhanh liền hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tán, hoàn toàn biến mất trên đời này. Ngươi đã thu hoạch được hương hỏa cộng 138. Lực lượng hương hỏa trong thể nội hậu nhân hình quan, cũng dưới tháng năm dài đằng đẵng mà mất đi gần hết. Dù ngươi là người bị trục xuất có được lực lượng cướp đoạt hương hỏa, cũng không thể chiếm lấy những hương hỏa đã tiêu tán kia làm của mình, chỉ có số hương hỏa còn sót lại này. Đã được ngươi thu vào túi, ngươi đã đọc được ký ức của hậu nhân hình quan, cộng thêm manh mối hình quan để lại, đối với nguy cơ ẩn giấu trong viện y học bỏ hoang cũng đã có chút hiểu rõ. Tiếp theo ngươi định lựa chọn thế nào? Ngươi chọn rời khỏi con đường này, tiến vào nội bộ viện y học để thăm dò. Hay chọn rời khỏi nơi này, tiến về các địa phương khác trong thành lĩnh Nam để dò xét. Khương Tinh Hỏa vẫn kiên trì ý định ban đầu của mình, đó chính là tiếp tục đi sâu vào nội bộ viện y học để thăm dò. Lòng hứng thú của y hiện tại đã bị khơi dậy, nếu cứ thế rời đi thật sự là không cam tâm. Cho dù có chết đến mấy chục lần ở bên trong, chỉ cần có thể thăm dò ra chân tướng của ngôi viện y học bỏ hoang này, Khương Tinh Hỏa cũng cho rằng là rất đáng giá. Ngươi lựa chọn tiếp tục ở lại nơi này để tiến hành thăm dò. Nhưng trước khi đi sâu vào thăm dò, ngươi định kiểm kê lại những đồ vật trên người. Đây đều là những bảo vật, vật liệu ngươi đã vận chuyển từ thi thể hậu nhân hình quan về. Chúng cũng là lực lượng mà hậu nhân hình quan đã chuẩn bị để ứng phó với viện y học bỏ hoang. Mặc dù cuối cùng hắn sắp thành lại bại, còn mất cả tính mạng, nhưng cũng không có nghĩa là những đồ vật này vô dụng. Ngươi sau một hồi xem xét, đã kiểm kê ra những đồ vật vận chuyển từ trên thân hậu nhân hình quan, quả thực là có thu hoạch không nhỏ, ngươi đã thu hoạch được 81 khối gạch đá Thái Hành Sơn, 81 khối gạch đá Vương Ốc Sơn, 1000 quân bùn cát Kính Hà, 1 tấm châm ngôn rời núi ra để lại, 1 cỗ kiệu 8 quỷ khiêng quan tài, 1 cỗ quan tài uyên ương giỏ máu, 1 cây kèn sô na phúng khóc nức nở, 1 mặt chiêng trấn hồn đầu thú, 1 thanh thanh cương pháp kiếm của Trường Xuân Đạo Nhân, 1 chuỗi ngọc bách bảo Cà Sa Cực Lạc, 1 cây kim trượng cửu tinh trồng đầu người chim văn, 1 cỗ kim quan đồng giác Miêu Vương Miêu Cương, 1 chén hoa xanh vạn tiên còn sót lại trong cung đình, 1 túi gạo bách gia năm xưa, 1 tấm mặt nạ du thần điêu khắc gỗ đào, 1 chiếc mặt dây chuyền vỏ sò linh âm, và 1 cây rìu xuống đất điêu khắc gỗ hòe. Nhìn những đồ vật liệt kê trên lời dẫn chuyện, Khương Tinh Hỏa không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ trên người hậu nhân hình quan lại có nhiều đồ vật đến thế. Y đã lâu lắm rồi không gặp phải loại thu hoạch lớn như vậy, hơn nữa nhìn phẩm chất và hiệu quả của chúng đều có chút bất phàm, thậm chí còn có bảo vật cấp độ sử thi. 81 khối gạch đá Thái Hành Sơn. Thời thượng cổ, trong thế tục có hai ngọn thần sơn là Vương Ốc và Thái Hành, vì sơn thần quấy phá, tai họa dân chúng nhân gian, rời núi ra đích thân ra tay. Đánh chết sơn thần của hai ngọn thần sơn này, đồng thời rời hai ngọn núi lớn ra xa thế tục, sau đó tung tích không rõ, chỉ để lại 81 khối gạch đá Thái Hành. Lưu lại châm ngôn chờ đợi sử dụng sau này. 81 khối gạch đá Vương Ốc Sơn, thời thượng cổ, trong thế tục có hai ngọn thần sơn là Vương Ốc và Thái Hành, vì sơn thần quấy phá, tai họa dân chúng nhân gian, rời núi ra đích thân ra tay. Đánh chết sơn thần của hai ngọn thần sơn này, đồng thời rời hai ngọn núi lớn ra xa thế tục, sau đó tung tích không rõ, chỉ để lại 81 khối gạch đá Vương Ốc. Lưu lại châm ngôn chờ đợi sử dụng sau này. Thiên quân bùn cát Kính Hà, bùn cát sâu dưới Kính Hà, ẩn chứa lực lượng thủy tinh, có tính dính và trọng lực cực mạnh, còn có thể ngăn cách các loại lực lượng xâm nhập. Chỉ có Kính Hà Long Vương mới có thể khai thác loại bùn cát này, những người khác dù có thể xâm nhập đáy nước, cũng không thể khai thác được. Hết chương 834. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.